Chương 2661, ca mổ của Hoàng đế ha, nghe xem, lời ngươi nói là tiếng người sao? Đây là tốt cho ngươi, cắm cờ ngược hướng, ha, Thiên Thiên đứng dậy, cầm bát của Trịnh Phàm, xới cơm giúp hắn, thái tử cũng đứng dậy, đi lấy bát của phụ hoàng mình, nhưng lại bị phụ hoàng dùng đũa gõ lên mu bàn tay, thái tử chỉ đành ngồi qua một bên, cầm cái bát khác lên lấy một bát canh giúp Nhiếp Chính Vương, mọi người ăn cơm, ăn đến một nửa, hoàng đế nói, thái tử, quỳ xuống nghe lời. Cơ Truyền Nghiệp lập tức đặt bát đổ xuống, lùi lại những mấy bước, rồi quỳ rạp xuống quay về phía bàn, phụ hoàng ta đây mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không chữa thì có thể cũng không sống được mấy năm, nếu chữa khỏi thì có thể sống không khác gì người bình thường, ít nhất có thể thấy ngươi trưởng thành, sinh ra hoàng tôn gì đó, bệnh này là Nhiếp Chính Vương thúc phụ ngươi phát hiện, ngươi cảm thấy là Nhiếp Chính Vương thúc phụ ngươi đang lừa phụ hoàng ngươi sao? Trịnh Phàm nói, lúc không có ai thì có thể gọi là Nhiếp Chính Vương bá phụ, họ Trịnh kia. Ngươi đừng nói chen vào. Ha, Trịnh Phàm gấp một con tôm to lên, đưa vào đĩa của Thiên Thiên, Thiên Thiên cầm tôm to lên, bắt đầu bóc tôm, cẩn thận rút đường tiêu hóa của tôm ra, xong chấm giấm, rồi để vào trong bát của Trịnh Phàm, bẩm phụ hoàng, Truyền Nghiệp không cho rằng cha nuôi sẽ lừa gạt phụ hoàng, tại sao? Bởi vì cha nuôi vẫn luôn ngay thẳng đối với Truyền Nghiệp, đối với phụ hoàng, con người sẽ thay đổi, hoàng đế cảm thán nói, trên mặt thái tử hiện ra vẻ hoang mang, vội nói. Cha nuôi làm người quang minh lỗi lạc, sao? Phụ hoàng không phải nói cha nuôi ngươi, mà là nói ngươi, hài nhi, sau này ngươi sẽ thay đổi, lỡ như lần này phụ hoàng không thể chữa khỏi, thật sự cứ vậy mà đi, lúc đầu ngươi có thể sẽ nghĩ như vậy, nhưng thời gian lâu dần, đại thần, người thân cận bên cạnh ví dụ như Ngụy Trung Hà, Trương Bạn Bạn sẽ thì thầm chuyện này với ngươi. Ngụy Công Công và Trương Công Công đều quỳ xuống, ngươi sẽ nghĩ rằng năm đó cái chết của phụ hoàng có phải kế hoạch của Nhiếp Chính Vương không? Hài nhi. Hài nhi. Người làm vua, nhìn việc, làm việc, phải tránh xử lý theo cảm tính, tình cảm là không bền chắc nhất, đã biết chưa? Hài nhi, biết rồi, điều ngươi phải nhớ là ở Tấn Đông, cha nuôi này của ngươi có hơn 10 vạn thiết kỵ trung thành với hắn, lúc nào cũng có thể kéo ra, quân Tấn của đất Tam Tấn và quân đội Tính Nam ban đầu đa số đều lòng hướng về cha nuôi ngươi còn là quân thần của Đại Yến, danh vọng có 102 trong quân Đại Yến ta, cho nên... Cha nuôi ngươi muốn tạo phản, muốn lấy thiên hạ này, hắn hoàn toàn có thể lấy một cách đường đường chính chính, nếu phụ hoàng ngươi vẫn sống, cũng là đánh ngang sức với cha nuôi ngươi, nếu như hắn muốn lấy đất Tấn dựng nước, cho dù là phụ hoàng ta sợ là cũng không làm được gì, cho nên, cha nuôi ngươi không cần thiết phải lừa phụ hoàng, hiểu không? Vâng, hài nhi hiểu rồi, hơn nữa, phụ hoàng ngươi cũng không phải kẻ ngốc, ta tin rồi, chính là sự thật. Trừ khi người làm con trai như ngươi cảm thấy người làm cha như ta đây là kẻ ngu ngốc bị người lừa gạt, hài nhi không dám, ngoài ra, tin cha nuôi là người đáng để dựa vào, phụ hoàng ngươi tin tưởng, ngươi, cũng phải tin tưởng, hài nhi sẽ luôn tin tưởng, còn phải tin một chuyện nữa, cho dù ngày nào đó ngươi không còn tin, ngươi cũng phải giả bộ như bản thân mình vẫn luôn tin, mong phụ hoàng. Chỉ rõ, ngươi phải mãi mãi nhớ lấy, mặc kệ ngươi lớn thế nào. Mặc kệ ngươi cảm thấy bên cạnh mình có bao nhiêu người đang trung thành với ngươi, chỉ cần Nhiếp Chính Vương thúc phụ ngươi, một ngày còn chưa chết. Chúc phúc cho ta đi, Trịnh Phàm nói, ta biết chăm sóc thân thể hơn ngươi, hoàng đế liếc nhìn Trịnh Phàm, nói tiếp, thì ngươi phải tin, ngươi mãi mãi cũng chơi không lại Nhiếp Chính Vương thúc phụ của ngươi, vâng, phụ hoàng, ngươi ở đây trực tiếp biến ta thành phản diện lớn rồi. Trịnh Phàm lại gấp một con tôm vào trong bát Thiên Thiên, ta có dễ dàng không hả? Hoàng đế hỏi ngược lại. Nói, cố hết sức người, nghe theo ý trời thôi, được rồi, chúng ta có thể bắt đầu rồi, ăn no chưa? Hoàng đế gật đầu, gọi, tuyên Lục Băng, rất nhanh Lục Băng đã bước vào trong, quỳ xuống, Lục Băng, Ngụy Trung Hà, Trương Bạn Bạn, từ giây phút này phong bế hậu viên, 10 ngày sau, nếu trẫm tự bước ra ngoài, vậy tất cả đều không sao cả, nếu trẫm trực tiếp bị báo tin buồn, vậy thì sắp xếp làm như lúc trước đã nói, thần tuân chỉ, nội tài tuân chỉ, truyền thừa, về cung đi. Nhi thần tuân chỉ, tất cả đều đã sắp xếp xong, hoàng đế đến một đình viện trong hậu viên, lúc vừa vào kinh, các ma vương đã bày biện nơi này thành phòng phẫu thuật, lâu rồi, trong đình, có một cái ghế dài, Trịnh Phàm ra hiệu cho hoàng đế ngồi xuống, sau đó cầm một miếng vải trắng lên, cuốn từ cổ hoàng đế xuống, nhanh như vậy đã cuốn xác rồi sao? Hoàng đế hơi kinh ngạc hỏi, cạo đầu cho ngươi, Trịnh Phàm nói, ồ, hoàng đế ngồi yên, Trịnh Phàm lấy một chậu nước gội đầu cho hoàng đế trước, trẫm có thể cúi người xuống. Như vậy trên người ướt hết rồi, hoàng đế hơi không hài lòng nói, đợi lát còn phải tắm rửa, không sao, vậy còn phải đeo vải trắng này làm gì, cảm giác nghi thức, ta. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, lão tử đích thân làm công tác vệ sinh cho ngươi thì ngươi nên biết đủ rồi, nếu là mổ lão đầu tử bên dưới kia, ta mới không cạo cho ngươi, thật ghê tởm, vậy mà ngươi có thể nghe hiểu, hôn quân, ha ha. Sau khi làm ướt tóc, Trịnh Phàm cầm một vật dính nhớt màu trắng sữa lên, sau khi nhúng nước thì xoa đều ở lòng bàn tay, sau đó bôi hết lên trên tóc của hoàng đế, gãi đều, rất thơm, hoàng đế đánh giá, cái này hình như chưa từng bán ở Tấn Đông, có mấy ai ngày ngày cạo râu đâu. Thân thể gia tóc là của cha mẹ, dân chúng không quan tâm cái này, không có tiền mua cái này, có tiền mua cũng sẽ không dùng, tóc của hoàng đế rất dài, cũng rất dày, sau khi thoa đều, Trịnh Phàm lấy dao cạo tóc ra, vững vàng chút. Hoàng đế nhắc nhở, lão tử là võ phu tứ phẩm, luyện đao đấy, ngươi hoảng sợ cái rắm à. Đao kia của ngươi là luyện để chém đầu, ngươi nói ta có hoảng sợ hay không, cũng đúng, vậy ngươi đừng cử động, cạch, cạch, cạch, cạch. Từng mảng tóc đen xì nói tiếp nhau bay xuống trước mắt, đợi chưa khỏi rồi, cái đầu trọc này làm mất hình tượng thánh quân quá rồi, hoàng đế nhìn tóc trước người mình, nói, yên tâm, đã chuẩn bị tóc giả cho ngươi rồi, không nhìn ra đâu. Ha, phục vụ này có mùi toàn tụ đức kia rồi, không lâu sau, tóc đã cạo xong, Trịnh Phàm giơ tay vỗ hoàng đế, giúp hắn cởi vải trắng ra, đi, tắm rửa đi, đi chung không, đi chung trẫm sẽ không sợ, rất nhanh, Trịnh Phàm đã dẫn cơ thành quyết trần truồng ngâm trong bể tắm nước nóng cùng nhau lần nữa, hoàng đế nghiêng người qua, hai tay bám lấy bức tường, nói, họ Trịnh, nào, kỳ lưng cho trẫm, nằm mơ, trẫm đã sắp lên pháp trường rồi, ngươi không thể thỏa mãn trẫm lần cuối sao. Chúng ta có thể hoãn lại chút, sai người vào cung mời hoàng hậu nương nương tới đây, ồ, vậy thôi đi, trẫm thà lên pháp trường còn hơn, đức hạnh, Trịnh Phàm không kỳ lưng cho hoàng đế, mà ném một miếng xà phòng qua, tự mình kỳ cọ đi, thái độ phục vụ này kém quá, biết vậy đã bảo Ngụy Trung Hà vào phục vụ thì tốt rồi, cảnh tượng này tốt nhất đừng để người bên dưới nhìn thấy, để đám nô tài tận mắt thấy chủ tử bị mổ sọ, điều này sẽ làm sụp đổ thế giới quan của bọn họ, cho dù là Ngụy Công Công cũng. Như vậy, hơn nữa, hắn là hoàng đế, không thể nào để các thần tử nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của bản thân, ngươi nhìn thấy thì không sao à. Ồ, cũng đúng, ngươi tên này từ lúc bắt đầu đã xem thường hoàng quyền rồi, không phải ta xem thường hoàng quyền, mà là khó chịu hoàng quyền không phải ta, như nhau cả, rất nhiều người thực ra không dám có suy nghĩ này, người có suy nghĩ này rất nhiều, nhưng ít nhất cũng chỉ là nói cho có, người thật sự dám làm và thật sự muốn làm, cực ít, tắm rửa xong. Trịnh Phàm dẫn hoàng đế vào phòng cách vách, bên trong, A Minh mặc dạ lễ phục tinh xảo màu đen đứng ở đó, trước mặt A Minh đặt một bồn tắm, còn tắm nữa sao? Hết chương 2661, chương 2662, ca mổ của hoàng đế, 2, hoàng đế hỏi, sát khuẩn cho ngươi, vào trong đi, hoàng đế cởi y phục ra, ngồi vào bồn tắm, lúc ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng đợi sau khi cơ thể hoàn toàn chìm vào. Trên một số vị trí đặc biệt truyền tới cảm giác thoải mái khiến cả người hoàng đế đều hơi không nhịn được, sau khi ra ngoài, cả người hoàng đế đều hơi mờ mịt, lúc khoác y phục lên mới hơi lấy lại tinh thần, hỏi, vừa nãy là cho ta ngâm cái gì? Dù để sát khuẩn, khuẩn là cái gì? Sự tồn tại rất nhỏ bé, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể khiến ngươi mưng mủ, mỗi bông hoa là một thế giới mà Phật nói sao? Gần như vậy, nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết đó là cái gì? Ta vốn tưởng sẽ là thứ kiểu như tỉnh thần lộ, thứ đó sao ngươi có thể chịu nổi chứ? Trịnh Phàm cười, sau này nếu tai có chứng viêm, có thể dùng cái này pha loãng rồi ngâm lỗ tai, rất thoải mái, chủ thượng, bệ hạ, có thể bắt đầu rồi. Từ, hoàng đế được A Minh đưa vào phòng trong cùng, bên trong có một cái giường, một người lùn bưng một bát canh nước ép màu xanh lá tới trước mặt hoàng đế, nói, bệ hạ, đây là ma phí tán. Hoàng đế bưng bát, nhìn bầy biện và người trong phòng này, cười nói. Địa ngục sợ là cũng chỉ như vậy thôi, hoàng đế uống một hơi hết sạch ma phí tán tam gia bưng. Tới, sau đó được sắp xếp nằm trên bàn phẫu thuật, mọi người ở đây yên lặng chờ đợi, qua khoảng một nén nhang, ý thức của hoàng đế bắt đầu từ từ tan rã, tiến vào giấc mơ, người mù nói, mọi người vào vị trí, Tiết Tam bày ra tất cả dụng cụ phẫu thuật của mình, 10 ngón tay bắt đầu làm động tác, đại phu mổ chính thực ra chính là hắn, A Minh thì dùng móng tay rạch lòng bàn tay tay phải của mình trước. Khống chế cho miệng vết thương không lành, đồng thời lại rạch cánh tay của hoàng đế ra, sau đó để vị trí vết thương của hai bên chồng lên nhau, người mù nhắc nhở, A Minh, cẩn thận chút, đừng làm thành sơ ủng cho hoàng đế. Trong nửa năm qua, A Minh đã từng thử làm sơ ủng một lần cho một sĩ binh người sợ sắp chết, hiệu quả rất tốt, đã thành công khiến người sắp chết kia sống lại, nhưng thời gian tỉnh táo không duy trì được hai ngày, đã biến thành dã thú thèm khát máu tươi, cuối cùng bất đắc dĩ bị tiêu diệt rồi. Điều này không giống tưởng tượng ban đầu của A Minh. Theo suy đoán của hắn, hắn ở trạng thái này hẳn là có thể cho Sơ Ủng duy trì được thần trí. Cuối cùng, vẫn là người mù phân tích ra nguyên nhân, chắc là cấp độ huyết thống của bản thân A Minh quá cao, mặc dù thực lực cho phép Sơ Ủng, nhưng vì nồng độ quá dày, thần trí của người được ban cho sẽ lập tức bị chèn ép. Nói đơn giản, chính là độc tính quá mạnh. Nếu như là quỷ hút máu khác, lúc ở cấp độ này của A Minh là có thể cho, nhưng huyết thống của A Minh quá cao, ngược lại trở thành tác dụng phụ, trừ khi A Minh có thể khôi phục trạng thái hưng thịnh, nếu không Sơ Ủng cơ bản đều sẽ biến thành kẻ điên, mà đối với hoàng đế, thà hắn chết cũng không thể có một hoàng đế điên, ta biết, A Minh nói, rồi nhắm mắt lại, liên kết qua máu tươi chỗ vết thương của hai người, nói, huyết áp bình thường, chỉ số các mục, bình thường, nói rồi, A Minh giơ tay móc ra một cái hộp có đá, bên trong là túi máu, Tiết Tam liếc nhìn, nói, chuẩn bị nhiều như vậy à, đây là mổ não cũng không phải đỡ đẻ, phòng trước vô hại, A Minh không để bụng, tay trái cầm một túi máu lên, cắn rách cái lỗ, tự mình uống, ưng ực, tự mình ham ăn, được rồi, mọi người chú ý tập trung tinh thần, ta bắt đầu lập xiềng xích tâm linh đây, người mù nhắm mắt lại, hai tay đặt trên má hoàng đế, xiềng xích tâm linh xây dựng, tình hình trong sọ hoàng đế bắt đầu hiện ra trong đầu tất cả ma vương, ma hoàng bắt đầu lơ lửng, thả ra ánh sáng. Bắt đầu chiếu sáng, chuẩn bị xong rồi, Tiết Tam nói, ta cũng chuẩn bị xong rồi, Tứ Nương nói, phiền lực dơ rìu lên, nói, ta cũng vậy. Lúc này, A Minh đang uống máu nói, người mù, lát nữa một khi A Lực dùng thêm chút sức lực, Giang Sơn Đại Yến này chính là của chúng ta rồi, người mù nhắm mắt, lại khinh thường hắn, nói, đây chính là chỗ ta thấy chán nhất ở hoàng đế này, ta vất vả sắp xếp lên kế hoạch phát triển, đã làm đủ sự mong chờ đối với bản thân. Kết quả hắn lại muốn chủ động tặng cho ta, đây là sự sỉ nhục đối với kế hoạch cuộc đời của ta. Hết chương 2662, chương 2663, ca mổ của hoàng đế, 3, cái người mù hưởng thụ là quá. Trình, là bản thân sự tạo phản, chứ không phải đơn thuần là theo đuổi Long ỷ. Trên thực tế, bản thân hắn cũng không có lòng làm hoàng đế, ta không trông cậy vào chủ thượng nữa rồi, ta trông cậy vào con trai nuôi của chúng ta, cứ từ từ, không vội. Canh ngon không sợ muộn, ngươi cứ tự an ủi đi, Tiết Tam châm biếm nói, tập trung tinh thần, A Lực, ra tay, được thôi. Phiền lực vung rìu lên, hạ xuống, hoàng đế chỉ cảm thấy hắn đã mơ một giấc mơ rất rất dài, trong giấc mơ này, hắn đã thấy rất nhiều người, lại trải qua rất nhiều cảnh tượng lúc trước, hắn giống như một người khách qua đường mà trải qua cuộc đời của mình, lúc ban đầu hắn còn cảm thấy mới mẻ, cũng cảm thấy thổn thức, nhưng dần dần, hắn đã bắt đầu hơi đau khổ. Vì những cảnh tượng này, những trải nghiệm này đang bắt đầu lặp lại không ngừng hết lần này tới lần khác với hắn, đây là một loại, dày vò, giống như cả người bị ném vào trong luyện ngục sâu không thấy đấy. Trước khi uống bát ma phí tán kia, hoàng đế từng nói địa ngục sợ là cũng chỉ như vậy thôi, kết quả, đúng là như vậy thật, hoàng đế hơi hối hận cái miệng quạ của mình, đồng thời cũng hơi thương tiếc, chỗ tốt cỡ nào, trải nghiệm tự tại cỡ nào, phụ hoàng đã mất sớm. Nếu không người làm con trai như hắn thật sự phải dẫn cha ruột đến đây đi dạo, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua bao lâu, cuối cùng một vùng đen thui đã cắn nuốt tất. Cả, chủ thượng, hoàng đế tỉnh rồi, người mù bước tới bẩm báo, Trịnh Phàm đứng dậy, người mù lại nói, chủ thượng, nếu muốn làm hoàng đế, thì đây là cơ hội tốt nhất, bây giờ, chúng ta vẫn còn kịp, chủ thượng có thể tiếp tay một đại yến quốc được bảo tồn rất hoàn hảo, con đường của Tào A Man đã bày ra trước mặt chủ thượng rồi, người mù. Bây giờ hỏi những điều này, người cảm thấy có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa, hoàng đế này rất không nói võ đức, ha ha, chưa từng thấy hoàng đế như vậy, ít nhất là từ điểm này, hắn đã làm được việc mà bao nhiêu minh quân thiên cổ không làm được, đây là đánh giá của ngươi đối với hắn sao? Vâng, không sao, ngươi vẫn còn Lâm Nhi, đây là an ủi lớn nhất Trịnh Phàm có thể cho cấp dưới bánh vẽ cũng là năng lực cần thiết của mỗi cấp trên, người mù cười, nói, Lâm Nhi thiên phú dị bẩm, phải. Chỉ là hơi ngứa đòn, có lẽ thuộc hạ có thể đổi mục tiêu chút, đổi mục tiêu gì, lúc trước không dám nghĩ, bởi vì là chủ thượng, ta làm sao? Thuộc hạ lỡ lời rồi, ý của câu này là, lúc trước vì chủ thượng là ngài, cho nên có một số chuyện không dám nghĩ, nhưng sau khi Trịnh Lâm trưởng thành, có một số giấc mơ có thể đi làm thử rồi, ví dụ như tại sao chúng ta lại xuất hiện trong thế giới này, ta đi xem hoàng đế, Trịnh Phàm đi vào trong phòng, sau khi phẫu thuật, hoàng đế đã hôn mê nguyên 7 ngày. Đương nhiên thời gian hôn mê vẫn có thể dẫn thức ăn lỏng, lúc này, khi Trịnh Phàm bước vào, hoàng đế đang ngồi ở đó, mắt đang mở ra, Trịnh Phàm bước tới trước mặt hoàng đế, ngồi xổm xuống, nhìn Cơ Thành Quyết, trên mặt Cơ Thành Quyết đều là vẻ mờ mịt, ngươi tỉnh rồi à? Trịnh Phàm vừa dịu giọng hỏi, vừa nhẹ nhàng vuốt mặt của Cơ Thành Quyết, ngươi là ai? Hoàng đế rất nghi ngờ, hỏi. Trịnh Phàm gật đầu, nhìn xung quanh, phát hiện các ma vương đều không có một ai vào theo, ha, Trịnh Phàm cười gằn một tiếng, giơ tay dùng sức lau vệt nước ở khóe mắt, nói, ta là, lão phụ thân của ngươi, tiện nhân. Cho nên thật sự đã mở một cái lỗ trên sọ não của ta sao? Cơ Thành Quyết vừa soi gương sờ vải xô băng bó trên đầu của hắn, vừa hỏi, đúng vậy, lỗ này hình như nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nhìn Trịnh Phàm, hai tay ra giấu một miệng bát, ta vốn tưởng sẽ giống như ăn não khỉ, trực tiếp gọt ra một lỗ lớn. Trịnh Phàm rất muốn hỏi ngươi tưởng phải mở lỗ to như vậy mà còn dám đồng ý làm phẫu thuật, nhưng vừa nghĩ tới Cơ Thành Quyết chắc chắn sẽ trả lời, bởi vì tin tưởng ngươi, để không xuất hiện cuộc đối thoại ghê tởm này, Trịnh Phàm sửa nói, mở một lỗ nhỏ là được, đúng rồi, cục u kia giữ lại cho ngươi, ngươi muốn xem không? Hết chương 2663, chương 2664, rất thái bình xem chút. Trịnh Phàm bước tới cái tủ ở bên cạnh, cầm một cục u đặt trong bình thủy tinh được Tiết Tam dùng nước thuốc ngâm bảo quản, thứ này là lấy từ trong đầu ta ra sao? Đúng, trông khiến người ta hơi muốn nôn, ăn gì bổ nấy, có thể thêm vào trong thức ăn, bổ não, quẹ. Hoàng đế che ngực nôn khan trước, sau đó cảm thấy hơi váng đầu, sọ não hơi đau, lại nhẹ nhàng ôm đầu của mình, cũng may không có chuyện gì, chỉ là phản ứng sau phẫu thuật rất bình thường, phẫu thuật này rất thành công, còn về vết thương trên đầu hoàng đế, tứ nương cũng đã xử lý khâu lại rồi. Ngoài sau khi tóc mọc dài, chỗ đó sẽ biến thành một mảnh trọc nhỏ ra, thì không có ảnh hưởng gì khác. Họ Trịnh, ta vừa mới tỉnh, ngươi có thể đừng buồn nôn như vậy không? Trịnh Phàm bê cái bình thủy tinh rất cẩn thận, nói, ta lại cảm thấy rất có giá trị sưu tầm, tặng ngươi đấy, ngươi giữ gìn cẩn thận thay ta, vậy ta đem đi cho chó ăn, ngươi đặt xuống. Hoàng đế cuối cùng cũng vẫn nhận lấy cái bình này, sau đó, hoàng đế bắt đầu thử tự ra ngoài phơi nắng, bỗng chốc có hơi hoảng hốt. Hắn không nói với Trịnh Phàm, trong những ngày hôn mê này, mỗi ngày hắn đều rơi vào trong ác mộng đáng sợ thế nào, vì dù sao người đã tỉnh lại rồi, hơn nửa mơ, dù là mộng đẹp hay ác mộng, thì đều không có ý nghĩa gì, có phải ta có thể sống rất lâu không? Hoàng đế hỏi, ăn cơm không nghẹn chết, không chừng uống nước sẽ sặc chết, họ Trịnh, ngươi từ nhỏ đã khéo nói như vậy sao? Ta nói là sự thật, ngươi có thể sống đến lúc trưởng thành, đúng là phải cảm ơn quá nhiều người, đây cũng là sự thật, đã đói chưa? Có hơi, ta vừa truyền thiện rồi, đây là câu đầu tiên nghe hay nhất sau khi ta tỉnh lại, ồ. Ta thu lại lời ta vừa nói, họ Trịnh, ngươi là tên súc sinh. Hoàng đế đối mặt với bát cháo, trứng, sữa cộng thêm một suất ruốc thịt nhỏ ở trước mặt mình, gần như điên cuồng trống lên, thân thể ngươi còn yếu, phải ăn thanh đạm chút, hơn nữa có trứng có thịt, không phải cũng rất tốt à. Trịnh Phàm vừa nói vừa cầm đũa lên gấp đủ loại món ăn bày đầy trước mặt hắn, vậy ngươi không thể ăn giống ta sao? Đầu ta cũng không bị hở lỗ, đồng cam cộng khổ giữa huynh đệ đâu. Biết khi nào ăn đồ ngon nhất không? Lúc bên cạnh có người ngưỡng mộ, lúc ngươi ăn vào mới ngon nhất, hơn nữa bây giờ người ngưỡng mộ ta còn là hoàng đế, cái này càng ngon hơn. Ngoài ra, đồng cam cộng khổ giữa huynh đệ mà ta thấy, chính là khổ ngươi chịu, ngọt, ta nếm giúp ngươi, mau ăn đi, đừng để lát nguội đấy, hoàng đế thật sự đói rồi, nên bắt đầu ăn. Đợi hai người ăn xong, tứ nương bước vào thu dọn bát đũa. A Minh thì đẩy một xe lăn vào, ta không cần cái này, hoàng đế nói. Mặc dù đầu bị mổ một lỗ, nhưng hắn cảm thấy thân thể của mình ngoài hơi yếu ớt ra, thì không có vấn đề gì khác, ta cảm thấy bây giờ ngươi ngồi lên xe lăn càng có cảm giác hơn, tại sao ta không có loại cảm giác này? Vì ngươi là người ngồi bên trên, còn ta, là người đẩy, ha ha, hoàng đế lạnh lùng cười, nếu như chúng ta đổi lại, trẫm cũng sẽ rất có cảm giác, có ngồi không? Ngồi thì phải ngồi. Nhưng không cần thiết phải ngồi ngay bây giờ ta vẫn chưa muốn ra ngoài, từ lúc làm hoàng đế đến giờ, cho dù là đông tuần nửa năm trước, nói thật cũng không phải đi chơi, mệt cứ như chó chết, ta muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi, chuẩn bị câu cá. Trịnh Phàm hỏi thẳng, hoàng đế long thể không tốt, không, theo bên ngoài thấy hoàng đế đã lập nhiếp chính vương, thì coi như là bàn giao xong hậu sự, vào hậu viên nói là dưỡng bệnh, thực ra là đang chờ chết, loại tình huống này, không chừng sẽ có một số người muốn rục trịch rồi. Nếu như không lập ngươi làm nhiếp chính vương, nếu như bản thân ngươi bây giờ không ở đại giới kinh thành, thì có thể chơi trò này, nhưng ai bảo bây giờ ngươi đang ở đây chứ? Quan mới nhậm chức thì hăng hái làm việc, ngươi còn xuất thân là người dẫn binh, ngoại trừ kẻ ngu, không ai không có mắt nhìn như vậy, cho dù là kẻ ngu không có mắt nhìn mà nhảy ra, sở dĩ giữ bọn họ lại cũng là cần tới, câu bọn họ ta còn cảm thấy rất lãng phí mồi đấy, thật sự chỉ là để nghỉ ngơi sao? Phải, nghỉ bao lâu? Xem đã, gọi Ngụy Trung Hà và Lục Băng vào đây, ta gặp bọn họ là được rồi, nghĩ là thật sự muốn nghỉ, nhưng Cơ Thành Quyết cũng không định để bản thân nghỉ thành Thái Thượng Hoàng, vậy ta ra ngoài đi dạo, Trịnh Phàm nói, ngươi không ở cùng ta à? Ta đến mộ tổ của Điền Gia xem sao, ồ, được, Trịnh Phàm định đi rồi, nhưng lại dừng lại, nói, thật sự không cần ta làm gì sao? Hoàng đế cười, nói, phụ hoàng coi Điền Vô Kính là con dao, ta sẽ không làm như vậy, hơn nữa, Trịnh Phàm ngươi cũng không phải người thích bị người ta sai khiến như con dao, ha, vả lại, một vài con mèo con chó không cần ngươi ra tay, lần này ta tiện tay giải quyết rồi, còn nói không định câu cá, cá ở trong nước, phải câu, con mèo, con chó kêu gào trên xà nhà, ngoài phiền ra vẫn là phiền, được rồi, ngươi đi đi. Bình Tây Vương, à không, Nhiếp Chính Vương cưỡi tỳ hưu dẫn theo Thiên Thiên, có Kiếm Thánh và một đám cẩm y vệ đi cùng ra khỏi hậu viên, đi về phía nhà cũ của Điền Gia, mà lúc này, ánh mắt của gần như cả kinh thành Yến Quốc đều đang tập trung ở hậu viên này, nếu nói rộng hơn chút nữa, kéo dài biên độ khu vực bị ảnh hưởng sau khi tin tức truyền tới, thì gần như có thể nói là ánh mắt của cả chư hạ giờ phút này đều tập trung ở tòa viện do người càng thiết kế xây dựng này, tin tức Nhiếp Chính Vương rời đi, giống như một hòn đá đập vào trong mặt hồ bị kéo căng này, tung lên từng lớp sóng lăn tăn, tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, sau khi Trịnh Phàm rời đi không lâu, ba người Ngụy Trung Hà, Trương Bạn Bạn và Lục Băng vẫn luôn canh gác ở ngoài hậu viên không rời nửa bước đang quỳ rạp trước mặt hoàng đế, hoàng đế không ngồi xe lắm, mà là ngồi trên ghế, ngoài đầu tóc bị cạo sạch ra, cả người trong khí sắc vẫn ổn, lúc này ba người Ngụy Trung Hà, Trương Bạn Bạn và Lục Băng đều rơm rớm nước mắt, được rồi, thu nước mắt lại, lần này trẫm coi như đã trở về từ trước quỷ môn quan rồi, không sao rồi, ý trời khiến tuổi thọ trẫm không dài, nhưng trẫm đã mạnh mẽ cướp về rồi, rất thú vị, thật sự rất thú vị, thân thể bệ hạ khỏe mạnh, là. Được rồi, câm miệng, hoàng đế dường như không muốn nói dông dài quá nhiều vào lúc này, hắn nói thẳng, nếu trẫm đã không sao, vậy lần này chúng ta thu lưới thôi, Lục Băng, tình hình thế nào rồi? Bệ hạ, ngược lại rất thái bình. Chủ yếu là do có Bình Tây. Nhiếp Chính Vương ở đây, nếu thật sự muốn ông cây đợi thỏ, họ Trịnh không ở đây là tiện nhất, hoàng đế vừa suy nhược, bọn đầu trâu mặt ngựa gì đó đều sẽ không nhịn được mà nhảy ra, nhưng vấn đề là họ Trịnh không ở đây, chưa nói là ai chữa bệnh cho hắn, cho dù là bản thân hoàng đế cũng sẽ không yên tâm làm như vậy, trên dưới đại yến, Bình Tây Vương phủ là không thể động vào, Trấn Bắc Vương phủ đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi, phụ hoàng đã mã đạp môn phiệt. Hai năm nay thúc đẩy tân chính, sức cản ngoài sáng trong tối đều đã xử lý được 7-8 phần, theo lý làm hoàng đế mà làm đến mức độ này đã là nắm hết quyền hành rồi, ban đầu nếp như Nhiếp Chính Vương của Sở Quốc và quan gia của Càn Quốc có thể có cục diện như vậy, sợ là nằm mơ cũng phải cười tỉnh, nhưng Cơ Thành Quyết lại vẫn không hài lòng, điều hắn muốn không chỉ là hệ thống quan liêu này nghe lời của mình, còn phải khiến mình nhìn thuận mắt, phải nắn bóp nó thành hình dạng bản thân thích, thời gian một năm đã qua rồi, còn thời gian chưa tới 4 năm. Điều này không liên quan tới việc hắn có được chữa trị khỏi hay không, vì theo kế hoạch của hắn và họ Trịnh, kế hoạch 5 năm khai chiến sẽ không thay đổi, lúc đó, hắn và họ Trịnh vẫn còn tráng niên, có đủ tinh lực và thời gian để xử lý cả chư hạ, vì mục tiêu này, hắn phải chuẩn bị thật tốt bằng cục diện tốt nhất bản thân có thể làm. Hoàng thượng uống ngụm trà, nói, nếu bọn họ ngoan, thì xúi dục chút đi, dù sao thì muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cứ, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi. Lục Băng lập tức nói, vâng, thần hiểu rồi. Lúc này, Ngụy Công Công và Trương Bạn Bạn đều thở phào nhẹ nhõm, ý ngoài lời nói của hoàng đế chính là muốn mở nhà lao rồi, dùng đủ loại tội danh có lẽ có để chỉnh đốn lại cả quan trường. Hết chương 2664, chương 2665, tế bái mà Lục Băng đang nắm hai phiên tử nha môn hiện giờ chính là con dao tốt nhất, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Bình Tây Vương, có một số con dao sau khi dùng xong, kết cục. Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trung Hà, nói, đi điều tra xem, những ngày này thái tử đã đọc sách gì, sau đêm Điền Gia chảy máu, là Trịnh Phàm bị giữ lại tới dọn xác, điều kiện khi đó rất đơn sơ, mộ này trông thật sự rất qua loa, dù sao Trịnh Phàm lúc đó cũng không có điều kiện để tiến hành phân biệt rồi lập bia cho từng thi thể, ngoài một số tộc nhân quan trọng của Điền Gia có văn bia riêng ra, còn lại đều trực tiếp chôn dụng chung một ngôi mộ, nhà cũ Điền Gia bỏ hoang, mộ tổ lạnh lẽo, nơi đây đã trở thành cấm địa. Triều đình có một đội lão thái giám đặc biệt ở đây bảo vệ, lúc Điền Vô Kính còn, không ai dám lười biếng, Sau khi Điền Vô Kính mất, Trịnh Phàm vùng dậy, tất nhiên cũng không ai dám lười biếng, dù sao ai cũng biết rõ Bình Tây Vương là người kế thừa y bát của Tĩnh Nam Vương. Lúc Trịnh Phàm dẫn Thiên Thiên đến đây, thân vệ dưới trước tiến lên đưa hồng bao và rượu thịt, coi như là khao những lão thái giám này, đây cũng là lễ nghi. Các lão thái giám vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ với Trịnh Phàm, sau đó lặng lẽ lui ra. Trịnh Phàm dắt tay Thiên Thiên đi vào trong, Kiếm Thánh đi theo phía sau. Cha dẫn ngươi tới đây là vì mặc dù ngươi là con trai của ta, nhưng dù sao ngươi cũng là họ Điền, dù thế nào cũng phải đến đây xem, cúng bái. Vâng, hài nhi biết, trong những năm qua, cha vẫn luôn nói với ngươi, cha ruột ngươi là sự tồn tại rất vĩ đại, là sự tồn tại khiến cha ngươi ta đây kính phục, cũng là quân thần của Đại Yến, nhưng hôm nay, ngươi có thể thấy được một mặt khác của cha ruột ngươi, ngươi được chôn cất ở đây đều là tộc nhân của ngươi, có điều thực ra cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lúc ngươi vừa ra đời đã được Ngu Bá Bá của ngươi bế tới bên cạnh ta, ngươi chưa từng gặp bọn họ, cũng chưa từng ăn một bữa cơm một bát nước của bọn họ, ngươi nhận bọn họ là người thân của ngươi là được, cũng không cần thiết phải đau buồn quá. Vâng, hài nhi hiểu, cha ruột ngươi là anh hùng của quốc gia, không có cha ruột ngươi thì không có cục diện Đại Yến hôm nay. Sau này nếu thật sự có một ngày Đại Yến có thể thống nhất chư hạ, vậy bước đầu này chính là bắt đầu từ đây. Dân gian nói cha ruột ngươi là đao phủ, là ma đầu mất hết tính người. Điều này không sai, ta có thể hiểu cách làm năm đó của cha ruột ngươi, cũng cảm thấy khâm phục, nhưng ta không muốn sau này ngươi trở thành người giống như hắn, đây cũng là ý của cha ruột ngươi, hắn rất mệt, hắn cũng rất khổ, cho nên hắn hy vọng ngươi có thể sống tự tại, vui vẻ chút. Vâng, đây là bia mộ của gia gia và nãi nãi ngươi. Thiên Thiên chuẩn bị quỳ xuống, lại bị Trịnh Phàm kéo lại. Không vội, giới thiệu cho ngươi trước, đợi lát rồi ngươi lấy nhang đèn tiền giấy, bái từng người một. Vâng, cha. Đây là bia mộ của Thái Thúc Tổ ngươi, là Thái Thúc Tổ ngươi đã truyền thụ thuật cõi tiên cho cha ngươi cũng hiểu được đôi chút. Vâng, Trịnh Phàm dắt tay của Thiên Thiên, đi tới một vị trí khác, ở đây có hai bia mộ rõ ràng là mới, một cái là hợp táng một mộ hai huyệt, một cái khác thì xây hơi uy vũ, phía trước còn bày một tượng đá tỳ hưu, đây là bia mộ của mẹ ngươi. Mẹ! Mẹ ngươi xuất thân ngân giáp vệ càn quốc, trong phiên tử nha môn có rất nhiều người đều là được nhận vào, tẩy não từ nhỏ. Ngươi biết tẩy não ý là gì không? Hài nhi biết, bác sư phụ từng dạy hài nhi, tốt, cho nên mẹ ngươi từ nhỏ đã sống trong môi trường đó, về sau bị đổi thân phận đưa đến Yến quốc, vào mật điệp ti, ngươi phải hiểu sự đau khổ lúc đó của mẹ ngươi, bên trong này rất phức tạp, có một số chuyện cụ thể, ta cũng không hiểu, thậm chí ta cảm thấy có thể bên càn quốc chắc cũng không quá rõ, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, mẹ ngươi là yêu ngươi, cũng yêu phụ thân ngươi, nàng tự mổ bụng của mình để sinh ngươi ra. Rồi giao ngươi cho Ngu Bá Bá đáng tin cậy nhất khi đó, nàng đã làm được tất cả những điều lúc đó nàng có thể làm, mẹ ngươi đã chết, nàng nhất định phải chết, vì đây là số mạng của nàng, cũng là sự xót xa của nàng, nhưng nàng đã cố gắng khiến cái chết của mình không tổn thương đến cha ruột ngươi như vậy, nhưng nói cho cùng, mẹ ngươi vẫn là chết vì cha ruột ngươi. Cho nên, biết tại sao trước giờ ta đều không nể mặt hoàng đế không? Biết cho dù hoàng đế xưng huynh gọi đệ với ta, ta lại vẫn nắm chặt lấy binh quyền và địa bàn, tuyệt đối sẽ không làm thuận thần gì đó không, vì một khi năm đó cha ruột ngươi có thể cho người ta loại cảm giác này giống ta, thì năm đó tể tướng trước của Đại Yến Triệu Cửu Lang đã không dám ra tay thêm dầu vào lửa trong chuyện này, vì hắn đã chắc chắn cha ruột ngươi sẽ không phản, cho nên bọn họ mới dám, được nước lấn tới. Cha, là Triệu Cửu Lang, hại chết mẹ sao? Là hắn, nhưng cũng không chỉ có mình hắn, về bản chất là chính cha ruột ngươi hại chết, cha ruột ta. Có điều ta đã giết chết Triệu Cửu Lang rồi, quay về phía Bình Minh, dùng dao cắt qua cổ của hắn, để hắn từ từ chảy máu, đợi đến lúc mặt trời mọc lên, hắn cũng chết rồi, cảm ơn cha, đây là điều cha nên làm, mộ của mẹ ngươi vốn ở Lịch Thiên Thành, là ta ra lệnh chuyển qua đây, bên cạnh có để lại chỗ trống, là để cho cha ruột ngươi, đây là chốn về trong lời thề của cha ruột ngươi, sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về nơi này tạ tội, những điều này ngươi biết là được, cha dẫn ngươi đến đây. Một là để ngươi xem mồ mả tộc nhân của ngươi, hai là muốn nói cho ngươi biết, cha ruột ngươi đã làm quá nhiều cho quốc gia này rồi, Thiên Thiên, ngươi đã không cần phải làm gì nữa, nếu ngươi có năng lực, nếu ngươi có thực lực, thì đi bảo vệ tốt cho người nhà của ngươi đi, đừng để người ngươi quý trọng chịu uy hiếp, đau khổ lớn nhất trên đời là rõ ràng ngươi có năng lực lại vẫn không bảo vệ được người nhà của mình. Vâng cha, hài nhi đã hiểu, đợi hài nhi trưởng thành, ai cũng được phép làm hại cha. Cũng không được phép làm hại nhóm đại nương nhị nương, càng không được phép làm hại muội muội và đệ đệ, ai dám làm hại bọn họ. Không, ai dám có suy nghĩ làm hại bọn họ, hài nhi. Thiên Thiên lặng lẽ nắm chặt nắm tay, hài nhi sẽ không tha cho bọn họ, tuyệt đối sẽ không. Trịnh Phạm giơ tay xoa đầu của Thiên Thiên, mặc dù Thiên Thiên bây giờ chỉ là thiếu niên, nhưng đã là võ phu bát phẩm rồi, có thể tưởng tượng được về sau đứa trẻ này rốt cuộc có thể mạnh mẽ cỡ nào. Con trai, cha, cứ thoải mái nói ra, ai dám có tâm tư hại người nhà ta, chúng ta sẽ diệt cả tộc của hắn trước. Thiên Thiên gật mạnh đầu, trong mắt có huyết quang lấp lóe, nói, hài nhi ghi nhớ dạy bảo của cha, sẽ luôn ghi ở trong lòng, ai động vào người nhà ta, ta giết cả tộc hắn, không phải Trịnh Phàm tàn nhẫn, cứ muốn dạy đứa trẻ như vậy, sở dĩ Điền Vô Kính đứa trẻ tới bên cạnh hắn, ý định ban đầu chính là như vậy, vì đây chính là tính cách của Trịnh Phàm hắn, thà rằng ta phụ người thiên hạ, cũng không để người thiên hạ phụ ta. Trịnh Phàm hắn, kiếp này phải sống ích kỷ, phải sống tự tại. Trịnh Phàm cúi người, lấy một bó hương và tiền giấy, cầm trong tay, nói, ngươi đi đi, thắm hương dập đầu cho những tộc nhân trên danh nghĩa này của ngươi, làm tròn bổn phận. Vâng, Thiên Thiên ôm nhang đèn và tiền giấy lên, bắt đầu tế bái từng ngôi mộ, Trịnh Phàm thì đi tới trước một ngôi mộ mới khác, phía trước bày một tượng tỳ hưu, trên viết, mộ hổ uy bá đại yến Quách Phú Thắng, là Trịnh Phàm sắp xếp mộ của Lý Phú Thắng ở đây. Lý Phú Thắng vốn họ Quách, sau khi được Trấn Bắc Hầu nhận làm nghĩa tử thi đổi họ Lý, hắn không có mộ tổ, Trịnh Phàm an táng hắn ở đây cũng là để cho tiện, với tính tình của Lý Phú Thắng, nếu như biết sau này bản thân có thể làm hàng xóm với Tĩnh Nam Vương, sợ là sẽ kích động tới đá nắp quan tài nhỉ. Trịnh Phàm ngồi xuống trước bia mộ, nói, lão ca, lần sau tới thăm ngươi cũng không biết là khi nào nữa, ai bảo đầu óc ngươi không tốt, vậy mà lại bị người ta bao vây tới mức chết trận. Đúng là mất mặt mất tới nhà lão lão, qua mấy năm nữa, lúc ta thật sự phải bắt đầu phát động đại chiến, ngươi không có cơ hội được chứng kiến rồi, ngươi nói xem ngươi có tiếc không, có ngốc không? Lời dư thừa, Trịnh Phàm cũng lười nói nữa, vì cái chết của Lý Phú Thắng cộng thêm thi thể không trọn vẹn, lúc hắn ở đất Lương đã từng ra lệnh giết cả đô thành của Lương quốc, quan hệ giữa nam nhân, nói ít, làm nhiều, Trịnh Phàm dựa người trên bia mộ của Lý Phú Thắng, lấy hộp sắt luôn mang bên mình ra. Hết chương 2665, chương 2666, cầu phúc gió cuối năm thổi qua nghĩa địa này, cây cỏ kêu xào xạc, bên ngoài, Nhiếp Chính Vương hút thuốc, bên trong, Lý Phú Thắng hút hương, cửa hàng thịt lớn của Hà Ký tháng này cũng chưa khai trương, quán cơm trộn mỡ lợn của con dâu Hà Gia cũng đã dừng những mấy ngày rồi, kể từ khi tin tức hoàng đế bệnh nặng, Phong Bình Tây Vương làm Nhiếp Chính Vương đại yến để làm gửi gắm truyền khắp dân gian, lão Hà đầu gia đã không giết lợn nữa. Không giết lợn tất nhiên là không có thịt lợn để bán, càng không cần nhắc tới mở lợn nhà tự làm, không chỉ vậy, lão Hà Đầu, Hà Sơ, cộng thêm đứa cháu Hà Phúc, ba năm đinh trong nhà cả ngày không làm chuyện gì khác, xin một tranh dược vương Bồ Tát về treo trong nhà, ba người bắt đầu ăn chay cầu phúc. Thực ra, người Yến gia rất có tình cảm với Cơ gia, hoàng tộc của Đại Yến dù là năm đó dẫn dắt người Yến tắm máu chém giết, hay là lúc tiên đế chỉ huy quân Yến mở rộng biên cương khai thác lãnh thổ. Bỏ qua những trò nội bộ lục đục lại không để người ở dưới tầng đáy biết của hoàng thất, ít nhất trong cảm nhận của bách tính người Yến, hoàng đế của bọn họ, hoàng tộc họ Cơ vẫn luôn là bầu trời trên đỉnh đầu của bọn họ, nhưng... Bích Hà cảm thấy không đến nỗi như vậy nhỉ? Phải biết rằng, họ Cơ trong nhà chỉ có một mình nàng, hôm nay gia gia Bích Hà lão quản đầu đến rồi, hắn gõ cửa, cháu gái ra mở cửa, bước vào trong viện nhìn cách bày biện này, rồi lại nhìn cháu rể của mình đang quỳ ở đó với cha hắn. Chắc ngoại của mình nằm ngủ ở bên cạnh hai ông cháu, trong viện bày bàn thờ, trước tranh treo của Dược Vương Bồ Tát đang đốt hương, đây là... Lão quản đầu không hiểu, hắn đến cửa hàng tìm người thì phát hiện cửa hàng đóng cửa rồi, vốn tưởng trong nhà có việc, ai ngờ đóng cửa lâu như vậy, nên chỉ có thể đích thân tới xem sao, thân phận của hắn dù sao cũng lớn hơn một lứa, bình thường uống rượu nói chuyện với lão Hà đầu ở bên ngoài, hai huynh đệ tốt cũng không có gì, dù sao cũng rất tự tại. Nhưng nếu như vào nhà người ta, hắn và lão Hà đầu đã chênh một vai vế rồi, cho nên không đến lúc thật sự cần thiết, hắn cũng không muốn tới cửa, nói là muốn cầu phúc cho bệ hạ, Bích Hà trả lời, Lão quản đầu mấp máy môi, nước mắt đã lập tức tràn ra ngoài, bóp bóp, tự tát cho mình hai cái kêu vang, làm Bích Hà bên cạnh giật nảy mình, cháu gái à, đừng thấy phu gia này của ngươi xuất thân đồ tể, nhưng lại còn hiểu lễ nghĩa hơn nhà quyền quý. Gia gia ta đã từng này tuổi coi như sống uổng phí rồi, lão quản đầu rất cảm động, cũng quỳ ở bên đó, gia nhập đội cầu phúc, hắn là tôn thất, không giống với cháu gái mình, lúc cháu gái trưởng thành chỉ là treo danh tôn thất, lúc nhỏ trong nhà lão quản đầu còn có chút khí tượng tôn thất, hơn nữa, con trai lớn của mình ở bên ngoài làm quan, con trai nhỏ của mình cũng chính là cha của Bích Hà, hai năm nay ở trong cung làm việc cũng càng làm càng tốt, những điều này đều là hoàng ân thật sự. Lão Hà Đầu và Hà Sơ nghiêng đầu nhìn lão quản đầu quỳ rạp ở một bên, hai ông cháu đã không còn sức nói chuyện nữa rồi, còn cái nhà đồ tể, có thiếu thốn thế nào chỉ cần vẫn còn sinh nhai, thì không thể nào hết thịt ăn, cho nên bỗng chốc ăn chay lâu như vậy. Trên mặt hai ông cháu đều hiện ra vẻ xanh xao. Rõ rệt, nhưng đây có cách gì chứ, ai biết thân thể của con rể nhà mình bỗng chốc lại suy sụp chứ, bọn họ có thể làm gì, cũng chỉ có như này thôi, so với nhà bình dân, nhân vật cao tầng thật sự, điều bọn họ có thể làm đã rất nhiều rồi, nhưng vì Bình Tây Vương gia phong làm nhiếp chính vương, có thể coi như định hải thần châm dựng đứng ở đây, điều này cũng khiến cho đa số người không thể không ném chuột sợ vỡ bình, có động tác nhưng lại đều rất kiềm chế. Đại Yến đang bắt đầu một tình thế hỗn loạn mới, trung tâm quyền lực va chạm ngay trước mắt, người có trong sạch hơn nữa cũng rất khó thật sự ngồi yên không làm gì cả, có người là vì vị trí tiếp theo của mình, hù theo chủ chính của nhiếp chính vương, có người là vì an nguy sau này của thái tử, trải qua thời kỳ lung lay sau khi bệ hạ băng hà, có người là vì suy nghĩ cho thiên hạ của Cơ gia, hy vọng có thể cố gắng giảm bớt xúc tua của nhiếp chính vương trong tình thế hỗn loạn, lập một số quy tắc mềm từ trước, vì bản thân, vì nước. Vì Cơ gia đều có, thật ra người chính trực chạy đi tìm đường chết ít lại càng ít, cơ bản đều là xê dịch trong phạm vi quy tắc cho phép, nhưng những điều này thực ra đều không có ý nghĩa, vòng thanh tẩy mới thực ra đã bắt đầu rồi, trong thời gian một tháng này, làm hoặc không làm, làm quá giới hạn hay là bổn phận, không khéo hay là xung động, đều không tính, không phải mỗi hoàng đế đều có thể có một thời kỳ nhạy cảm sắp băng hà của mình, đa số đế vương trước khi bản thân sắp băng hà. Quyền lực thực ra đã xuất hiện khoảng trống rồi, lúc thời kỳ cuối tiên đế còn tại vị đến dưỡng bệnh ở hậu viên cũng là như vậy, nếu không sẽ không xuất hiện khai chiến toàn diện của phe thái tử và phe lục gia, đương nhiên, cũng không có hoàng đế nào muốn dùng sự băng hà của bản thân để làm hố, hơn nữa cái hố này không phải dùng làm bẫy dụ người nhảy xuống, mà là đứng ở bên cạnh điểm danh, điểm tới ngươi thì chính là ngươi, nói ngươi vào trong hố, thì ngươi phải tự mình nhảy xuống, không nhảy, được. Vậy thì để cả nhà ngươi vào hố cùng với ngươi, thời kỳ này thực sự quá mẫn cảm tới mức dù là đối với người đương thời hay là đối với lịch sử, hoàng đế, triều đại, đều có thể có đầy đủ lý do để giải thích, khi không thẹn với dân phong, lại không thẹn với sự sách, quyền hành của đế vương nhân gian có thể, mặc ý làm bừa về mặt ý nghĩa chân chính, thời gian này, lục băng hóa thân thành diêm vương sống, chiêu ngục mở rộng, các phiên tử bắt đầu phá cửa lùng bắt quan viên vào ngục. Cảnh như vậy không ngừng diễn ra ở các nơi của Đại Yến, Mật Điệp Ti vẫn luôn bị chỉ trích không bằng Ngân Giáp Vệ, Nội Vệ Phượng Sào, lần này cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra răng nanh dữ tợn, mặc dù là đối với bên trong. Trong hậu viên, người mù rót trà, đưa cốc trà cho chủ thượng có biết những ngày này trong kinh thành rất náo nhiệt không? Biết, Trịnh Phàm gật đầu, có một số chuyện, thuộc hạ vốn không nên nói, nếu như đổi lại là người khác nói lời này trước mặt ta, chắc ta sẽ trả lời một câu. Vậy thì đừng nói nữa, nhưng nếu là người mù ngươi, thì ngươi nói đi, cảm ơn chủ thượng, người mù chỉnh cổ áo của mình, nói, lúc hoàng đế mới đăng cơ, tất cả đều duy trì ổn định là chính, cố gắng khiến long ỷ của bản thân ngồi vững chắc hơn, đồng thời bắt đầu thúc đẩy tân chính của hắn. Mặc dù giữa lúc đó đại chiến do đất lương khơi ra suýt nữa làm loạn tiết tấu, nhưng vì chủ thượng rời núi nên cuối cùng vẫn bình phục lại cục diện, hiện giờ, hoàng đế cũng đã đăng cơ hơn 2 năm gần 3 năm rồi. Thực ra đưa mắt nhìn tiếp, ngoài chủ thượng và tấn đông của chúng ta, trên dưới Đại Yến đã không có thế lực khác dám tổ chức chống đối lại ý chí của hoàng đế nữa, nhưng hoàng đế còn không hài lòng. Lần này sóng gió lục băng tạo ra chính là tranh đấu đảng phái do chính hoàng đế tự tạo ra. Hắn muốn bổ nhiệm quan viên bản thân thích, cần để trống ra rất nhiều vị trí, cần quán triệt ý chí của mình, cần cả quốc gia dễ dàng điều khiển trên tay mình. Hoàng đế bình thường có thể làm tới mức tự mình ngồi vững trên đài câu cá, nhìn đảng phái bên dưới đánh nhau. Bản thân làm trọng tài, thì đã có thể được gọi là thiên tử rất có quyền mưu rồi, nhưng vị này của chúng ta rõ ràng thấy không đủ, hắn muốn làm trọng thái, hắn còn muốn trận thi đấu tiếp theo, đây là bè cánh đấu đá, mà cái vòng này này là của chính hoàng đế, hắn không chỉ muốn làm thiên tử ngồi tiếp trên cao, còn phải làm tể tướng của bản thân. Trịnh Phàm giơ tay nhẹ nhàng chuyển mép cốc trà, nói, những điều này, có vấn đề gì sao, vì khai chiến sau này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Yến quốc tích góp ra đủ sức mạnh trong mấy năm tới, thực ra nghỉ ngơi lấy sức, nhất là đối với một quốc gia vẫn luôn là một mệnh đề giả, bởi vì trong này còn dính đến một hiệu suất, một hệ thống quan liêu giỏi giang có thể vận chuyển tài nguyên đến nơi cần nhất để đạt được hiệu quả, ngược lại, giống như mương máng rất lâu không được tu sửa, nước có vào nhiều hơn thì giữa đường cũng có thể rải rác đi, Tấn Đông từ một mảnh đất trống phát triển đến mức có thể tự mình lấy ra hơn 10 vạn thiết kỵ, lấy một đất kháng sở quốc như bây giờ, hệ thống mà người mù và tứ nương bắt đầu chế tạo từ Thịnh Lạc Thành có công rất lớn, hết chương 2666, chương 2667, thiên địa đổi màu đến bây giờ, Cơ Thành Quyết cũng muốn thực hiện nâng cao và tiến hóa hiệu suất bộ máy quốc gia trên cơ sở này, điều này Trịnh Phàm biết, thuộc hạ muốn nói với chủ thượng không phải sách lược chuyên môn này. Vì thuộc hạ biết thực ra chủ thượng rất rõ những điều này, vậy ngươi muốn nói cái gì? Kinh thành là vùng đất mắt rồng của Đại Yến, tại sao Lục Băng có thể làm việc không hề kiêng dè, giống trống khua chiêng như vậy, mà lại không gặp phải phản kích gì? Vì có ta ở đây, phải, nhưng lại không chỉ vậy, vì theo bên ngoài thấy, hoàng đế có thể đã băng hà rồi, Lục Băng không phải đang nghe căn dặn của hoàng đế, mà là đang nghe. Chủ thượng, cũng tức là căn dặn của nhiếp chính vương Đại Yến, loại bỏ đối lập. Trịnh Phàm hơi cau mày, đợt trước chủ thượng dẫn Thiên Thiên đi tế bái mộ tổ Điền gia, thuộc hạ là người trong nhà tất nhiên biết rõ chủ thượng tế bái tất nhiên là tế bái thật, đây là để Thiên Thiên nhận tổ quy tông, đạt được sự toàn vẹn của một đời người, nhưng từng hành động của người bên trên cho dù là tính tình thật, nhưng theo người bên dưới thấy cũng là một loại tín hiệu chính trị, giống như thiên tử tế trời vậy, Tĩnh Nam Vương từng không tiếc tự diệt cả nhà để thúc đẩy hủy diệt môn phiệt Đại Yến, lúc này nhiếp chính vương đi tế bái là muốn bày tỏ điều gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, lấy Tĩnh Nam Vương làm tấm gương, ai ngăn cản trước mặt ta, thì ta diệt người đó, không màng, tất cả, với trọng lượng hiện giờ của ngài, sự trung thành của thiết kỵ Tấn Đông, danh vọng của quân thần Đại Yến, vẫn sáng chính trị nhiếp chính vương do tiên hoàng thân phong, lại mang theo cái mắt năm đó của Tĩnh Nam Vương. Đã đủ để khiến cả quan trường Đại Yến phải rung cầm cập, chém vị trí mấu chốt trên đầu ra, nhất là sau khi thiết lập nội các. Hoàng đế đã hoàn toàn nắm bắt cơ sở giống như con rắn này đã bị kẹt đầu, hơn nữa còn bị dọa tới run cầm cập, tiếp theo muốn vẽ thế nào trên vảy rắn, chỉ dựa vào tâm trạng mà thôi, Trịnh Phàm lại uống một ngụm trà, chủ thượng, ngài đây là bị coi như con dao rồi, vậy sao? Đây là dùng danh nghĩa của ngài, đứng đối lập với quan liêu của cả Đại Yến, nói tóm lại cái mất đi là một đám người vốn có thể ăn dưa xem kịch lúc tạo phản sau này, hoàng đế ở trước mặt chủ thượng là cơ lão lục, nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. So sánh ra, tiên hoàng mã đạp môn phiệt quá trực tiếp cũng quá tàn khốc, thủ đoạn của vị này có thể nói là cao minh nghệ thật đến cực điểm, làm việc mà bêu danh còn không liên quan tới mình, người mù đứng dậy, nói, thuộc hạ nói những điều này cũng không phải muốn chia rẽ quan hệ giữa chủ thượng và hoàng đế, thực ra thuộc hạ cũng không cho rằng hoàng đế cố tình coi chủ thượng là con dao, giống như dê phải ăn cỏ, cá phải bơi lội trong nước, loại nhân vật như hoàng đế, hắn làm việc chỉ là dựa theo một loại bản năng. Một loại lẽ đương nhiên, hoàng đế càng xuất sắc, thì càng là người cô độc thật sự về mặt ý nghĩa, người cô độc ở đây là từ hình dung, thuộc hạ cũng rõ điều chủ thượng và hoàng đế nghĩ bây giờ là để thống nhất chư hạ, thuộc hạ cho rằng hoàng đế có thể làm tới mức này, thêm 3 năm 4 năm nữa, chuẩn bị chiến tranh của Đại Yến chắc đã có thể tích góp tới mức khiến người ta hài lòng, nhưng, thuộc hạ cũng có một đề nghị, Trịnh Phàm nhìn người mù cười, thực ra đề nghị của thuộc là gì, trong lòng chủ thượng biết rõ. Vì thuộc hạ biết chủ thượng vẫn luôn không quên quy luật cơ bản cần chú ý khi làm bạn bè với loại sinh vật như hoàng đế này, ta biết, vậy thuộc hạ nói xong rồi, người mù cúi người vái, nếu như đây là một trò chơi, nửa đoạn trước có lẽ là thống nhất chư hạ, nửa đoạn sau nếu ngươi chơi chán rồi, ngươi vẫn còn con trai, ta có thể dẫn theo con trai ngươi chơi tiếp, tiền đề là, ngươi không thể đập nội, đợt trước, cơ lão lục vừa kéo ta ngồi long ỷ, vừa xả thân để ta mổ sọ, động tĩnh có hơi ầm ĩ quá. Rồi. Đến mộ tổ Điền gia một chuyến, xem một đống mộ kia cho đỡ ngấy, nói rồi, Trịnh Phàm cũng đứng dậy, cười nói cho cùng người mắng Tào Mạnh Đức đa số đều muốn làm Tào Mạnh Đức, người kính phục Tĩnh Nam Vương lại có mấy ai thật sự muốn làm Tĩnh Nam Vương. Lúc Trịnh Phàm gặp hoàng đế đã đội tóc giả lên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ra ngoài rồi à? Trịnh Phàm hỏi, ngột ngạt, trong tay hoàng đế nghích một lọ thuốc hít, bây giờ ngươi không thích hợp dùng cái này, Trịnh Phàm nhắc nhở, rỗng đó, ồ. Họ Trịnh, ngươi chịu mệt đẩy ta ra ngoài đi lại đi, Trịnh Phàm bước qua, đẩy xe lăn, thực ra người ngồi xe lăn thật sự không có gì thoải mái, người đẩy xe lăn ngược lại càng được thấy phong cảnh đẹp hơn, bản thân xe lá chính là phong cảnh, ngay cả người ngồi trên nó, Trịnh Phàm lắc đầu, này thì chưa chắc, ngươi thưởng thức cho kỹ, Trịnh Phàm nhắm mắt lại, một lát sau nói, vẫn là cảm thấy khác quá xa, ban đầu hoàng đế hơi nghi ngờ, ngay sau đó đã hiểu ra, mắng, chết tiệt. Người ngươi đẩy là trẫm, rốt cuộc ngươi đang so trẫm với hai, ha ha, họ Trịnh, ngươi lưu manh quá rồi, đây không gọi là lưu manh, đây gọi là tao nhã, giống như ngồi ở đầu đường náo nhiệt, người mặc áo gấm, ngồi trước quầy hàng nhỏ, vừa nghe tiếng ồn ào huyên náo vừa ăn vặn thắng vậy, đẩy hoàng đế, trong đầu nghĩ tới các tỷ muội trong màn đỏ, loại tương phản này, không tầm thường, còn phong nhã, giống như trong tranh quần diễm mà Viên Độ Cát vẽ cho ngươi kia sao? Vậy mà ngươi còn nhớ? Ta cho ngươi vẽ lại một bản, mang về kinh rồi, eo không đau nữa a, chân không tê nữa a, không đau xót than vãn nữa a. Chẹp, ta là mệt, cũng không phải bị tịnh thân, cho dù là tịnh thân cũng không thể nói không thể xem. Trên mặt Ngụy Công Công đi theo bên cạnh phối hợp nở nụ cười, hậu viên rất lớn, chỗ thật sự được bảo vệ tới gió thổi không lọt là khu vực trung tâm của hậu viên, khu vườn cảnh đẹp ở bên ngoài, rất khó có thể chú ý đến mọi mặt, trừ khi thật sự điều động lượng lớn binh mã qua đây vây nơi này thành quân doanh, nếu như vậy thì còn phong cảnh gì nữa. Trịnh Phàm, danh hiệu nhiếp chính vương này cần gỡ xuống cho ngươi không? Hoàng đế hỏi, không cần nóng vội, Trịnh Phàm cười, không chừng sẽ lại có chuyện ngoài ý muốn gì đó, súc sinh. Ngươi chú ý thân phận của mình đi, tranh thủ sống lâu chút, mặc dù cục u trong đầu đã lấy ra rồi, nhưng bình thường vẫn phải dưỡng sinh nhiều vào, nếu không có ta, thực ra người không phải cái số sống lâu. Ngụy Công Công và Trương Công Công ở bên cạnh đã sớm tê liệt với lời trẻ con luôn nói thật, giữa vương gia và hoàng đế rồi, ta biết, ta phải sống thật tốt, lúc trước oán trách tại sao phụ hoàng phải vội vàng làm hết tất cả, bây giờ đến lượt ta rồi, nói thật, ngươi bảo ta tiến hành chuẩn bị tốt, chỉ là trải đường cho người kế nhiệm. Cho dù là trải đường nối nghiệp cho con trai ruột của ta, ta cũng vẫn không nỡ, dựa vào cái gì chứ? Trịnh Phàm gật đầu, nói, cho nên bây giờ ngươi cũng có hai con trai rồi, sau này kiềm chế chút, ngươi một mình bốn tức phụ như ngươi ở đây khuyên một người chỉ có hai tức phụ kiềm chế chút, chúng ta không giống nhau, làm khó cho ngươi rồi, mỗi lần nói chuyện với ta đều phải bôi mật lên miệng nhỏ trước, lễ nghi nên có thì vẫn phải có mà. Lúc này, Trịnh Phàm đẩy xe lăn lên một cây cầu nhỏ, dừng bước chân lại, trên cầu có người. Tất nhiên không thể nào là thích khách gì, mà là một đám đại thần nội các do Mao đại nhân dẫn đầu, cộng thêm, các quan lớn lục bộ thượng thư, bọn họ chắc là nhận được căn dặn từ trước, gọi đến nơi này, bọn họ vốn tưởng là nhiếp chính vương gọi bọn họ đến để bàn bạc, hậu sự của hoàng đế, kết quả, bọn họ lại thấy hoàng đế sắc mặt rất tốt ngồi trên xe lăn, đúng là khác một trời một vực lúc đại yến, chúng thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người có thể nói là nước mắt lưng tròng. Dù sao bọn họ vốn đã chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với ngày tháng hắc ám, nhiếp chính vương chủ chính rồi, nước mắt, là thật, có điều, dù sao cũng là nhân vật lớn tinh anh chân chính của một nước, bọn họ đã lập tức nghĩ đến một vấn đề, nếu long thể của bệ hạ khôi phục, vậy những ngày này lục băng phái phiên tử ra bắt người không kiêng dè rốt cuộc là nghe theo căn dặn của ai. Hai tay hoàng đế đặt trên đầu gối của mình, nhìn các thần tử nòng cốt trước mặt mình, cười nói, xin lỗi các vị, trẫm vốn tưởng bản thân không chống đỡ qua được. Ai ngờ thần y nhiếp chính vương mời về lại đã chữa khỏi cho trẫm, khiến các ái khanh lo lắng rồi. Hết chương 2667, chương 2668, không dám chúng thần không dám. Chúng thần sợ hãi. Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ đại yến, bệnh này của trẫm đã tốt lên rồi, muốn nghỉ ngơi trong hậu viên này thêm. Kết quả nhiếp chính vương nói với trẫm, thời gian này tên lục băng này bè cánh đấu đá, lấy việc công trả thù riêng gì đó, làm càng ngày càng quá đáng. Ngụy Trung Hà, có nô tài, truyền chỉ ý của trẫm, lục băng lộng quyền, tội ác tày trời, lập tức tước bỏ hết tất cả chức vị của lục băng, tịch thu gia sản lục gia, lão tổ tông lục gia sắp xếp cho tốt, người còn lại của lục gia đều nhốt vào nhà lao, nô tài tuân chỉ. Ngoài ra, truyền thêm một chỉ ý, nói với các quan viên ở trong kinh thành và các nơi bị mật điệp ti bắt vào ngục đợt này, là nhiếp chính vương cầu tình nên mới có thể khiến bọn họ tránh được tội ác của lục băng, trẫm niệm tình bọn họ chịu dọa sợ. Cho phép ở nhà điều dưỡng, bổng lộc phát như thường, dưỡng thật tốt 3 tháng cho trẫm, chuyện của lục băng là sơ suất của trẫm, trẫm sẽ bồi thường bọn họ thật tốt, 3 tháng nhàn rỗi ở nhà, cho dù 3 tháng sau phục chức, trong nha môn cũng không có vị trí của bọn họ nữa, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều quan viên cho dù cha mẹ chết cũng hy vọng đoạt tình không về quê, chịu tang. Người đi thi chắc chắn trà sẽ nguội, rời khỏi vị trí muốn trở lại thi quá khó, các đại thần đồng thanh nói. Bệ hạ nhân từ. Bệ hạ nhân từ. Nhiếp chính vương, đẩy trẫm đi dạo tiếp, Trịnh Phàm đẩy hoàng đế đi dọc theo sông nhỏ phía trước, cảm động không? Hoàng đế hỏi, hà, nếu cái gì ta cũng không nói, cái gì cũng không làm, những món nợ này đều tính lên đầu ngươi, đến lúc đó chính là bệnh của trẫm khỏi hẳn, kịp thời ngăn cản nhiếp chính vương phát điên, rồi đuổi nhiếp chính vương về Tấn Đông, chẹp chẹp chẹp, kịch hay biết mấy, thực ra ta từng muốn làm như vậy, nhưng ta cảm thấy bản thân thiệt rồi, họ Trịnh, lần này ngươi được lắm, thật sự định không nói gì cả, gánh tội danh này thay ta sao? Lười nói, được rồi, hoàng đế giơ bàn tay ra, xuề năm ngón, sau đó lại gặp một ngón trong đó lại, biến thành bốn ngón, ban đầu, trước khi phụ hoàng băng hà từng ra lệnh cho Trấn Bắc Vương và Tĩnh Nam Vương, lại đánh gãy sống lưng trăm năm của Mang tộc, bốn năm, cho ta thêm thời gian bốn năm, Trịnh Phàm, huynh đệ hai ta khiến cả chư hạ biến thành một màu sắc. Ngươi tới, chọn một màu, ngươi cảm thấy cái nào đẹp, đen, một thương đội đến từ đất Yến, chở đầy ấp hàng hóa rời khỏi Phụng Tân Thành từ sáng sớm, đi về phía Tây cuối cùng cũng dừng lại sau một buổi sáng, theo quy định của Vương Phủ, chỉ cần là thương đội đi lại ở Tấn Đông, không những phải đối chiếu thân phận lúc nhập cảnh, lúc ra vào cần phải kiểm kê hàng hóa thu thuế, đồng thời lúc cắm trại bên ngoài cần phải chọn điểm trạm dịch gần đó, cũng tức là bảo trại, cho dù gặp thời tiết cực đoan như mưa to gió lớn. Mặc dù cho phép tạm thời cắm trại nhưng phải sai người thông báo với bảo trại gần đó, nếu không đều sẽ bị xử lý như gian tế, trưởng quỹ thương đội đích thân đến bảo trại tìm giáo úy đóng giữ để làm đăng ký, các thủ hạ khác cũng bắt đầu dựng lều trại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thương đội rất ghét Tấn Đông, vì ở đây cần phải tuân thủ các loại quy củ, thương đội lại cũng rất thích Tấn Đông, vì ở đây ai cũng cần phải tuân thủ quy củ, còn về những người làm thuê của thương đội này. Ngày tháng thoải mái nhất của bọn họ chính là lúc ở địa giới của Tấn Đông, buổi tối nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, ngủ là ngủ, không cần lo vấn đề an toàn gì, đợi đến khi rời khỏi địa giới Tấn Đông thì chính là ban đêm cũng phải thay phiên đi ngủ cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thật sự. Lão Lư, trưởng kiếp tìm ngươi, ồ, được, lúc này, nắp hòm trên một xe ngựa bị đẩy ra, một tiểu cô nương lén lút nhìn ra bên ngoài, rồi lật ra khỏi hòm. Ngay sau đó lại có một tiểu nam hài trên ấn đường có một nốt ruồi đỏ cũng ở bên trong lật ra ngoài, tiểu cô nương trông rất đáng yêu, tinh xảo như búp bê, trên lưng đeo một túi vải dài mảnh, có hơi không quá cân đối với vóc dáng của nàng, trên mặt thiếu niên có chút vẻ cao ngạo, trên người không thấy bao nhiêu khí chất xanh tươi, ngược lại cho người ta chút cảm giác u ám ấn lạnh, a đệ, mau tới ăn, tiểu cô nương nhảy xuống xe ngựa, trên đống lửa đang nấu một nồi thức ăn nhỏ, cầm muỗng lên quấy rồi múc một bát. Là thịt kho khoai tây, a đệ, này, đói rồi đúng không, mau ăn đi, tiểu cô nương đưa bát đầu tiên cho đệ đệ, thiếu niên dường như hơi không biết làm thế nào, nhận lấy bát đũa, tiểu cô nương lập tức lại múc một bát cho mình, rồi ngồi xuống, nàng thật sự rất đói rồi, nên bắt đầu ăn ngay lập tức, thiếu niên nhìn tỷ tỷ ăn như hổ đói, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng người, nửa quỳ, hắn để lại bóng lưng cho a tỷ của mình, mặt quay về phía có thể sẽ có người đến. Cho dù là lúc đang ăn cũng sẽ không nhìn bát trong tay của mình, hai người còn chưa ăn được bao lâu, người ở đây nấu bữa tối lúc trước đã trở về rồi, tiểu cô nương phồng miệng, nhìn thức ăn còn chưa ăn xong trong bát, vẻ mặt lưu luyến, thiếu niên thì bưng bát đũa, bóng người chợt nghiêng, hiện ra một thiết bị cơ quan bắn buộc trên cổ tay, lúc lão Lư kia vừa quay người vào, một kim bạc đã bắn ra, bắn trúng vị trí sau gáy của lão Lư, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trợn trắng mắt, rồi ngất xỉu. Thiếu niên dùng một tay chống người của lão Lư, rồi đặt hắn ngồi dưới đất, sau đó bước tới cạnh đống lửa, cầm muỗng lên, thêm một muỗng cho tỷ tỷ của mình, he he, tiểu cô nương cười với đệ đệ của mình, rồi tiếp tục ăn, thiếu niên thì trở về chỗ lão Lư quay người lúc trước, tiếp tục nhìn chằm chằm tình hình ở bên ngoài, cuối cùng tiểu cô nương đã ăn no rồi, nàng hơi buồn ngủ, a đệ, chúng ta trở về ngủ thôi, thiếu niên không lên tiếng, tiểu cô nương tự lật trở về xe ngựa, lại chui vào trong hầm. Thiếu niên thì lấy nước trong túi nước của lão Lư rửa sạch bát đũa mình đã dùng này, rồi đặt bát đũa tiểu cô nương dùng kia ở bên cạnh lão Lư, trút chỗ nước còn lại trong túi nước vào túi nước ở eo của mình, lại cởi túi rượu ở hông lão Lư ra, rút nút ra ngửi, đây là rượu sái Phụng Tân Thành sản xuất. Thiếu niên cau mày, hắn từng được người dạy uống rượu, thà thiếu không ẩu, dùng rượu chất lượng kém gom cho đủ số lượng còn chẳng bằng cứ nhịn để đầu lưỡi bản thân tiếp tục duy trì mẫn cảm, rượu như đời người, không thể tạm bợ. Thiếu niên vẫy rượu trong túi rượu của lão Lư lên chỗ cổ của lão Lư, thấm ướt y phục, sau đó đặt túi rượu vào trong lòng của lão Lư, dùng một tay của hắn đè lên túi rượu, làm xong những điều này, thiếu niên mới lại trở về trong hầm xe ngựa, tiểu cô nương ăn no uống đủ, lúc này đã gối đầu lên túi vải dài ngủ thiếp đi rồi, thiếu niên đặt túi nước bên cạnh tiểu cô nương, còn mình thì dựa ở một góc khác, bỏ nhà ra đi. Thiếu niên hơi bất đắc dĩ nhìn a tỷ muốn dẫn mình bỏ nhà ra đi lúc này lại ngủ say sưa như vậy. Hắn hơi nghi ngờ tại sao mình lại đồng ý ra ngoài cùng nàng. Nàng nói muốn dẫn hắn cùng đi xem thế giới tự do tự tại ở bên ngoài, còn hắn chắc thật sự lo cho tỷ tỷ ngoài nụ cười rất ngọt ra mặt khác đều rất qua loa của mình sẽ bị chó hoang ở bên ngoài ăn mất nhỉ. Thiếu niên nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài, ai. Lão Lư vẫn hôn mê đến sáng ngày hôm sau, trong bụng đói khát mà sinh ra đau đớn khiến hắn nhầm tưởng dạ dày khó chịu sau khi uống say, hắn lại nhìn túi rượu trong tay mình và mùi rượu tỏa ra trên người mình, hơi bất đắc dĩ, tối qua lại uống mất trí luôn rồi, thương đội bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước, ban này tiểu cô nương và thiếu niên trong hầm cơ bản đều trốn ở trong hầm, cũng chỉ có buổi tối mới ra ngoài ăn uống, thiếu niên đã dần dần nắm lòng được thương đội này, dù sao cũng không thể chỉ nhắm vào một mình lão Lư. Kim bà có hiệu quả gây mê rất mạnh, nếu cứ nhắm bắn vào một người thì người đó sợ là cũng không chịu nổi mấy lần, cho nên, gần như mỗi tối đều có một người bị rút trúng uống say mất trí. Cuối cùng, thương đội đã đến bờ Vọng Giang, tiểu cô nương và thiếu niên rời khỏi thương đội, nhân màn đêm lẻn vào một bến đò, quy mô thương mại đối với bên ngoài của Tấn Đông mỗi năm một lớn, các bến đò ven bờ Vọng Giang cơ bản cũng đều trong giai đoạn ngày đêm không ngủ, cho dù là vào buổi tối thì vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Các lực phu bận rộn khuân vác hàng hóa, quan thuế vụ thì bận kiểm kê sổ sách. Trung tâm dòng sông ở phía xa còn có một chiến hạm của thủy quân Đại Yến dừng ở đó để làm cảnh giới, ven bờ cũng có không ít kỵ binh tuần tra, nghiêm khắc đả kích con đường buôn lậu, hết chương 2668, chương 2669, bỏ nhà đi lúc thiếu niên và tiểu cô nương lẻn vào bến đò, còn thấy trên cột cờ chỗ cao nhất của bến đò ngoài treo cờ rồng đen của Đại Yến và cờ chim ưng hai đầu của Vương Phủ ra. Thì còn treo một chuỗi đầu lâu, đó là đoàn đội buôn lậu bị bắt gần đây, ở Tấn Đông. Buôn lậu là tội lớn cơ bản đều sẽ bị xử cực hình, hai người chọn một thuyền hàng nhỏ đã chất xong hàng, thuyền này chắc là ngày mai mới xuất phát. Sau khi hàng hóa được đưa lên sông, các lực phu bắt đầu chuyển hàng của thuyền tiếp theo, cho nên trên thuyền này tạm thời không có người. Tiểu cô nương ngồi trên bông thuyền, ôm bụng, nàng lại đói rồi, thiếu niên đặt một cái túi trước mặt hai người, bên trong chứa thức ăn không dễ biến chất thu thập mấy ngày trước. Còn rút nút của túi nước ra, đặt ở chỗ của tiểu cô nương, he he, a đệ thật thông minh, nào, tỷ tỷ thơm một cái, tiểu cô nương chủ động ôm thiếu niên, cho dù thiếu niên rất kháng cự loại động tác thân mật này, nhưng vẫn bị tỷ tỷ hôn một cái lên mặt mình, sau khi hôn xong, tiểu cô nương bắt đầu ăn đồ, thiếu niên thi lau mặt không ngừng, sau khi ăn no, tiểu cô nương mới nhớ ra, hỏi, ây da, a đệ, rốt cuộc thuyền này là đi Sở Quốc hay là đến bờ đối diện vậy, xuống Sở Quốc. Nếu như là đến bờ bên cạnh thì không cần chuyển đồ trong đêm, ban ngày đặt cầu nối hoặc trực tiếp dùng thuyền lớn chuyển đến bờ đối diện là được. Ồ, như vậy à, cho nên chỉ cần tiếp tục ở lại trên thuyền này là chúng ta có thể trực tiếp thuận theo Vong Giang xuống phía nam đến Sở Quốc rồi, vậy là có thể gặp được đại cửu rồi, ta nhớ trên sa bàn ở phòng ký tên của cha chính là vẽ như vậy, Trịnh Lâm lắc đầu, nói, còn phải qua địa bàn của cậu thúc, à, vậy ngươi nói xem liệu cha đã phái người bảo cậu thúc đợi ở đó chặn chúng ta rồi không? Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt Trịnh Lâm nhìn về phía chỗ tối tăm nào đó trên bờ, thực ra hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn không cho rằng chỗ tối tăm kia thật sự là không một bóng người, nếu không ngoài dự đoán, thì lúc này cha nuôi nào đó chắc đang ở đó nhìn chằm chằm bọn họ, cha lực không giỏi ẩn nấp, hơn nữa khổ người to lớn, cha lương ở quân doanh dẫn binh, không rảnh chạy qua chơi trò gia đình với trẻ con, phụ thân ra ngoài tuần tra, dẫn theo ma hoàng tỷ tỷ, mẹ và cha mù phải quản sổ sách của Phụng Tân Thành. Năm nay bọn họ rõ ràng bận hơn năm trước quá nhiều, tính tới tính lui, cũng chỉ có cha Minh hoặc là cha Tam đang ở trong bóng tối nhìn bọn họ, lại không lên tiếng làm phiền, xem bọn họ ở đây trốn đông trốn tây, đương nhiên, để đảm bảo an toàn, có thể bên cạnh cha Minh hoặc cha Tam còn có thêm sư phụ, a đệ, chúng ta lợi hại ghê, đã rời nha đi xa như vậy rồi, trăng bên ngoài đều rất tròn nha. Trịnh Lâm giơ tay chỉ túi vải dài tỉ tỉ ông trong lòng, nói, ngươi mang theo nó rất dễ bị người của cha tìm thấy, sẽ không, Long Uyên rất ngoan, ta đã lặng lẽ nói với nó rồi, nó sẽ ẩn giấu khí tức cẩn thận, được rồi, đây không phải qua loa, nếu tỷ tỷ đã nói như vậy, thì Trịnh Lâm tin, dù sao từ lúc nhớ chuyện, tỷ tỷ và Long Uyên đã không rời nửa bước, có lúc, Long Uyên còn có thể chở tỷ tỷ bay lên, nhưng thời gian không dài vì lúc đó tỷ tỷ không thể cho Long Uyên đủ kiếm khí. Khiến mỗi lần Long Uyên đều chỉ có thể dựa vào bản thân tự hấp thụ khí của trời đất để dự trữ năng lượng, bay một lúc là hết hết hơi, nhớ có một lần tỷ tỷ cứ muốn Long Uyên dẫn nàng và hắn bay chung, kết quả bay được lên nóc nhà thì hai người đã ngã xuống, lúc ngã xuống xong là hắn ôm lấy tỷ tỷ, hắn không sợ ngã, nhưng lo tỷ tỷ bị ngã, cũng không phải sợ tỷ tỷ đâu, mà là sợ tỷ tỷ bị phá tướng, người cha kia nhà hắn vẫn luôn rất cưng chiều tỷ tỷ. Một khi thấy tỷ tỷ bị phá tướng chắc chắn sẽ cảm thấy là hắn nghịch ngợm dẫn tỷ tỷ đơn thuần chơi lung tung mà xảy ra chuyện, sau đó sẽ đánh hắn vào chỗ chết. Còn mẹ, không những sẽ không tới giúp, theo kinh nghiệm trước kia, chắc mẹ sẽ gia nhập với cha tiến hành hỗn hợp nam nữ mà đánh. Tỷ tỷ vẫn luôn là hình tượng ngoan ngoãn, nghe lời, đến chỗ hắn thì lại vừa hay ngược lại, đợi đến chỗ đại cửu thì có thể ăn rất nhiều món ngon mỗi ngày, cũng không cần học nữa rồi, đại nữ ông Long Nguyên lẩm bẩm. Nói, đại cửu thấy chúng ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ, mỗi năm ngày lễ ngày Tết, đại cửu đều sẽ phái người mang tới rất nhiều món ngon, đồ chơi, đối với một đứa trẻ, một đại cửu họ hàng xa chắc chắn là một sự tồn tại đẹp như mộng ảo. Trịnh Lâm lại nói, đại cửu thấy tỷ tỷ sẽ vui, đại nữ uống nắng lại, nói, đại cửu thấy đệ đệ cũng tới, chắc chắn sẽ càng vui. Trịnh Lâm gật đầu, nói, đúng vậy, sẽ vui tới phát điên. Hai đứa trẻ ở trong khoang thuyền một đêm, sáng sớm hôm sau thuyền hàng rời khỏi bến đò, bắt đầu đi xuống phía nam, tiếp theo chính là cuộc sống sông nước dài đằng đẵng, đơn điệu, nhạt nhẽo, và cả không khí không sạch sẽ cộng thêm không gian chật chội. Cũng may hai đứa trẻ đều có thể chịu được điều người bình thường không thể nhịn, vẫn tiếp tục kiên trì, đợi tới lúc nghe thủy thủ trên thuyền nói sáng mai là đến Hằng Phong thủy trại, qua hai ngày nữa là có thể đến Phạm Thành. Buổi tối, đại nữ đột nhiên kéo tay của Trịnh Lâm, lên bông thuyền cùng với hắn, a đệ, chúng ta phải xuống thuyền rồi, đại nữ nói, được, đại nữ và Trịnh Lâm cùng nhảy xuống nước, đại nữ ông Long Uyên bay về phía bờ, Trịnh Lâm thì tự mình bơi, sau khi hai người đến ven bờ, thì tìm một bãi đá dựng chân, Trịnh Lâm tìm không ít cỏ khô và càng khô tưới, đại nữ thì tìm một hòn đá, đập xuống Long Uyên, bịch, bịch. Sau khi đánh hai cái đã đánh ra tia lửa, làm cháy cỏ khô rồi tiện làm cháy cả cành khô, hai đứa trẻ bắt đầu cởi y phục ra hông. A đệ, ngươi đói chưa? Từ lúc ra khỏi Phùng Tân Thành, ăn cơm mỗi ngày đã trở thành chuyện lớn hàng đầu. A đệ, tỷ tỷ nướng cá cho ngươi ăn được không? Được, Trịnh Lâm nói được, rồi đứng dậy đi tới ven sông, lại nhảy xuống sông, một lát sau đã bắt hai con cá lên bờ. Đại nữ bắt đầu dùng Long Uyên để cạo vảy cá, bảo kiếm chém sắc như chém bùn lúc này dùng rất tốt. Sau khi cạo xong, đại nữ dùng Long Uyên xuyên hai con cá lên, sau đó đặt trên giá lửa bắt đầu nướng. Trịnh Lâm thì lặng lẽ sửa sang lại y phục hồng khô lúc trước của hai người, thu lại cho A tỷ trước, khoác lên trên người A tỷ, bản thân không sao cả, hắn không sợ lạnh, từ nhỏ tới lớn chưa từng bị bệnh. Cá nướng xong, hai đứa trẻ bắt đầu ăn cá, vừa ăn, đại nữ vừa nói, khó ăn quá A đệ, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Ừ, cá nướng này thật sự khó ăn, vì bên trong chưa được xử lý, cộng thêm không có gia vị, mỗi lần lúc cha nướng đều mang theo rất nhiều chai lọ. Lúc trước ta còn cảm thấy là gánh nặng, bây giờ lại rất nhớ những chai lọ kia, đại nữ nói tiếp, ừ, sau khi hai đứa trẻ tự ăn xong cá nướng rất khó ăn, thì dựa sát vào nhau nằm ở đó, nhìn bầu trời, A đệ, ngươi hối hận ra ngoài với tỷ tỷ không? Trịnh Lâm lắc đầu, nói, không có, A đệ, ngươi thật tốt. Đại nữ giơ tay, muốn xoa đầu đệ đệ, Trịnh Lâm nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng đại nữ nhất định muốn xa, giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn vừa lòng thỏa ý tóm lấy tóc của đệ đệ, A đệ của ta ngoan nhất. Trịnh Lâm nằm ở đó, không nói chuyện, A đệ, chúng ta về đi, đại nữ đột nhiên nói, tại sao? Trịnh Lâm hơi không hiểu, chịu nhiều khổ như vậy, chịu nhiều tội như vậy, khó khăn lắm mới đến được đây, hắn tưởng A tỷ đã quên con đường tiếp theo, nhắc nhở, thuận theo Mông Sơn, đi men theo phía Tây, dọc xuống phía Nam là có thể vòng qua Phạm Thành của cậu thúc đến biên giới Sở Quốc rồi, đại nữ chu miệng, nói, ta không muốn đi tìm đại cửu nữa, tại sao? Trịnh Lâm rất khó hiểu được mạch suy nghĩ của tỷ tỷ này của mình, không thể không nói, Trịnh Lâm ở tuổi này vẫn rất đơn thuần, đợi sau khi hắn trưởng thành chắc sẽ phát hiện, mỗi người phụ nữ trông xinh đẹp mạch suy nghĩ hình như đều khó hiểu như vậy, lúc trước cảm thấy đại cửu rất xa, nên nhớ hắn, bây giờ đại cửu rất gần rồi, lại không nhớ như vậy nữa, đại nữ đột nhiên khóc hu hu hu, A đệ, ta nhớ cha rồi, cũng nhớ mẹ nữa. Trịnh Lâm nhìn A tỷ đột nhiên bật khóc, hơi bất đắc dĩ. Đại nữ giơ tay kéo tay của Trịnh Lâm, Trịnh Lâm không có phản ứng, đại nữ lại giơ tay kéo lần nữa, Trịnh Lâm vẫn không có phản ứng, đại nữ vừa khóc vừa lấy tay véo cánh tay của Trịnh Lâm, cho dù từ nhỏ Trịnh Lâm gân cốt mạnh mẽ, nhưng bị nữ hài dùng sức véo thịt mềm, cũng vẫn đau tới nhếch miệng, hắn chỉ có thể giơ tay, ông lấy tỷ tỷ, hết chương 2669, chương 2670, bỏ nhà đi, hai, tỷ tỷ giơ tay ra, vỗ lưng đệ đệ đừng khóc, tỷ tỷ ở đây. Đệ đệ đừng khóc, tỷ tỷ đây mà. Trịnh Lâm, cả đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ cũng lần lượt tỉnh dậy, đại nữ nhìn đống lửa đã dập tắt, lại nhìn mặt sông phía trước, nói, A đệ, tỷ tỷ cảm thấy chắc ngươi sẽ không muốn ăn cá nướng nữa, phải, không muốn ăn nữa, A đệ, tỷ tỷ cảm thấy chắc ngươi muốn ăn cơm rồi, ví dụ cơm chiên trứng, phải, ta muốn ăn cơm chiên trứng rồi, đại nữ vui mừng nói, xem đi, Tri Tri đoán chuẩn biết mấy, phải, tỷ tỷ thật giỏi, vậy ta mang Long Nguyên đi đào trứng chim, được, giờ ta đi trồng lúa nước, cứ quyết định như vậy đi. Đại nữ ôm Long Nguyên, đi về phía khe núi phía trước, Trịnh Lâm gãi đầu, cũng không đi trồng lúa nước thật, đợi đến lúc bóng dáng đại nữ biến mất ở trước mặt, Trịnh Lâm kêu ba lần với xung quanh, cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng, kêu xong, Trịnh Lâm đã chạy đuổi theo hướng đại nữ đi, trong khe núi có không ít tổ chim, đại nữ có Long Nguyên trong tay, cho dù một số con chim siêng năng bày tổ ở vị trí rất dốc, thì vẫn không thể tránh được lần tàn hại tới từ vận mệnh. Còn Trịnh Lâm thì trốn ở bên cạnh nhìn A tỷ nhà mình chăm chỉ tạo nghiệp, hắn không trông thì không yên tâm, lo đại tỷ ngốc nhà mình bỗng dưng ngã chết, đứa trẻ bình thường muốn ngã chết cũng rất khó, vì người có tòa nhà cao dù sao cũng là số ít nhà quyền quý, nhưng A tỷ nhà mình thì khác, Long Uyên có thể bay, cho nên tỷ lệ A tỷ ngã chết là rất lớn, quả nhiên không ngoài dự đoán, tai nạn vẫn là xảy ra rồi, đại nữ tham lam đã ngã xuống, Trịnh Lâm lập tức xông ra ngoài, nhưng trong quá trình ngã xuống, Long Nguyên lại đỡ lấy đại nữ, vững vàng đưa vào trong tay Trịnh Lâm, nhưng bọc trứng chim treo trên thân Long Nguyên kia thì lại bị rơi vỡ vụn, đại nữ bật khóc, kêu lên, đệ, không ăn được cơm chiên trứng rồi, lúa nước của ngươi đã trồng xong chưa? Trịnh Lâm nhìn một đống trứng bị đập vỡ kia, mặc niệm thay những con chim mẹ kia, gật đầu nói, chắc là trồng xong rồi, vậy tỷ tỷ làm cơm chiên cho ngươi ăn, không có trứng, đúng rồi, dầu phải làm sao, chiên cơm không có dầu ăn không ngon. Sẽ thành miếng cháy mất, yên tâm, ta có trồng cả hoa cải dầu, vẫn là đệ đề nghị chu đáo, ừ, Trịnh Lâm cùng với A tỷ khóe mắt vẫn còn vết nước trở về bãi đá tối qua bọn họ ở, bên cạnh đống lửa dập tắt có chuẩn bị từng đống củi ngay ngắn, còn có một cái nồi, trong nồi đặt bát thìa, bên cạnh còn đặt một túi gạo và cả chồng trứng gà, giống như đặc biệt giải thích lai lịch của chỗ trứng gà này, bên cạnh còn buộc một con gà mái già, ha, đại nữ rất hưng phấn, chạy qua, Trịnh Lâm cũng bước qua. Phát hiện ngoài những thứ này ra, bên cạnh còn có một vài túi vải nhỏ, bên trong đặt một loạt đồ gia vị như hành, gừng, tỏi, tiêu, ớt bột, hạt ngô về sau khi nhìn thấy những thứ này, cuối cùng Trịnh Lâm đã nhận ra người vẫn luôn ở trong bóng tối đi theo bảo vệ bọn họ rốt cuộc là ai rồi, không phải cha nuôi nào, cũng không phải sư phụ, hoặc nói không đơn thuần chỉ là bọn họ, vì chỉ có người kia lúc ra ngoài mới sẽ đặc biệt mang theo nhiều gia vị như vậy, có theo đuổi tinh tế như vậy đối với cuộc sống tinh xảo. Theo cách nói của cha lực, gọi là, lắm chuyện, còn có một xưng hô gọi là, cha ruột, đệ đệ, để tỷ tỷ nấu cơm, ngươi ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát, đợi ăn đi, đại nữ sẵn ống tay áo, dáng vẻ trông rất thành thạo, Trịnh Lâm há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, lúc trước hắn kêu rất rõ ràng, là cơm chiên trứng, ngươi lại biến ra cả nồi sắt rồi, gà mái già cũng buộc ra rồi, tại sao lại không thể trực tiếp, trồng ra cơm chiên trứng chứ? Nhưng nhìn tỷ tỷ gần 6 tuổi trước mặt này của mình, Trịnh Lâm thật sự không muốn phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của nàng, đại nữ bắt đầu vo gạo, đại nữ dùng Long Uyên nhóm lại lửa, đại nữ bắt đầu đổ nước, đại nữ bắt đầu nấu cơm, đại nữ nấu ra một nồi, cháo, ư. Đại nữ hơi chột dạ, dư quang ở khóe mắt quan sát đệ đệ ngồi ở phía sau mình, Trịnh Lâm cố gắng không để tầm mắt của mình liếc về phía cái nồi kia vào lúc này, nếu như cha ruột ở đây, sợ là sẽ rất nghiên cứu mà nói. Cơm chiên trứng này à, phải dùng cơm lạnh qua đêm, nhưng vấn đề là, Trịnh Lâm cảm thấy nếu bây giờ hắn học tư thế cửa cha ruột bình luận ở đây, quả thật là hơi tàn nhẫn quá rồi, cho dù cơm tỷ tỷ nấu, không, là cháo tỷ tỷ nấu, nước đã cho nhiều tới mức đũa cũng không dựng thẳng được, theo luật pháp đại yến, quan phủ phát cháo miễn phí cho nạn dân cũng không thể loãng như vậy, đại nữ bắt đầu cho gia vị vào trong nồi, đập trứng gà vào, sau đó, khuấy đều, ung ục ung ục. Mùi hương đang nhanh chóng lan ra. Ngay sau đó, ánh mắt đại nữ lại nhìn về phía gà mái già bị buộc ở đó, đang suy nghĩ nếu đã cho nhiều nước rồi, vậy hay là trực tiếp giết nó rồi hầm một nồi cháo gà sợi. Nhưng cuối cùng đại nữ vẫn từ bỏ suy nghĩ này, vì nàng đã đói rồi, A đệ, tới ăn cơm, tỷ tỷ đoán cả đường thuyền xe mệt nhọc, chắc chắn dạ dày không thích ứng, ăn cháo, dưỡng dạ dày, phải, tỷ tỷ, Trịnh Lâm nhận lấy bát cháo, bắt đầu ăn, chắc chắn không ngon bằng cơm chiên trứng. Nhưng nếu ngươi nói khó ăn cỡ nào, thì đúng là không có, dù sao cũng là đồ nấu chín rồi, mang theo cảm giác thức ăn mộc mạc, không cần quản cái khác, ít nhất ngon hơn cá nướng chưa xử lý nội tạng tối qua nhiều, nhưng ăn rồi, ánh mắt Trịnh Lâm bắt đầu thi thoảng liếc nhìn, tìm kiếm trong bóng tối xung quanh, nếu không ngoài dự đoán, cha ruột lúc này chắc đang ngồi ở vị trí nào đó, vừa nhìn hắn và A Tỷ ăn thức ăn chỉ có thể gọi là chín rồi, sau đó hắn lại chậm rãi ăn thức ăn tinh tế đặt trước mặt, đây, là chuyện mà cha sẽ làm ra, hắn luôn thích xây dựng niềm của mình trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa càng nếm càng cảm thấy thơm ngon, cho dù, đối tượng là con cái của mình, hai đứa trẻ lại ăn no uống đủ, đại nữ lên tiếng, A đệ, chúng ta trở về đi, tỷ tỷ biết chắc chắn ngươi nhớ giường lớn trong nhà, nhớ ba bữa trong nhà, nhớ bể nước nóng trong nhà, nhớ phòng ấm của mẹ rồi, được, Trịnh Lâm cũng không nhắc nhở tỷ tỷ, trong hậu trạch của cả vương phủ, chỉ có viện của nàng và mẹ nàng là có phòng ấm, vậy chúng ta về thế. Nào, đại nữ hỏi, Trịnh Lâm đáp, theo con sông này, tiếp tục đi về phía nam, tìm được người của cậu thúc, rồi bảo cậu thúc phái thuyền đưa chúng ta về, à, vẫn phải đến chỗ cậu thúc à, đại nữ hơi không muốn, dù sao bỏ nhà ra đi là một chuyện nghe rất lợi hại, kết quả đến cuối cùng vẫn phải để người trong nhà đưa trở về, có hơi mất mặt, a đệ, chúng ta có thể giống như lúc tới tìm một thuyền hàng trở về mà, nhưng nếu cậu thúc phái người đưa chúng ta trở về, trên đường có thể có giường lớn, có đồ ăn thức uống ngon, không cần trốn trong kho hàng nữa, đại nữ lắc đầu, nói, những cái này, cũng không có gì, rất nhanh, đại nữ lại bổ sung, nói, quan trọng là ta cũng nhớ cậu thúc rồi, đại nữ cõng Long Uyên trên lưng, trong tay còn dắt một con gà mái già, Trịnh Lâm thì cõng một cái nồi sắt to, rời khỏi đường thủy đi đường núi thật sự không dễ đi, rất là gập ghềnh, đi sắp đến lúc hoàng hôn, hai người phát hiện một hang động nhỏ, tối nay, chúng ta ở lại đây qua đêm đi. Đại nữ ngồi ở cửa động một lát, ông gà mái già, nói, xoa xoa, ngươi cũng mệt rồi nhỉ, đúng là vất vả cho ngươi rồi, đáng thương, Trịnh Lâm đặt nồi sắt xuống, xoa cổ tay của mình, nói, A tỷ ngồi ở đây lát, ta đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn, không cần đâu, chúng ta hầm nó đi, đại nữ giơ gà mái già lên, hôm nay nó đi đường rất mệt rồi, vừa nghĩ đến ngày mai nó vẫn phải đi đường với chúng ta, lại cảm thấy nó rất đáng thương, không lâu sau, theo tiếng canh sôi ùng ục, hương thơm đậm đà của canh gà lan tỏa ra xung quanh, nhưng có lẽ mùi vị này thật sự quá ngon, ăn rồi, Long Uyên được đại nữ đặt bên cạnh còn chưa lau khô máu gà kia bỗng nhiên rung lên, danh kiếm có linh, có thể bói hung cát, Trịnh Lâm vẫn luôn ngồi xổm ăn, chậm rãi đứng dậy, đại nữ thấy A đệ đứng dậy rồi, bản thân lại tiếp tục ngồi uống canh, trong bụi có cách đố không xa có ba đôi mắt lục quang đang nhẹ nhàng di chuyển, sau đó, ba con báo gấm chậm rãi đi ra, địa giới Mông Sơn, núi lớn ngang. Dọc, mặc dù không hùng hồn to lớn như dãy núi Thiên Đoạn, nhưng cũng vẫn có thể trở thành bố cục một phương, hết chương 2670, chương 2671, ba con mèo cũng là mấy năm gần đây, theo sự khai phá của Phạm Thành khiến cho sự liên kết giữa nơi này và đất Tấn trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều, nếu là trước kia, nơi này ngoài ngựa thồ buôn lậu và một số thổ phỉ của sơn trại ra, gần như không có người nào khác, ba con mèo to, đại nữ nhìn ba con báo kia. Trên mặt hiện ra nụ cười, nàng là đứa trẻ lớn lên trong vương phủ, đúng không sợ báo hoang dã gì, phải biết bên cạnh mẹ ruột nàng vẫn luôn có một con trăng xanh, lúc nhỏ nhất là vào mùa hè, nàng vẫn rất thích bò lên người trăng xanh ngủ trưa, rất mát lạnh, ngoài ra, trong vương phủ còn có một số yêu thú khác, rất hiểu tính người, càng đừng nói đến thú cưỡi của cha ruột, là một con tỳ hưu hàng thật giá thật, nó vẫn luôn được nuôi ở hậu trạch, cha dẫn nàng đi cưỡi nó không ít, Trịnh Lâm nhẹ nhàng nghiêng cổ. Chỉ là một loạt tiếng vang như lúc cha lực làm động tác này, hắn không thể phát ra được, dần dần, ba con báo gấm kia càng áp sát, trong mắt Trịnh Lâm bắt đầu hiện lên vầng sáng màu hơi đen, A tỷ, cơm ngày mai chúng ta cũng có rồi, một năm hai năm tuổi, chỉ vào ba con báo trưởng thành nói với nữ hài sáu tuổi, đại nữ đáp, được đó, ba con, ngày mai chúng ta mỗi người cưỡi một con, lại ăn một con, vừa hay, ba con báo gấm là bị mùi thịt gà thu hút. Đợi sau khi tới nơi thì phát hiện còn có hai bé con, bọn chúng không tính là yêu thú gì, nhưng là giả thú thì vẫn có bản tính săn mồi, rất rõ ràng, bọn nó cũng rất hài lòng với con mồi lần này của mình, rào. Con báo gấm ở giữa kia phát ra tiếng gào rống, chốc lát, hai con báo bên cạnh trực tiếp nhào về phía Trịnh Lâm ở phía trước, Trịnh Lâm đã đi trước một bước, chủ động nhào về phía một con báo, đấm một quyền trúng vị trí hàm dưới của nó, rồi tiếp một chân. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng trĩu, con báo kia đã trực tiếp bị Trịnh Lâm đá bay ra ngoài. Một con báo khác còn chưa kịp phản ứng trực quan gì đối với kết cục của đồng bọn, đã tiếp tục nhào ngược trở lại Trịnh Lâm ở phía sau theo bản năng săn mồi của mình, hai móng vuốt mạnh mẽ đè lên vai của Trịnh Lâm, ngay sau đó há miệng ra, trực tiếp cắn xuống đầu của Trịnh Lâm, nốt ruồi đỏ ở ấn đường của Trịnh Lâm bắt đầu rung lên, bỗng chốc ánh sáng ảm đạm đi không ít, cùng lúc đó, vầng sáng màu đen trong mắt Trịnh Lâm chợt trở nên nồng đậm hơn, gào, thiếu niên trước mắt phát ra một tiếng trống giận, cả người vậy mà trực tiếp đứng thẳng, lật ngược một cái, con báo đã bị đè ở bên dưới. Báo gấm, Trịnh Lâm há miệng, trong miệng hắn không mọc ra răng nanh giống cha Lương và cha Minh, chỉ có hai hàm răng trắng nhỏ ngay ngắn, nhưng hắn vẫn rất điên cuồng há miệng, cắn xuống cổ của con báo gấm này, răng trắng nhỏ này sắc nhọn giống như dao thép, chốc lát báo gấm máu tươi phun ra, báo cũng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt này gần như nó mới là đứa trẻ đáng thương bơ vơ kia, còn ở trên người nó mới là báo sắn chân chính, rệt. Trịnh Lâm ngẩng cổ, một miếng da thịt bị hắn dùng miệng xé ra, nhổ qua một bên, trong miệng còn dính không ít lông báo, nhưng Trịnh Lâm rõ ràng lại rất hưng phấn, nhìn con báo vẫn còn đang vùng vẫy kia, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục cắn xé, hắn đã quên mình rồi, cũng đang tập trung tinh thần, lúc trước, con báo đầu tiên bị Trịnh Lâm đá bay, nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng là rất đau đớn, con thứ hai đang bị cắn xé vô tình, còn con báo ban đầu đứng ở giữa kia thì hơi ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mặt này, nó đã bị dọa ngơ ngác rồi. Trịnh Lâm cắn xé như phát điên, trên người hắn cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu tím nhạt, đại nư vốn đang ngồi uống canh ở bên cạnh, lặng lẽ đặt bát canh trong tay xuống, thử gọi, a đệ, đáp lại nàng lại là một tiếng rú của Trịnh Lâm, mãi cho đến khi báo gấm bên dưới mất đi tất cả sức sống, thời khắc con mồi thơm ngon nhất chính là lúc nó dãy dụ trước khi chết, khi đó nó điên cuồng nhất, cho dù là xác thịt hay là tinh thần đều có thể cho ngươi niềm vui khó có thể miêu tả, một khi chết rồi thì không còn thú vị nữa. Trịnh Lâm chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng nhìn về phía một con báo gấm còn đang đứng ở phía trước, cũng may, ở đây còn một con sống, con báo này cuối cùng cũng đã bừng tỉnh, lập tức quay đầu bắt đầu bỏ chạy, Trịnh Lâm trực tiếp đuổi theo, báo sắn có bốn chân, Trịnh Lâm đuổi ở phía sau cũng có bốn chân, vì hắn cũng là bò bằng bốn chi giống báo săn, đạo lý rất đơn giản, hai chân chắc chắn là chạy không nhanh bằng bốn chân, trừ khi trải qua tu luyện ngày sau. Mà thứ mạnh mẽ nhất của Trịnh Lâm chính là thể phách của hắn được bồi dưỡng bằng huyết mạch ma vương của hắn. Năm đó sở dĩ người mù đề nghị chủ thượng phong ấn Trịnh Lâm vừa mới sinh ra, chính là vì mục đích này, khi hắn có thể dễ dàng dùng sức mạnh thô bạo hoàn thành chuyện mà đứa trẻ bình thường thậm chí là người trưởng thành bình thường cũng không thể làm được, thì hắn sẽ trực tiếp nhảy qua giai đoạn trẻ con, thậm chí là nhảy qua giai đoạn người trưởng thành, nhưng sự đắp nặng của nhân cách là ở lúc tuổi nhỏ, nhảy qua giai đoạn này. Đứa trẻ rất có thể sẽ trở thành một dã thú, hiện giờ, thực ra Trịnh Lâm đã thể hiện ra loại trạng thái này rồi, sau khi phong ấn tạm thời tháo bỏ ràng buộc, sức mạnh tiến vào trong cơ thể, khoái cảm không gì không thể mang lại kia đủ để áp chế tư duy lý trí của hắn, bản năng bắt đầu dần dần chiếm lấy ưu thế chủ đạo, báo săn chạy trốn, cứ chạy rồi lúc quay đầu nhìn sang bên cạnh phát hiện một sự tồn tại cũng có bốn chân, vậy mà đã chạy song song với nó rồi, báo săn rùng mình, muốn tăng thêm tốc độ. Nhưng Trịnh Lâm ở bên cạnh đã trực tiếp nhảy lên người của nó, cắn xé xuống cổ của nó. Gào. Báo săn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình ngã xuống, dưới quán tính mạnh mẽ, nó và thiếu niên trên người nó đều đập vào rừng cây phía trước, a đệ, đại nữ vừa gọi vừa đuổi theo, lúc này, báo săn bị Trịnh Lâm đá bay bị thương lúc trước, giờ đột nhiên liều hết sức lực nhào tới đại nữ ở bên cạnh, đại nữ nghiêng đầu nhìn về phía nó, bỗng chốc, tâm kiếm tương thông. Long Uyên xuất hiện kịp lúc, nó mang theo máu gà đâm thẳng vào đầu của báo săn trước mặt, trong trẻo mà trơn nuột, phịch. Báo gấm ngã dưới đất, chết không thể chết hơn, đại nữ giơ tay vung một cái, Long Uyên đã tự bay ra khỏi đầu của báo gấm, lại bay trở về bên cạnh đại nữ, sau đó, đại nữ nhìn thi thể của báo gấm này, rồi tiếp tục đuổi theo vào trong rừng tìm đệ đệ, lúc trước sở dĩ nàng thản nhiên tiếp tục uống canh như vậy là vì nàng cảm thấy dựa vào một mình đệ đệ. Giải quyết ba con mèo to là không có vấn đề gì, hai tỷ đệ bọn họ không giống đứa trẻ khác, thời gian thể hiện ưu thế trời sinh linh đồng quan trọng nhất chính là ở thời kỳ đầu, bọn họ có thể có được thể phách càng đặc biệt hơn và tư duy càng chín chắn hơn, điều này không có nghĩa là bọn họ vô địch, cũng có thiên tài thật sự có thể phát huy ở thời kỳ sau, ví dụ như loại tồn tại như kiếm thánh, mặc dù kiếm thánh không phải linh thể gì, nhưng Bách Lý Kiếm thời kỳ sau cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là ở thời kỳ trước, kiếm thánh chưa trưởng thành, nên trách thì vẫn là phải trách, a đệ, a đệ. Đại nữ sốt ruột kêu gào, nàng không ngờ tới a đệ chơi với ba con mèo to lại cũng có thể phát bệnh, từ nhỏ tới lớn, nàng đều là lớn lên cùng a đệ, vì đại nương không quá thích trông con, cho nên hai tỷ đệ bọn họ trông như ở một viện riêng biệt, thực chất đa số thời gian đều ở với nhau, có lúc A đệ sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ này, nóng nảy nổi điên, đập vỡ đồ đạc, cuối cùng, đại nữ dừng bước chân, phía trước, Trịnh Lâm trên người dính máu báo ở bên trong bước ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự u ám, luồng khí màu tím trên người vẫn đang xoay chuyển, Long Uyên xuất hiện trước người đại nữ, mũi kiếm chĩa vào Trịnh Lâm, nó cảm nhận được uy hiếp, tất nhiên lại bắt đầu bảo vệ chủ, đại nữ giơ tay, vỗ Long Uyên ra, ngươi tránh qua một bên trước, đại nữ chưa từng cho rằng A đệ của mình sẽ làm hại mình, trên thực tế lúc trước cho dù A đệ phát bệnh, hắn cũng chưa từng ra tay với nàng, cổ của Trịnh Lâm bắt đầu hơi nghiêng qua, trong ánh mắt xuất hiện chút vẻ mơ màng, hai tay nâng lên, lại đặt xuống, nâng lên, rồi lại đặt xuống, chủ yếu là theo sự tăng trưởng của tuổi tác, mặc dù phong ấn mỗi ăn đều được tu sửa, nhưng có vài lúc đã không thể hoàn toàn niêm phong sức mạnh của hắn như lúc nhỏ nữa, mà một khi hắn còn chưa thể chuẩn bị tốt để khống chế sức mạnh này, thì rất dễ bị sức mạnh này khống chế. Hết chương 2671, chương 2672, có thể học được rất nhiều nói trắng ra, mà vương, vốn không phải người. Đại nữ tiếp tục chạy về phía Trịnh Lâm, nàng thật sự không sợ chút nào, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng mặc áo giáp màu bạc đã xuất hiện phía trước đại nữ, ngăn cản đại nữ, bóng người này xuất hiện thật sự quá nhanh, nhanh tới mức Long Uyên chỉ có thể kịp bảo vệ chủ theo bản năng, đâm về phía hắn, nhưng người mặc giáp bạc trực tiếp đấm một quyền xuống Long Uyên đã bay ngược ra ngoài, nếu lúc này đại nữ lại triệu hồi, Long Uyên còn có thể lập tức bay trở về chiến đấu. Nhưng sau khi đại nữ nhìn rõ ràng người mặc giáp bạc là ai, thì nàng căn bản không màng tới Long Uyên nữa, chuyển thành vui vẻ bất ngờ, gọi, Thiên ca ca. Người mặc giáp bạc tuổi tác không lớn, thậm chí tuổi thật của hắn còn chưa đủ thanh niên, nhưng thời đại này nữ tử dân gian 13 tuổi là mẹ cũng rất phổ biến, bình quân tuổi thọ lại không cao, cho nên kiến thức về tuổi tác không giống với thế hệ sau, bắt đầu từ năm ngoái Thiên Thiên đã được phái đến Phạm Thành, làm việc lịch luyện bên dưới Cẩu Mạc Ly. Vì không gian phát huy của Phạm Thành khá lớn, Cẩu Mạc Ly lại là người kỹ tính, để Thiên Thiên ở chỗ hắn, người làm cha yên tâm, mà sở dĩ đại nữ chọn bỏ nhà ra đi xuôi xuống phía nam đến Sở Quốc, nói là nhớ đại cửu, thực ra, đại cửu chỉ là một cái cớ, người nàng nhớ, là Thiên ca ca của nàng, từ lúc nhớ chuyện, mỗi ngày Thiên ca ca đều sẽ dẫn nàng đi chơi, bảo vệ mùi mùi cực kỳ tỉ mỉ, tính tình lại tốt tới không thể tốt hơn, Thiên Thiên giơ tay xoa đầu của đại nữ, không ngoan nha. Chạy ra ngoài xa như vậy, Thiên ca ca, A đệ hắn. Đại nữ lập tức chỉ Trịnh Lâm đứng ở phía trước, thực ra, Thiên Thiên cũng từng chứng kiến Trịnh Lâm phát bệnh mấy lần, có điều hắn có cách điều trị, Thiên Thiên chủ động bước về phía Trịnh Lâm, áo giáp màu bạc dưới ánh trăng tỏa ra vầng sáng dịu dàng, khóe miệng Trịnh Lâm nở nụ cười, lúc lại nhìn thấy người trước mặt này, hắn dường như cuối cùng đã bắt đầu buông bỏ tất cả trói buộc bản thân, tiến hành phát tiết, u. Thân hình của Trịnh Lâm rời khỏi mặt đất. Nhào về phía Thiên Thiên, tốc độ cực nhanh, Thiên Thiên thì vung nắm đấm, đập thẳng về phía trước. Bịch, Trịnh Lâm bị một quyền của Thiên Thiên đánh bay, đập lên một cái cây cách đó không xa, nhưng ngay sau đó, Trịnh Lâm đã lại từ trên cây nhào xuống, trực tiếp dùng móng tóm xuống mặt của Thiên Thiên, Thiên Thiên nắm lấy cổ tay của Trịnh Lâm với tốc độ càng nhanh hơn, đố định thân hình hắn ở trước mặt mình, thiếu niên có thể xé sóng báo gấm, ở trước mặt người mặc giáp bạc này thực ra lại không có quá nhiều đường có thể phát huy. Vấn đề quan trọng nằm ở tuổi tác, A đệ, sức lực mạnh hơn lúc trước. Nhiều rồi, nhưng rất đáng tiếc, ca ca ta ăn sashima nhiều hơn ngươi những mấy năm, Thiên Thiên nói xong, phần eo hạ xuống, cánh tay phát lực, trực tiếp đập Trịnh Lâm xuống đất, bịch. Sau đó, Thiên Thiên nâng ủng lên, trực tiếp đá xuống. Bịch. Bịch. Bịch. Mặc dù đại nữ ở bên cạnh chớp mắt, có hơi đau lòng, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Vì từ lúc rất nhỏ, A đệ phát bệnh, cha ở bên cạnh, chính là cha bảo Thiên ca ca đánh A đệ phát bệnh một trận, cha, còn ở bên cổ vũ cho Thiên ca ca, theo cách nói của cha, phát bệnh, không sao, đánh một trận là khỏi bệnh thôi, còn Thiên ca ca mỗi quyền mỗi cước trông đều mang sức lực cực kỳ mạnh mẽ, thực ra đều xử lý thu lực, sẽ đánh cho người ta ngơ ngác, cũng sẽ đánh đau, nhưng sẽ không tạo ra nội thương. Gì, có hơi giống sấm to mưa nhỏ, về điểm này. Thiên Thiên đã có thể làm được rất tự nhiên rồi, cuối cùng Thiên Thiên đã dừng lại, Trịnh Lâm hơi khó khăn lật người qua, luồng khí màu tím trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, nốt ruồi đỏ ở ấn đường đã khôi phục như ban đầu, trong con ngươi cũng không còn vầng sáng màu đen nữa, chỉ là mặt mũi hơi bầm dập, cũng may, Trịnh Lâm không để ý cái này, ngược lại hắn còn cười, nếu như đối với A tỷ Trịnh Lâm hơn, Trịnh Lâm là một loại ràng buộc tình thân xuất phát từ huyết mạch và lớn lên với nhau từ nhỏ, vậy thì đối với người ca ca Thiên Thiên này, thì là tình cảm sâu đậm bị đánh từ nhỏ tới tới, nền tới mức giống như đất trên tường thành của Tuyết Hải Quan vậy. Thiên Thiên ngồi xổm xuống, lấy một miếng sashima trong túi áo giáp ra, bẻ ra một miếng nhỏ đưa tới miệng Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nhìn sashima, nhớ lại mỗi lần sau khi bị ca ca này đánh một trận, ca ca này đều sẽ đút cho hắn ăn sashima. Theo ca ca thấy, sashima là thứ ngon nhất trên đời, nhưng thực ra Trịnh Lâm không thích ăn đồ ngọt, về điểm này là kế thừa khẩu vị của cha hắn, ca, vẫn là cái này à. Trịnh Lâm hơi bất đắc dĩ nói, ngoan, ăn nó vào thì không đau nữa, ca, ta đã lớn rồi. Đừng coi ta như trẻ con mà lừa gạt ta, Thiên Thiên cười, nói, nếu không ăn, thì chứng tỏ bệnh của ngươi còn chưa hết hẳn, ý ngoài lời nói, không ăn, vẫn phải bị đánh một trận, khụ khụ. Trịnh Lâm nhổ ra bọt máu, không phải nội thương gì, thể phách của hắn không giống người thường, rất giỏi chịu đòn, bọt máu này đa phần là vì hậm hực mà ra, nhưng mà, cuối cùng Trịnh Lâm vẫn há miệng để Thiên Thiên đặt sashima vào trong miệng hắn, ngon không? Thiên Thiên hỏi, Trịnh Lâm lập tức gật đầu, ngon, ngon lắm, vậy chỗ còn lại, ngươi ăn hết đi. Trịnh Lâm, màn đêm buông xuống, nhóc con mặc giáp bạc, tay phải dắt một tiểu nữ hài cổng kiếm, tay trái xách một cái nồi. Trên lưng còn có một thiếu niên đáng thương mặt mày bầm dập lại vẫn cố gắng gặm sashima, tiểu nữ hài rất hưng phấn kể chuyện thú vị trên đường bỏ nhà ra đi với ca ca, thiếu niên trên lưng thi thoảng chột dạ, hỏi, ca, đây thật sự là miếng cuối cùng rồi đúng không? Ừ, nhưng vừa nãy ngươi cũng nói như vậy, lần này không lừa ta chứ? Không lừa ngươi, đã nói rồi đấy nhé, lừa ngươi thì để ngươi đánh ta. Trịnh Lâm, giữa trưa ngày hôm sau, mặt trời chói chang. Long Uyên bị đặt nằm ngang trên hai tảng đá, đại nữ ngồi trên Long Uyên, đôi tay nhỏ nhắn của nàng vuốt bụng của mình, truyền ra một tin tức rất rõ ràng, bản công chúa lại đói, Trịnh Lâm mặt mũi bầm dập còn chưa hết, lần này nằm nghiêng ở bên cạnh, có đại ca ở đây, hai người bọn họ, à không, nói một cách chính xác là cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, buổi sáng lúc lên đường, Thiên Thiên tiện tay bắt hai con thỏ rừng, sau khi rửa sạch lột da bên suối nước, lúc này dựng một giá nướng ở bên cạnh. Xiên lên nướng, lúc rửa thỏ lại tiện tay bắt được hai con cá bên bờ suối, cho vào nồi nấu canh cá, về phần món chính, là lương khô trang bị tùy thân của quân sĩ Tấn Đông, để mùi vị ngon hơn, Thiên Thiên đã nhào lương khô thành bột, dán vào thành nồi sắt, làm thành bánh bột ngô, gia vị vốn có sẵn, không thiếu, cộng thêm tay nghề của Thiên Thiên thật sự rất tốt, món ăn làm ra rất ngon, được rồi, có thể ăn cơm rồi, được. Đại nữ lập tức đứng lên tiến tới, Trịnh Lâm ở một cái. Vị ngọt của bánh sashima vẫn còn trong cổ họng, thực ra hắn cũng không đói, nhưng trước mặt người đại ca này, hắn không dám lỗ mãn quá nhiều, thực ra đa số trẻ con trong vương phủ đều là nuôi thả, mọi người hiểu quy tắc nhưng lại không quá chú trọng quy tắc, đây phần lớn là do cha ruột của bọn họ là một người rất tùy tính, nhưng Trịnh Lâm lại biết, chính vị đại ca này, giờ ăn cơm là ăn cơm, giờ ngủ là ngủ, giờ làm bài tập là làm bài tập, lúc luyện đao là luyện đao. Vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giờ nào làm việc nấy, ca, ta uống chút canh cá là được rồi, a tỷ, ngươi ăn nhiều một chút, được, đại nữ đồng ý, từ lúc bỏ nhà ra đi, đây là bữa cơm ngon nhất đại nữ nàng được ăn, sức ăn của nàng cũng quả thực rất kinh người, ngược lại cũng không có. Gì kỳ lạ, Linh Đồng lúc còn bé có thể đạt được sức mạnh vượt qua người thường, đồng thời tất nhiên cũng cần hấp thu lại càng nhiều hơn, chỉ có điều, lúc ăn cơm, đại nữ ngồi trước nồi, ăn nấu ăn nghiến. Thiên Thiên và Trịnh Lâm thì nửa ngồi nửa quỳ, mỗi người quay sang một phía, giao phía sau lưng cho người kia, ca, ngươi sống trong quân như thế nào? Trịnh Lâm vừa uống canh vừa nói, cực kỳ tốt, Thiên Thiên trả lời, đi theo bên cạnh cẩu soái có thể học được rất nhiều điều, đại nữ mở miệng nói, mẫu thân nói, cẩu thúc lợi hại nhất là biết làm người, tuy rằng cẩu Mạc Ly mấy năm nay vẫn trấn thủ Phạm Thành, nhưng cũng từng trở lại Phụng Tân Thành mấy lần, mỗi lần trở về đều chủ động chơi đùa với bọn nhỏ. Thân là đại soái trấn giữ một phương dưới trướng vương phủ, còn từng chủ động làm ngựa cho đại nữ nàng cưỡi chơi, hết chương 2672, chương 2673, thật hiệu quả đây cũng không phải là hèn mọn gì đó, cẩu Mạc Ly là thực sự thích đại nữ, hoặc giả là do từ trên người nàng có thể nhìn thấy bóng dáng quận chúa năm đó, không phải là loại ý nghĩ hạ lưu, nghĩ lại trước kia, khi còn ở trấn Bắc Hầu Phủ, bị tiểu quận chúa đánh một roi da trúng mặt, để lại một vết sẹo. Khi đó nàng cao cao tại thượng, hắn chỉ là bụi bặm ven đường, ngày nay, có thể chơi đùa cùng tiểu công chúa còn vui vẻ cười với mình, chơi cưỡi ngựa với mình xong còn chủ động cho mình đồ ăn uống, lại gọi lại kêu một tiếng cậu thúc thúc. Trong lòng cậu Mạc Ly, tiếng gọi này nghe thật dễ chịu, đã từng là giả nhân vương, để vùng dậy phải khắp nơi làm tôn tử cho người, bị gọi các loại như tay sai, chó săn, chó con, nhìn như một con buôn, đến cực điểm nhưng thực ra ở sâu trong nội tâm vẫn có tình cảm tinh tế phong phú. Ca, ở đây có chiến tranh sao? Trịnh Lâm hỏi, trò trẻ con, so với năm đó theo cha xuất chinh thì chẳng đáng là gì, Thiên Thiên năm đó từng bị Trịnh Phàm ông cùng đi xuất chinh, Trịnh Lâm biểu môi, thật ra hắn cũng muốn tự mình nói như thế một lần, nhưng mà ngày thường, chỉ cần bất cứ chuyện gì dính dáng đến cần lấy thân phận, nhi tử đi cầu xin vị cha ruột kia thì hắn đều cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, đại nữ đang gặm đầu thỏ bỗng nói, đệ đệ, đợi lúc gặp cha, ta giúp ngươi nói với cha, để cha cũng mang ngươi tới chiến trường nhé. Vào một số thời điểm, làm tỷ tỷ vẫn có dáng vẻ của tỷ tỷ, Thiên Thiên cười nói, à đệ có thể làm thân vệ cho phụ thân trước, thân vệ thì phải làm gì? Trịnh Lâm tò mò hỏi, Thiên Thiên đưa tay chỉ nồi sắt trước mặt, nói, làm việc này, phải nấu cơm thật ngon, Trịnh Lâm, thật ra ở bên cạnh phụ thân trong soái trướng trung quân có thể học được rất nhiều việc, lúc trước Tiên Bá ca cũng từng làm thân vệ mấy năm trong soái trướng của phụ thân, Trần Tiên Bá hiện là tướng quân tiên phong trấn Nam Quan, dưới trướng có 3.000 tinh kỵ, trên danh nghĩa là phụ trách dọn dẹp đồn kỵ của người Sở thường xâm phạm vùng biên giới, thực ra bình thường hay lớn mật dẫn quân vượt sông Vị Hà sang bờ bên kia đánh ngựa. Được rồi, đại nữ, vẫn chưa hỏi muội, tại sao lại muốn bỏ nhà? Trốn đi, đại nữ chớp mắt, dường như đang lựa chọn nói nhớ cậu hay là nhớ cậu thúc. Trịnh Lâm làm đệ đệ liền mở miệng nói thay, tỷ tỷ nhớ ca ca ngươi. Lúc này đại nữ thoáng cái mặt đỏ ửng, bản năng muốn lên trước véo em trai mấy miếng thịt, nhưng Thiên ca ca ngay trước mặt, đại nữ lại xấu hổ, thật không, ca ca cũng nhớ các ngươi, Thiên Thiên trả lời như vậy. Ăn cơm xong, buổi chiều tiếp tục đi tới phía trước có một bến đò, các ngươi muốn tiếp tục đi Phạm Thành hay muốn trở về thẳng, ta. Đại nữ nhìn đệ đệ, mau nói đi. Trịnh Lâm bất đắc dĩ thở dài, nói, tới Phạm Thành, được, lúc này. Đại nữ lại suy nghĩ chu toàn, nói, nếu chúng ta không trở về, cha có thể sẽ lo lắng không? Lúc này Trịnh Lâm rất muốn nói thẳng, ngay cả tỳ thú của Thiên ca ngươi còn chưa cưỡi được, chạy xa như vậy tới trong rừng này để đi dạo hay sao? Sẽ không, các ngươi đi cùng ta, cha và mẹ sẽ yên tâm, vâng, đại nữ, chân thỏ này muội cũng ăn đi, vâng ạ, cảm ơn Thiên ca ca, ba người ăn trưa xong, tiếp tục đi dọc theo bãi sông về phía nam, lúc hoàng hôn đã tới được bến đò. Dưới sự sắp xếp của Thiên Thiên, ba người lên một con thuyền xuôi nam tới Phạm Thành, sau mấy ngày đã tới bến sông Phạm Thành, trên khoang thuyền, Thiên Thiên dẫn hai đứa nhỏ chuẩn bị xuống thuyền, đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bến tàu phía trước, chà chà, để cậu tử ta xem ai tới nào, là ai đây, a ha thì ra là tiểu công chúa Điện Hạ xinh đẹp nhất đáng yêu nhất ôn nhu nhất nhà chúng ta, cậu thúc thúc. Đại nữ chạy tới phía cậu Mạc Ly chủ động tiến tới bế nàng lên xoay hai vòng, ai chà. Thúc thúc nhớ ngươi muốn chết, đồ chơi lần trước thúc thúc phái người đưa tới cho ngươi có thích không? Thích. Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Cẩu Mạc Ly đặt đại nữ xuống, sau đó rất nghiêm túc chỉnh sửa y phục của mình, quỳ xuống trước mặt Trịnh Lâm, Mạc tướng khấu kiến thế tử Điện Hạ Thiên Tuế. Đứng lên đi, cậu thúc, tạ Điện Hạ, ngay sau đó cẩu Mạc Ly chuẩn bị hành lễ với đại nữ thì đại nữ kéo áo cẩu Mạc Ly nói, cậu thúc, ta đói rồi, được được được. Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, cậu thúc tự mình lên thực đơn, đảm bảo làm công chúa Điện Hạ của chúng ta hài lòng, cậu thúc, ta muốn cưỡi ngựa, tới đây, cậu Mạc Ly ngồi xổm xuống, đại nữ nằm bò trên lưng cậu Mạc Ly cổng đại nữ đi tới cửa thành, cậu thúc ta nhớ ngươi lắm, thúc cũng nhớ ngươi lắm, kha kha, Thiên Thiên mang Trịnh Lâm theo sau, xung quanh bến thuyền có không ít kỵ sĩ, nhưng cũng không vì bọn họ xuống thuyền mà rời đi, Trịnh Lâm quay đầu nhìn đường thủy lúc bọn họ tới đây. Không hề nói gì, ca, ở đây thật phồn hoa, Trịnh Lâm nói, so với Phụng Tân Thành vẫn kém nhiều, Phụng Tân Thành quá chật chội, Trịnh Lâm nói, Thiên Thiên cười không nói, Phụng Tân Thành hiện nay chính là thành lớn nhất đất Tấn, chỉ là đệ đệ hắn ở trong thành đến phát chán, đệ đệ, đợi ngươi lớn hơn chút nữa, ca ca ta sẽ đề nghị với phụ thân, cho ngươi theo ca ca vào quân đội rèn luyện, ta đã lớn rồi, vẫn còn nhỏ, đoàn người vào thành, tới phủ đại soái của cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly chuẩn bị tiệc đón tiếp cực kỳ phong phú, đại nữ ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong, cẩu Mạc Ly dặn thị nữ đi vào đưa bọn trẻ đi rửa mặt nghỉ ngơi, đệ đệ, ta ăn no quá đi mất, đại nữ đi ở đằng trước nói, đệ đệ, sao ngươi trông như hồn vía trên mây vậy? Đại nữ tò mò hỏi, tỷ tỷ bây giờ muốn đi tắm à? Đúng vậy, nhiều ngày rồi chưa tắm, nếu như ở nhà nhất định sẽ bị mẫu thân mắng, vậy tỷ tỷ đi đi, được rồi, đại nữ vào gian phòng của mình, nói với thị nữ bên cạnh, hầu hạ ta tắm, ta muốn tắm rửa thân ngát rồi mới đi gặp cha. Trịnh Lâm đi vào gian phòng của hắn dưới sự hướng dẫn của thị nữ, điện hạ, chúng nô tỳ. Các ngươi lui xuống đi, ta tự mình tắm, không cần hầu hạ, nhưng mà điện hạ. Trịnh Lâm ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cút, nô tỳ xin cáo lui. Nô tỳ xin cáo lui, nhóm thị nữ lập tức lui ra khỏi phòng, Trịnh Lâm không vội tắm rửa mà trước tiên lên giường nằm, nằm một lúc, hắn lại đứng dậy, đẩy cửa sau ra, lặng lẽ quan sát một hồi, ngay sau đó liền nhảy ra khỏi cửa sổ, lại cực kỳ nhẹ nhàng phóng người lên mái nhà, tỷ tỷ đã được đưa tới đây an toàn, bây giờ hắn nên thực sự bỏ nhà trốn đi rồi, đúng vậy, nếu như đại nữ bỏ nhà trốn đi chỉ là xuất phát từ sự bướng bỉnh ngây thơ của trẻ con thì với Trịnh Lâm. Vì thế tử điện hạ của vương phủ này bỏ nhà trốn đi lại là một loại tâm huyết dân trào, có thể là trong loại tâm huyết dân trào này cũng có lý lẽ riêng của nó, cậu thúc và thiên ca hẳn là tới bến tàu đón phụ thân rồi, sư phụ hiện giờ hẳn cũng ở bên cạnh phụ thân, rời đi vào lúc này là thích hợp nhất, thân pháp Trịnh Lâm rất linh hoạt, thực ra phòng vệ soái phủ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng loại phòng vệ này có một vấn đề lớn nhất là nó ngăn cản người bên ngoài tiến vào cực kỳ hiệu quả. Nhưng khi người ở bên trong muốn đi ra ngoài thì ngược lại thành gốc chết, hơn nữa thân pháp của Trịnh Lâm được truyền thừa từ Tiết Tam, chính là đại sư ẩn nấp thực sự, phu phu. Rốt cục, sau khi liên tiếp tránh khỏi quân sĩ tuần tra, Trịnh Lâm nhảy xuống tường ngoài soái phủ, sau đó ngay lập tức tiến vào dân cư phía trước, lúc quay trở ra đã thay đổi quần áo, thậm chí còn làm một ít dịch dung, cao dịch dung của mẫu thân thật hiệu quả, thảo nào phụ thân cũng muốn học, Trịnh Lâm biết, phụ thân là người rất sĩ diện. Cho nên bình thường vào buổi tối, để mẫu thân dịch dung thay đổi quần áo cho cha tới học tập, sau khi đi ra, ánh mắt Trịnh Lâm trở nên dại ra, khóe miệng hơi trễ, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với trẻ con lưu dân sở quốc, không dám trì hoãn nhiều, Trịnh Lâm lập tức xuôi theo một đoàn xe vận chuyển cấp dưỡng tới một quân doanh ngoài thành, dựa vào ưu thế nhỏ người tay chân nhanh nhẹn, nằm phía dưới xe ngựa, tránh thoát lục soát, ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, thoát khỏi đội ngũ vận chuyển, Trịnh Lâm bắt đầu điên cuồng chạy trốn, hắn biết một khi bên trong phát hiện mình biến mất, nhất định sẽ triệu tập nhân thủ tìm kiếm quy mô lớn, hết chương 2673, chương 2674, vương gia Giá Lâm hiện giờ hẳn là hắn đã an toàn, trừ khi. Lần này đi cùng phụ thân là Tam Cha, hắc xì. Một tiếng hắc xì cực kỳ quen thuộc truyền tới từ sau lưng, Trịnh Lâm há hốc miệng, có chút bất đắc dĩ nhưng đành phải xoay người nói, Tam Cha, phụ thân thật sự là quá bất nhân nghĩa. Ngài bận rộn như vậy lại còn bắt người đi cùng, Tiết Tam đung đưa cây kéo trong tay, vừa cắt sữa lông mũi của mình vừa nói phí lời, đại nữ còn được, vấn đề là thằng khỉ gió nhà ngươi, cha nuôi ta không đến, ai biết có thể bị ngươi nhảy đến nơi nào, ha ha, chính là vì biết cha nuôi ngài đã tới cho nên cố ý muốn để cho ngài xem công phu ta học từ ngài, thế nào, không làm cha nuôi ngài mất mặt chứ. Vẫn bị ta bám theo phía sau một đường, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Bây giờ ta chắc chắn là kém xa cha nuôi ngài rồi, đúng, vì thế ngươi không cần sốt ruột, ngươi còn nhỏ, ta không nhỏ, nào, tới đây so xem, Tam gia dạng chân, rung hông, Trịnh Lâm. Lông còn chưa dài mà dám so cái gì lớn nhỏ với cha nuôi, lông dài đủ, đoán chừng cũng không so được với cha nuôi ngài đâu. Được rồi, bớt nói nhảm, chơi đủ rồi, nháo cũng đủ rồi, theo ta trở về đi, cha nuôi, ngài không thể mở một mắt nhắm một mắt sao? Để cho ta một mình ra ngoài đi dạo một chút, đi dạo đủ rồi ta lại trở về. Ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn là cha nuôi hiểu rõ ta nhất, Lâm à, ngươi còn chưa hiểu thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cha nuôi, lời này ngài nên nói với tỷ tỷ. Hai Tiết Tam xoèn xoẹt rút ra hai thanh chủy thủ, mài mài, cha nuôi hỏi ngươi một lần nữa, có theo cha nuôi trở về hay không, ngươi có thể nói không, sau đó cha nuôi sẽ đánh gãy gân tay gân chân của ngươi, khi ngươi về, dù sao thì xương cốt ngươi tốt. Mẫu thân ngươi cũng có thể giúp ngươi nối lại, sẽ bảo minh cha của ngươi bồi bổ, không phải lo. Trịnh Lâm giơ tay lên, hắn biết, chuyện này Tam gia làm được, tất cả cha nuôi đều rất yêu thương mình, điểm này hắn biết rõ, bọn họ đối với mình rõ ràng không giống đối với tỷ tỷ, nhưng các cha nuôi không phải đều là từ phụ. So ra thì, có đôi lúc ông cha ruột thích đánh mình, ngược lại là rất bao dung mình, mà mấy ông cha nuôi này... Vào lúc dạy dỗ bản lĩnh cho mình thì phương pháp trừng phạt cùng với quá trình đều khắc nghiệt chưa từng thấy, Tiết Tam đi tới trước mặt Trịnh Lâm, đưa tay sờ đầu hắn một cái, Chớp mắt mà Lâm Nhi nhà ta đã cao lớn bằng ta rồi, hai, năm tháng không bỏ qua ai cả, Trịnh Lâm cười, vỗ vỗ bả vai mình, ha ha, Tiết Tam trèo lên lưng Trịnh Lâm chìa tay kéo chân Tiết Tam, cổng hắn trở về, Lâm à, đừng trách cha, bây giờ ngươi còn chưa phải lúc, với tốc độ tiến bộ của ngươi, chờ qua ít năm nữa, thiên hạ này, ngươi muốn đi đâu mà không được. Nếu như vạn nhất ngươi bây giờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cha ruột mẹ ruột ngươi ngược lại còn tốt, bọn họ có lẽ có thể nghĩ thoáng ra được. Trịnh Lâm. Nhưng chúng ta không nghĩ thoáng được, mấy người chúng ta đều trông cậy vào ngươi, đã biết, cha nuôi, ngoan một chút, chờ lớn thêm ít nữa, cùng lắm thì mấy người chúng ta đặc biệt tới cùng ngươi du lịch thiên hạ, giống như năm đó đi cùng cha ngươi vậy, đi cùng ngươi hẳn là thú vị hơn nhiều so với cha ngươi, cha nuôi, ta vẫn luôn thắc mắc. Các cha nuôi rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao năm đó lại đi theo cha ta người này? Lâm à, ta biết ngươi vẫn luôn có chút coi thường cha ngươi, nhưng chính là không có cha ngươi, cũng sẽ không có ngươi, cũng giống như không có cha ngươi, cũng sẽ không có chúng ta. Trịnh Lâm cười, chuyện này có thể giống nhau được sao? Tiết Tam rất nghiêm túc gật đầu, có thể giống nhau, Trịnh Lâm cổng Tiết Tam, tiếp tục đi, còn nữa, ta có thể hiểu vì sao ngươi nhìn cha ngươi không vừa mắt, thật ra lúc ban đầu, mấy người chúng ta cũng như vậy. Cha ngươi người này, nhiễu sự, còn lập dị, nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, luôn khiến ngươi sinh ra loại cảm giác dùng. Búa, đúng, búa, hử. Tiết Tam gõ đầu Trịnh Lâm đang cổng mình một cái, tiểu tử thối, lời này ngươi cũng có thể nói sao, ôi. Ngươi có biết vì câu nói này mà mấy lão ngốc lực cha ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Tuy nhiên cha ngươi người này vẫn là có mị lực, mấy người chúng ta ngay từ đầu theo cha ngươi là bất đắc dĩ, một phần là ân tình. Hơn nữa, nói chung là giống như đi theo hắn, nhưng cha ngươi có thể ngồi vào vị trí này, đúng là dựa vào chúng ta, nhưng có lẽ là một nửa dựa vào chúng ta, còn lại một nửa cơ nghiệp nhưng thật ra là cha ngươi tự mình kiếm được, không có cha ngươi, có thể chúng ta cũng không đi được thuận lợi như vậy, còn nữa, đừng trách cha ngươi từ nhỏ đã thích đại nữ không thích ngươi, ngươi cũng khéo nói chuyện một chút đi, ngươi cũng nói chuyện với hắn dễ nghe một chút, thiên thiên người ta lúc còn bé bao nhiêu là lanh lợi hiểu chuyện. Ngươi thì muốn gì làm nấy, ngài muốn ta đi nịnh hót cha ta. Trịnh Lâm lắc đầu, ta không làm được, ngươi hèn hạ bao nhiêu mới làm được chuyện như vậy, tiểu tử. Lấy gân tay gân chân ra, sau khi đùa giỡn một hồi, Trịnh Lâm đành phải xin tha, lại cổng Tiết Tam lên, cha nuôi, phong ấn mi tâm ta khi nào mới có thể giải hết. À, cái này còn sớm, hiện giờ có phong ấn này, ngươi còn thỉnh thoảng phát bệnh, không có nó ngươi nói xem rốt cuộc ngươi là người hay ma. Ngược lại ta nghĩ làm mà cũng không có gì xấu, cha nuôi cũng nghĩ như vậy, ta còn nghĩ gọi Trịnh Lâm còn không hay bằng Ma Lâm, vì thế. Nhưng mà, Lâm Nhi à, ma thực sự không phải là kẻ điên mất tâm tính, đó là thú vật, mà không phải là vật ngu xuẩn không có cách nào khống chế sức mạnh của chính mình mà nổ tung, bản ý của ma là tự do, ta không phải muốn truy cầu tự do, kết quả bị cha nuôi ngại. Tiết Tam bỗng chốc bắt lấy một con chuồn chuồn vừa bay qua bên người, rắc một tiếng, bóp chết nó. Hỏi, nó rất tự do chứ? Dừng một chút, lại hỏi, nó rất tự do sao? Thuyền lớn cập bờ, trên bông thuyền đã trải thảm, từ trên thuyền đi xuống một đám cẩm y vệ, xếp hàng mà xuống, vẻ mặt nghiêm trang, ngay sau đó, một thân ảnh mặc áo mãng bào trắng đứng trên thảm, nhất thời đại soái Phạm Thành Cẩu Mạc Ly cùng với một đám tướng lĩnh dưới trướng đã sớm chờ đợi, cộng thêm giáp sĩ canh phòng bốn phía, toàn bộ chỉnh tề quỳ phục xuống, đồng thanh hô, cung nghênh vương gia. Chủ thượng, những năm nay thuộc hạ ở vùng sông nước hoang dã phía nam Phạm Thành, đã lập được 36 pháo đài quân sự, 12 trại trên bộ, 6 thủy trại, pháo đài quân sự ở vị trí cắt qua ba phía, chỉ cần người sở có động tĩnh lớn, chúng ta ở đây cũng tất nhiên có thể biết tin kịp thời, lục trại ở vị trí hiểm yếu, nếu là quân ta tấn công thì đã lập sẵn cơ sở tiến lên, nếu là quân sở tấn công, quân ta tiến vào có thể ép tới phía trước, dựa vào quân trại bày trận. Lui có thể dựa vào tường rào ngăn thế công của quân sở, từ từ tiêu hao, dành được thời gian chuẩn bị dư giả cho vùng chủ thành Phạm Thành, mà bên trong thủy trại, trừ khi thủy sư Yến Quốc từ Vọng Giang xuôi nam chi viện, nếu không nơi này của chúng ta tạm thời chưa thể so sánh với đại chiến thuyền của thủy sư sở quốc, nhưng đội thuyền trung đẳng ngược lại có số lượng khá, thuyền nhỏ cũng tuyệt đối đủ dùng, chính diện tuy là không đánh lại được thủy sư sở quốc, nhưng cũng có thể làm tắc đường. Song, có tác dụng tập kích quấy rối quân địch. Làm hết sức trừ khử bớt ưu thế thủy sư của người sở ở địa phương này của chúng ta, 36 pháo đài quân sự, nghe thì rất đáng sợ, nhưng thật ra chính là trạm gác phân bộ bên ngoài, tác dụng chính là đốt khói báo động, tương đương với con mắt bố trí bên ngoài, trại trên bộ thì là căn cơ, dù sao bất kể là yến quân truyền thống trên ý nghĩa hay là quân Tấn Đông hiện giờ, ưu thế thực sự là kỵ binh. Mà muốn để kỵ binh phát huy được ưu thế cơ động thực sự trong chiến tranh thì nhất định phải sớm làm tốt thăm dò địa hình cùng sớm nắm chắc địa hình, nếu không lấy địa hình sở quốc, rất dễ dàng khiến cho kỵ binh rơi vào khẩn khốn cảnh như sa vào vũng bùn hoặc là bị chia nhỏ hoặc gặp trở ngại, làm tốt lắm. Trịnh Phàm nhìn địa đồ bố trí quân sự Cẩu Mạc Ly trình bày, không ngừng gật đầu, mặt khác, chủ thượng, thuộc hạ cũng lấy Phạm Thành là điểm xuất binh, làm ra ba bộ phương án tác chiến, nói. Đi, thứ nhất, binh mã Phạm Thành xuất ra từ hướng đông, xuôi theo con đường năm đó chủ thượng ngài từ trấn Nam Quan Tây Hạ cứu viện Phạm Thành, một lần đánh thông Phạm Thành, dọc theo trấn Nam Quan cắt lấy một vùng phía bắc sở quốc, hết chương 2674, chương 2675. Ta an tâm thứ hai, quân ta từ đầm lớn hướng đông nam Phạm Thành thẳng tiến, sau khi vượt đầm, ép thẳng tới Vĩnh Đô, phỏng theo phương pháp năm đó chủ thượng tập kích kinh kỳ sở quốc, đến thẳng nơi yếu hại của sở quốc. Thứ ba, quân ta từ Phạm Thành mà ra, dựa vào dãy núi Tề Sơn, một đường hướng nam, cắt đứt liên hệ giữa người sở và dãy Tề Sơn. Trịnh Phàm ngồi trên ghế, nghe xong ba sách lược này của Cẩu Mạc Ly, có chút trầm ngâm, nói, đánh ra từ hướng đông Phạm Thành. Hoàn toàn đã thông tuyến đường Phạm Thành và trấn Nam Quan, thật ra là phí công vô ích tiêu hao sức mạnh quân ta vào nơi nhìn như vùng lãnh thổ mới được khuếch trương nối liền thành một mảnh, kỳ thực là lộ ra cái bụng thịt mềm, sẽ tặng cho người sở quá nhiều thời cơ lợi dụng, đánh trận không đơn giản như địa bàn đổi màu sắc trên sa bàn, cũng không phải ngay từ đầu địa bàn chiếm được càng nhiều thì càng được lợi, cơ sở thế thắng, là đem sức mạnh giả chiến của đối phương lôi ra tiêu diệt trước tinh nhuệ. Đợi đến khi đối phương không có lực lượng để tiếp tục giả chiến, thì bắt đầu tập trung ưu thế binh lực bao trùm chiến trường, tấn công trọng điểm vào thành lớn, ưu thế của người Yến vẫn luôn là tính cơ động của kỵ binh, cùng là quân đoàn giả chiến khi đối đầu chính diện, thường thường là người Yến chiếm được ưu thế, mà quá sớm tham đoạt chiến công vào thời gian đầu nên chủ động chiếm đoạt một mảng lãnh thổ lớn, nhìn như tin chiến thắng liên tục, thực ra những lãnh thổ mới chiếm được này nên phân phối bao nhiêu binh lực đi đóng giữ. Tự cắt đi của mình bao nhiêu tính cơ động, mà một khi binh lực của chính ngươi bị phân tán ra, để sơ hở ở địa bàn quan trọng cần trấn giữ, trái lại trở thành người sở tới lui tự nhiên trên địa bàn của ngươi, giống hệt cuộc chiến khai tấn của hai vương Nam Bắc năm xưa, sau khi trực tiếp đánh tan tinh nhuệ hai nhà Hách Liên gia Văn Nhân gia, phần lớn thành trì nước Tấn chính là truyền hịch mà định ra, địa bàn ăn được quá sớm, dễ bị nuốt không trôi, ăn được chủ lực tinh nhuệ của đối phương trước, mới có thể thực sự ngồi xuống từ từ tiêu. Hóa, Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, nói, chủ thượng anh minh, Trịnh Phàm đưa tay chỉ địa đồ, nói, thứ hai, xuất binh từ Phạm Thành, vượt đầm lớn lại tiến vào Vĩnh Đô, chưa nói đường xá xa xôi còn là con đường khó đi nhất, từ sau khi Tĩnh Nam Vương đốt diệt Vĩnh Đô năm đó về sau, người sở từ lâu đã sớm cực kỳ chú ý phòng hộ quốc đô, sợ quân ta lại phục chế trận điển hình này một lần nữa, cho nên, quân ta từ Phạm Thành ra, đánh từ hướng đông nam. Xác suất lớn sẽ sa vào tầng tầng chặn đánh tiêu hao của người sở. Một khi quân đội mất nhuệ khí, binh mã kiệt sức, đầm lầy uốn khúc này rất có thể sẽ trở thành nơi đại quân bị diệt. Cẩu Mạc Ly gật đầu lần nữa, chủ thượng anh minh, anh minh là thật sự anh minh, đây cũng không phải lời nịnh hót. Có Lương Trình ở bên người, lại theo học Điền Vô Kính, trình độ binh pháp của Trịnh Phàm sớm đã không thấp, lại thêm những năm này tự mình cũng có nhiều cơ hội tự tay thao luyện, trải qua từng trận đại chiến, có thể nói tố chất quân sự hiện tại của Trịnh Phàm đã sớm đạt đến trình độ thống soái hạng nhất. Thứ ba, xuôi nam, ngăn cách dãy núi Tề Sơn, nếu là có thể xuôi nam đến một điểm cực hạn, một khi Yến sở khai chiến, có gia tăng độ khó của mối liên hệ giữa can sở, từ lúc Yến quốc chiếm đoạt vùng Tam Tấn, sau khi tạo thành cách cục hùng cứ phương Bắc, bốn nước lớn chư hạ, đã dần dần biến thành hình thức Tam Quốc, dưới loại hình thức này, lão nhị cùng lão tam cùng nhau liên thủ chống lại lão đại, đây là chiều hướng phát triển. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có hiềm khích, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nhận thức, môi hở răng lạnh. Khác biệt với Tam Quốc đại khái là trận chiến Xích Bích vốn nên có khả năng xảy ra ở đất Lương bởi vì Lý Phú Thắng toàn quân bị diệt mà tạo thành, lại bị Trịnh Phàm tự mình dẫn quân công phá thành Thượng Kinh mà không thể trở thành hiện thực, cho nên, một khi Yến lại khai quốc chiến với Sở, Càn Quốc chẳng lẽ lại không chi viện Sở Quốc, đây là chắc chắn, mặc dù người Yến luôn luôn không vừa mắt người Càn. Các loại ngụ ngôn chuyện cũ các loại câu đùa, đều thích gắn vào người Càn, nhưng người Càn, nhất là triều đình Càn Quốc, cũng không phải đồ ngu, một khi biến thành như vậy, Yến sở ở tiền tuyến dặn có chém giết, người càng ở phía sau tiếp viện cho Sở quốc, việc này tạo thành ảnh hưởng rất bất lợi đối với chiến sự của Yến quốc, dù sao, người càng ngoại trừ đánh trận không được ra thì làm chuyện khác. Vẫn còn có thể, mặc dù 10 năm gần đây, phương Bắc Càn quốc nhiều lần bị Yến quân Thiết Kỵ thử thách, nhưng khu vực trung tâm thực sự giàu có, Giang Nam, thực ra cũng không chịu tổn hại một binh một tốt, nói ngắn gọn, rãnh máu của người càng còn rất dày. Lúc này, Trịnh Phạm và Cẩu Mạc Ly đều đứng trên tường thành phía Nam Phạm Thành, địa đồ được Thiên Thiên giơ lên, Nhiếp Chính Vương gia đưa tay chỉ hai phương hướng Nam Bắc, nói, có một số cửa ải là nơi kiềm chế, như Trấn Nam Quan, Tuyết Hải Quan, Nam Môn. Quan, ba cửa ải này ở trong tay ai, kẻ đó liền có thể nắm giữ khả năng tiến lùi tự nhiên, chủ động địa thế, Phạm Thành thì không hẳn vậy, Phạm Thành là một cây đinh vương phủ ta chôn xuống đất Sở, tác dụng của nó chính là đâm ra vào thời điểm mấu chốt, để đạt được công dụng duy trì và phụ trợ lớn nhất đối với toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì Phạm Thành nơi này, cho dù có bị quân Sở chiếm được, người Sở cũng rất khó thông qua nơi này dụng binh với Tấn. Mặc dù bây giờ có thể đi đường sông, nhưng đường sông này chỉ là sơ sài, cũng không từng được tập hợp lượng lớn nhân lực vật lực tiến hành khai thác cùng củng cố giống Tùy Dương Đế tu sửa Đại Vận Hà, cho nên, cho dù mất Phạm Thành Vương Phủ cũng chỉ cần bố trí binh mã quy mô nhất định ở phía Bắc Mông Sơn liền có thể có xác suất lớn ngăn chặn được xuất tu vương dài của người Sở, mà Phạm Thành nơi này cũng không thích hợp làm chiến trường xuất binh chính, bởi vì bất kể là áp lực hậu cần hay là hoàn cảnh phóng thích chiến trường, Phạm Thành đều không thể nào so được với Trấn Nam Quan. Đại chiến Yến Sở lại mở ra, đại quân đoàn chủ lực thực sự, tất nhiên là đi ra từ Trấn Nam Quan, mà không đi tới Phạm Thành, tác dụng sự tồn tại của Phạm Thành, chính là đánh phụ trợ, không chỉ phải đánh ra cảm giác tồn tại, quan trọng nhất là phải ra đánh ra tính giá trị, chủ thượng, thuộc hạ hiểu được, Cẩu Mạc Ly cười nói, thực ra, trong lòng thuộc hạ mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ một việc, còn xin chủ thượng thứ tội, nói đi, năm đó chủ thượng ngàn dặm tập kích Tuyết Hải Quan, hoàn thành trận chiến đỉnh cao giúp Tĩnh Nam Vương lấy quân yểm trợ đạt được hiệu quả kỳ diệu trên chiến trường chính diện, thuộc hạ vẫn nghĩ, nếu để thuộc hạ đổi chỗ với chủ thượng thì thuộc hạ có thể làm ra thành tích giống như chủ thượng năm đó không, ngươi khiêm tốn rồi, Trịnh Phàm vẫn luôn tự nhận mình là bông hoa trong nhà ấm, dù có hài lòng với bản thân như thế nào đi nữa thì, cũng không có khả năng cảm thấy mình sẽ ưu tú hơn trên phương diện quân chính so với giả nhân vương dựa vào hai tay mình đánh thiên hạ, không nói cái khác, chỉ cần một điều. Trịnh Phàm hắn không thể chịu khổ được như vậy, chủ thượng, thuộc hạ những năm này từng mấy lần tự mình thăm dò vùng Tề Sơn, còn cùng một số người tạo dựng một chút quan hệ, cho nên một khi đại chiến mở ra, thuộc hạ có thể lấy chuồng ngựa ra thề, cái khác không nói, nhưng ngăn cách càng Sở qua lại thì thuộc hạ, có thể làm. Được, Trịnh Phàm đưa tay vỗ vai Cẩu Mạc Ly, nói, có câu nói này của ngươi thì ta an tâm rồi, đa tạ chủ thượng tín nhiệm, ta cũng cho ngươi một lời hứa, sau khi Chư Hạ nhất thống, giả nhân cũng sẽ nhập vào Chư Hạ, đa tạ chủ thượng thành toàn. Thấy Vương Gia và Cẩu Mạc Ly trò chuyện đã qua một thời gian, Lưu Đại Hổ đã có chồng râu tiến lên bẩm báo, Vương Gia, công chúa Điện Hạ còn đang đợi, ba thân vệ bên người Trịnh Phàm năm đó, Trần Tiên Bá và Trịnh Mang đều ra ngoài, Trần Tiên Bá ở Trấn Nam Quan, Trịnh Mang ở Tuyết Hải Quan, duy chỉ có Lưu Đại Hổ, Trịnh Phàm từng hỏi hắn hai lần, hắn đều nói rõ mình không có ý nghĩ ra ngoài, chính là ý tứ bên người Vương Gia không thể không có ai hầu hạ. Cho nên, hắn vẫn ở lại bên cạnh Trịnh Phàm làm thân vệ, hiện tại đã là thân vệ trưởng, có phần giống vai trò thư ký trong soái trướng. Hết chương 2675, chương 2676, lười biếng gọi đại nữ vào đây, Nhiếp Chính Vương Đại Yến trước đó vừa nghiêm túc thảo luận chiến sự, vào lúc nhắc tới khuê nữ nhà mình, nét mặt lập tức trở nên nhu hòa, khuê nữ nhà mình chính là uy hiếp của hắn, chỉ chốc lát sau, đại nữ đã đợi một hồi lâu mới được phụ thân triệu kiến lớn. Nhảy nhót chạy tới, trên mặt không có bất mãn và tủi thân chút nào mà là vui vẻ ra mặt, cha. Cha, đại nữ nhớ cha rồi, rõ ràng bỏ nhà trốn đi là nàng, hơn nữa còn là nàng chủ động lừa gạt đệ đệ cùng đi, nhưng bây giờ nói nhớ phụ thân, cũng vẫn là nàng, logic ở đây có vấn đề rõ ràng, cơ bản là không có cách tự bào chữa, nhưng không ai để ý, Trịnh Phàm tất nhiên cũng sẽ không để ý, ai bảo mình sủng nàng như vậy, ôi chao, con gái của ta, Trịnh Phàm ôm lấy đại nữ. Ở độ tuổi này là lúc trẻ con phát triển thân thể, 2-3 tháng không gặp là có thể thay đổi không nhỏ, đại nữ ôm cổ Trịnh Phàm, hôn hai cái lên mặt Trịnh Phàm, cha, mẫu thân vẫn khỏe chứ? Mẫu thân có nhớ con hay không? Cực kỳ tốt, nói ngươi đi, trong nhà liền yên tĩnh, mỗi ngày có thể dành càng nhiều thời gian đánh bài với chị em dâu, mới không phải vậy, cha gạt ta, kha kha, Trịnh Phàm nhẹ nhàng xoa đầu khuê nữ, có phải là đại nữ quấy rầy cha cùng cậu thúc thúc bàn chuyện chính sự? Không có, cha cùng cậu thúc thúc đã nói chuyện xong, con gái, đây là lần đầu tiên ngươi tới Sở Quốc phải không? Cha, mới không phải đâu, hử? Trước kia đã tới lúc nào rồi? Đại nữ chỉ vào cờ Hắc Long và cờ Sông Đầu Ưng treo trên tường thành nói, chỗ này không phải là lãnh thổ Yến Quốc, không phải lãnh thổ của cha sao? Nơi này cũng là nhà ta, chỉ là nhà ta quá lớn mà thôi, người ta chẳng qua là từ nhà ở Phụng Tân Thành đến nhà cậu thúc thúc giúp chúng ta trông coi để dạo chơi, nói ngắn gọn, ta đây không gọi rời nhà trốn đi, là do nhà ta quá lớn thôi, cậu Mạc Ly nghe nói như thế, lúc này cười nói, chủ thượng, công chúa nói đúng, nhà chúng ta lớn, ngay sau đó, cậu Mạc Ly lại nói với công chúa, về sau sẽ còn càng lớn, cho nên chúng ta tiểu công chúa điện hạ lần này là cố ý đến làm quen một chút. Tránh khỏi về sau nhà lại mở rộng ra vài lần nữa, lập tức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, công chúa Điện Hạ thật nhìn xa trông rộng, da mặt đại nữ dù dày, cũng không tiện trải nghe cậu Mạc Ly khen mình như vậy ngay trước mặt cha mình và Thiên Thiên Ca, đành phải giấu mặt vào lòng cha mình, sẵn giọng, cha, cậu thúc thúc chê cười người ta, cậu thúc thúc của ngươi thích ngươi còn không kịp, sao có thể chê cười ngươi, ngược lại là ngươi, đừng ỷ vào cậu thúc thúc thích mình mà tùy hứng dày vào cậu thúc thúc của ngươi, ta mới không có. Người ta rất ngoan, đối với khuê nữ của mình, trong lòng Trịnh Phàm biết rõ, nhìn như ngốc nghếch, bộ dạng có chút tùy tiện, nhưng ở một số phương diện, thực sự là thừa hưởng từ mẹ ruột nàng, quả đen không biết bản thân mình đen, nhiếp chính vương cơ bản không muốn hài tử mình yếu ớt, cuối cùng truyền thừa cho ai, dù sao, cũng rất tốt, làm cha hy vọng khuê nữ nhà mình hồn nhiên ngây thơ một chút, nhưng tuyệt đối không thể quá mức ngu ngốc, khuê nữ mình cũng không có vấn đề này, Trịnh Phàm đặt đại nữ xuống, đại nữ đi tới phía sau. Cuối người bái lại một người đang uống trà ở một bên, đồ nhi bái kiến sư phụ, lúc nhiếp chính vương đang nghị sự với thủ hạ tướng lĩnh mà có thể ngồi bên cạnh không để ai vào mắt, cũng chỉ có vị hàng xóm cũ kia, cơ thể kiếm thánh vương tới phía trước thăm dò, đưa tay đặt lên cổ tay đại nữ, khẽ. Nhíu mày, nói, lười biếng, mấy ngày nay không vận khí, đại nữ có chút ngượng ngùng thè lưỡi, kiếm thánh cũng có phần không thể làm gì, thứ nhất nữ đồ đệ này nhận truyền thừa Long Uyên của mình không giống kiếm tỳ. Tính tình kiếm tỳ vẫn là lạnh lùng, nhưng nữ đồ đệ này lại rất biết làm nũng, có thể dụ được mình cùng sư nương xoay vòng vòng, dẫn đến kỳ nghiêm sư vẫn luôn không bắt bẻ nổi, càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là thể chất hỏa phượng linh đồng, người ta chính là ba ngày đánh cá hai ngày phơi. Lưới, thì giai đoạn đầu cũng tiến bộ nhanh hơn so với kiếm khách mang tín niệm có công mài sắc, có ngày nên kim cần cù chăm chỉ, lại thêm mấy vị tiên sinh kia trong vương phủ, bọn hắn quả thực càng coi trọng thế tử điện hạ hơn. Điểm này, người vương phủ đều biết rõ trong lòng, nhưng việc này cũng không hề mang ý nghĩa các tiên sinh sẽ thể hiện rõ bên trọng bên khinh với tiểu công chúa. Hết chương 2676, chương 2677, bỏ mặc sao dạy một đứa là dạy, dạy hai đứa cũng là chuyện đồng thời dạy thêm một mà. Thôi, chỉ là sẽ không nghiêm khắc với đại nữ như đối với thế tử điện hạ, nhưng liên tưởng đến vị thật thà chất phát nhất vương phủ kia, năm đó còn có thể dựa vào kiếm tỳ diễn luyện mà hiểu rõ kiếm pháp của mình. Còn có thể dùng búa diễn luyện lại, cho nên, mình là sư phụ đại nữ không giả, nhưng bên người đại nữ cũng luôn không thiếu người để học bù chỉ điểm. Đúng lúc này, Tam Gia và Trịnh Lâm cũng đi tới, Trịnh Lâm vừa xuất hiện. Nụ cười trên mặt cẩu Mạc Ly dần dần thu lại, thế tử điện hạ vương phủ rất chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, nhưng đây cũng không phải mang ý nghĩa hắn thích lễ pháp rườm rà kia, mà là tính cách tự thân hắn rất phù hợp vị trí của hắn, đó chính là tự cao tự đại, cũng bởi vậy. Mỗi lần giao tiếp với thế tử điện hạ, cẩu Mạc Ly đều sẽ rất cẩn thận, rất đúng mực, tiểu hài này tuổi còn nhỏ, lại luôn có thể cho hắn một loại cảm giác như nhìn thấy vị người mù kia, toàn bộ vương phủ, phải nói cẩu Mạc Ly sợ ai nhất, thật đúng là không phải vương gia, mà là vị Bắc tiên sinh đã từng dạy vò hắn đến dục tiên dục tử, thu lại vẻ mặt tươi cười, còn có Trịnh Phàm, không phải Trịnh Phàm không muốn làm một người cha hiền, trên thực tế. Bất kể là ngay từ đầu đối với Thiên Thiên hay là về sau đối với đại nữ, Trịnh Phàm đều là một từ phụ có thể cưng chiều con cái đến tận trời, nhưng hết lần này tới lần khác đối với thằng con trai ruột này, thật là dần dần biến thành trình độ trông thấy hắn liền vô thức nhíu mày. Trịnh Phàm đã từng phân tích nguyên nhân với tứ nương, hắn cảm thấy có lẽ là Thiên Thiên lúc ấy quá ngoan, ngoan đến không tưởng nổi, còn đại nữ lại là con gái, làm cha cưng chiều con gái, thích áo bông nhỏ là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Nô lệ của con gái không phải như vậy mà thành hay sao? So sánh dưới tình huống đối lập, thằng con ruột nhà mình, có thể là bước chân trái vào cửa trước đều cảm thấy có chút khó chịu, hơn hết, còn có một nguyên nhân rất chân thực, Trịnh Phàm chưa nói, tứ nương cũng không thể đi vạch trần, đó chính là, thẳng con ruột nhà mình là tiểu ma vương điển hình, liên tưởng đến lúc ban đầu, đám ma vương kia trông mình như thế nào, lại so sánh với thằng con trai mình, thật ra rất dễ hiểu, bình thường làm cha có thể nói với thằng con mình như vậy, nếu không phải lão tử nuôi ngươi bao nhiêu năm thì thế này thế kia. Nhưng cố tình thằng con nhà mình, sinh ra cửu phẩm, cho dù ngươi có ném hắn vào trong dãy núi Thiên Đoạn, cách vài chục năm lại đi xem một lần, nói không chừng tiểu tử này đã hỗn thành tiểu đầu một bộ lạc sinh giả nhân nào đó, còn cưới con gái lão đầu mục rồi, nhưng mấy năm này dưới sự gia tăng phối hợp rèn luyện đơn lẻ của cha mẹ, tiểu tử này ngược lại không đến nỗi làm mất mặt trước mặt nhiều người. Trịnh Lâm quỳ xuống hành lễ, nhi thần bái kiến phụ vương thiên tuế. Đứng lên đi, tạ phụ vương. Hai cha con trầm mặt nhìn nhau, ngay cả bầu không khí nơi này cũng hạ nhiệt xuống, cũng may, mọi người cũng đã quen, nếu như nói Nhiếp Chính Vương nhìn Thiên Thiên, giống như là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, như vậy nhìn thằng con ruột của mình lại thật có chút giống cha vợ nhìn con rể, hận đến nghiến răng đồng thời còn phải mỉm cười duy trì mặt mũi, lập tức, Trịnh Phàm ngoảnh mặt về phía nam, mở miệng nói, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là thế tử vương phủ, không lâu nữa chiến tranh đã đến trước mắt rồi. Vi phụ ta cũng phải đi xuất chinh, ngươi được như nam tử hán, chững chạc một chút, lo liệu việc trong nhà cho tốt, đây thân là trách nhiệm của thế tử. Trịnh Lâm rất nghiêm túc gật đầu nói, trong nhà đã có nhi thần, mời phụ vương yên tâm đi đi. Trịnh Phàm, gió nhẹ nhàng thổi, bốn phía hiện ra là hơi thở đồng ruộng quen thuộc, hai ba năm kia lúc Cẩu Mạc Ly vừa mới tới đóng quân tại Phạm Thành, phía nam Phạm Thành còn là vùng tranh chấp với quân sở, không chỉ có đồn kỵ binh mã của hai bên thường xuyên chém giết. Còn có giang hồ được từng người nâng đỡ, thế lực nhỏ địa phương cắn xé từng mảnh địa bàn nhỏ, năm đó Trịnh Phàm vừa mới nhận tứ phẩm, còn mang theo nhóm ma vương cùng đi thăng cấp, cũng là mượn hoàn cảnh khi đó. Hiện tại không giống vậy, 36 lâu đài quân sự, 12 trại trên bộ, 6 thủy trại đây là sự khống chế quân sự trong tay Phạm Thành, trên cơ sở xây dựng chế độ trong thành, thường xuyên có lợi thế về sự phụ thuộc địa phương, nếu như nói năm đó Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn ở đây. Võng vẹn chỉ có thể dựng lên vài mảnh hàng rào gỗ, thì như Cẩu Mạc Ly trước là dựng lên một vành đai phòng cháy, ở trong vòng trồng hoa hoa cỏ cỏ, thỉnh thoảng còn tu sửa tỉ mỉ, bên ngoài gió tanh mưa máu, bên trong dù chưa phải ca vũ thăng bình, nhưng cũng có thể có loại an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, so sánh thuần túy như vậy thật ra có phần không công bằng đối với Khuất Bồi Lạc, dù sao lúc trước Phạm Chính Văn làm chủ Phạm Thành, Khuất Bồi Lạc chỉ ở phía ngoài hành động, có chút ý tứ quân chính tách rời. Còn Cẩu Mạc Ly một tay nắm hết, đồng thời còn có cung cấp đầy đủ từ đất tấn, chỉ có điều, ở trên một chiến trường chỉ mang tính chất phụ trợ mà có thể nổi lên một giả nhân vương. Hành động này có thể nói là cực kỳ ngang tàn, nhất là đối với Sở Quốc những năm nay danh tướng lụi tàn mà nói, đủ để cho vị anh vợ kia của Trịnh Phàm hâm mộ chảy nước miếng. Lúc này, Trịnh Phàm và Kiếm Thánh đang ngồi đánh cờ cùng nhau, đánh cũng không còn là cờ năm quân, mà là cờ vây đường đường chính chính, chỉ có điều. Kỳ nghệ của Nhiếp Chính Vương chưa đến mức quá dở, nhưng cũng chỉ có thể tính là rất bình thường, cũng may, tài nghệ cờ vây của Kiếm Thánh cũng chẳng hơn được Nhiếp Chính Vương bao nhiêu, không cần nhường nhịn cái gì, hai người ngược lại là có thể dễ dàng đánh giết thoải mái, Cẩu Mạc Ly liền đứng bên cạnh đóng vai phụ, đồng thời bưng trà dâng nước, bên ngoài, Cẩm Y Vệ đã sớm bố trí xong, phụ trách cảnh giới bốn phía, Trịnh Lâm và Đại Nữ một trái một phải ngồi bên cạnh Thiên Thiên, ca. Người Sở tại sao lại bỏ mặc Cẩu Thúc ở đây từng bước phát triển lớn mạnh như vậy? Trịnh Lâm tò mò hỏi, đường từ Tấn Đông đến Phạm Thành không dễ đi, binh mã Phạm Thành thật ra cũng không tính là nhiều, có thể nói Cẩu Mạc Ly chính là một quân tốt mở ra cục diện ngay dưới mắt người Sở. Thiên Thiên trả lời, lúc ngươi còn chưa ra đời, quân Sở từng tiến đánh Phạm Thành, nhưng bị phụ thân dẫn quân từ Trấn Nam Quan ra tập kích, bị đánh trở tay không kịp, chính trong trận chiến này Tiên Bá Ca tự tay chém xuống thủ cấp độc cô gia trụ quốc Sở Quốc. Thu được quân công, người Sở không phải không rõ cảm giác Phạm Thành như nghẹn ở cổ họng, nhưng người Sở không có cách nào, trừ khi hoàn toàn nắm chắc có thể ngăn chặn một tuyến Trấn Nam Quan, nếu dưới sự hô ứng trước sau của quân ta, người Sở muốn gặm được Phạm Thành, gần như là chuyện không thể. Đại Nữ ngồi bên cạnh dùng Long Uyên vẽ trên mặt đất, lúc mới đầu vẫn không cảm thấy gì, nhưng dần dần Thiên Thiên phát hiện Đại Nữ vẽ lại là bản đồ địa hình một đường đông tây từ Trấn Nam Quan đến Phạm Thành, chuyện này giống như ta chơi đùa với rắn lớn. Ta tóm cái đuôi nó, đầu nó liền đến, ta tóm đầu nó, đuôi nó liền đến. Đại Nữ quay đầu nhìn Thiên Thiên ca, ngượng ngùng nói, lúc trước rời nhà trốn đi, sợ mình lạc đường nên đã nhớ kỹ một ít địa điểm trên sa bàn trong phòng cha. Ưu thế của Linh Đồng không chỉ ở chỗ thân thể trưởng thành sớm, còn có ưu thế về tâm trí, chuyện này thật ra rất dễ giải thích, có thể thoát ly trạng thái cuốn tả sớm hơn, bò lên sớm hơn, đứng lên sớm hơn, sớm đi thăm dò hoàn cảnh chung quanh, nhận biết đối với sự vật tất nhiên cũng sẽ sớm hơn rất nhiều so với trẻ con bình thường. Lúc này, nơi xa xuất hiện một đội kỵ binh, dẫn đầu chính là Lưu Đại Hổ và một tướng lĩnh xuất thân giả nhân. Lưu Đại Hổ tung người xuống ngựa, đi vào trước bàn cờ bẩm báo, vương gia, người tới rồi. Trịnh Phàm gật gật đầu, tiếp tục hạ cờ. Rất nhanh sau đó, ba nam tử đi tới nơi này. Trong đó hai người vừa nhìn chính là ăn mặc trang phục truyền thống Tang tộc. Một người khác mặc trang phục sở quốc, Cẩu Mạc Ly đang châm trà liền bỏ ấm trà xuống, nhìn bọn hắn cười, thân thiện nói, tới rồi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết Cẩu Mạc Ly, cũng biết thân phận của Cẩu Mạc Ly ở Phạm Thành ở Tấn Đông, hiện giờ có hai người đang ngồi, Cẩu Mạc Ly đứng hầu hạ, vậy. Thân phận của nam tử mặc áo mãng bào màu trắng đến cỡ nào, liền được miêu tả sinh động, hết chương 2677, chương 2678, giữ sức khỏe ba người lập tức quỳ phục xuống, chúng thần bái kiến nhiếp chính vương gia, ba người thật ra đều là Tang tộc, một người tên là Mông Nã, một người tên Ba Cổ, một người khác mặc trang phục sở quốc, bởi vì trong tộc năm đó từng bị khuất thị thuần phục nên được ban cho họ hạ, bây giờ gọi là Thương Lâu. Khu vực phía nam Phạm Thành là một mảng lớn phức tạp hỗn loạn, thực ra trên bản chất là vị trí trung tâm đất phong của khuất thị năm đó, vào lúc khuất thị bị đánh đuổi ra, thậm chí là gần như bị nhổ tận gốc về sau, tạo thành thế lực trống rỗng, bộ tộc của ba người thật ra ở vị trí xa xôi, ở mặt phía nam của phía nam, đủ để kéo dài đến đầu nam dãy núi Tề Sơn, lại tiếp tục đi về phía nam là có thể đến vùng đông nam biên cương Càn Quốc năm đó, chỉ có điều. Mảnh đất kia bởi vì năm đó niên đại tướng quân dẫn quân công phạt nên hiện thuộc về đất sở, thế lực bộ tộc của ba người cũng không phải là mạnh, trước mặt quân chính quy trang bị đầy đủ, có thể nói là không đáng nhắc tới, nhưng loại địa đầu xa này có đôi khi lại có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ xuất sắc, nhất là trong quân sự mạo hiểm, có bọn họ trong ngoài phối hợp, có thể đem lại hiệu quả thần kỳ. Trịnh Phàm khoát khoát tay, tùy ý hạ cờ xuống bàn cờ, không nhìn thế cờ đã không thể cứu vãn của mình nữa. Ngược lại giả bộ như dáng vẻ xử lý chính sự quay đầu nhìn ba người đang quỳ rạp trên đất này, tuy nhiên, vương gia thật cũng không nói gì, mà là tiện tay cầm lấy một chùm nho đặt ở bên cạnh bàn cờ, đặt vào trước mặt ba người đang quỳ, vương gia ban thưởng cho các ngươi, Cẩu Mạc Ly lên tiếng nhắc nhở, tạ vương gia, ba người cùng nhau nhận nho, phân chia một người một quả nho bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa cười khen ngọt, ha ha, vương gia cười cười đứng lên, không nói thêm gì với bọn họ nữa. Một thân ở đây, gặp bọn họ, kỳ thực đã thắng cả thiên ngôn vạn ngữ, chiêu hiền đại sĩ gì đó, thật ra không có ý nghĩa gì, càng không cần thiết phải vậy, Cẩu Mạc Ly lập tức đi qua, ra hiệu ba người đứng lên, bảo bọn họ theo mình đi thương nghị, Trịnh Phàm duỗi lưng ngáp một cá, đi đến chỗ ba người thiên thiên ngồi, trước tiên ông lấy đại nữ, lại dùng giày đụng đụng thằng con còn đang ngồi, nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta nên trở về rồi, phụ vương, ta cứ như vậy mà đến, nào có đồ đạc gì mà thu dọn. Trịnh Lâm hỏi ngược lại, thu dọn lòng dạ ngươi, Trịnh Lâm. Cha, Thiên ca ca sẽ trở về cùng chúng ta sao? Đại nữ tò mò hỏi, đúng, Trịnh Phàm trả lời, Thiên Thiên lập tức cúi người, vâng. Trong quân đội, đang tiến hành chào quân lễ, Thiên Thiên bị Trịnh Phàm điều động đến nơi này của Cẩu Mạc Ly để rèn luyện cũng được một thời gian, chỉ là đợi đến lúc chiến tranh thực sự nổ ra, Trịnh Phàm hy vọng Thiên Thiên có thể ở lại bên cạnh mình, ngược lại không phải vì chiến trường phụ trợ không quan trọng. Dù sao Trịnh Phàm hắn năm đó chính là dựa vào chiến trường phụ trợ mà ra mặt đánh ra chiến tích rực rỡ, nhưng hiện tại có cơ hội này, mình cũng đã có địa vị này. Vì sao không để nhi tử ở bên cạnh mình để hắn hoạt động trực diện trong đại quân nòng cốt chứ? Lại đối với hài tử độ tuổi này như Thiên Thiên mà nói, dù hắn không nói gì nhưng khát vọng tất nhiên vẫn là quyết đấu trên chiến trường chính diện. Trịnh Phàm từ trước đến nay không thích xây dựng hình ảnh công chính vô tư gì đó với bên ngoài. Cũng lười đi làm loại chuyện như lấy nhi tử của mình làm theo lệ thường, Cẩm Y vệ bắt đầu thu đội, lên đường trở về, trong mắt người ngoài, nhiếp chính vương là tới vì cùng con cái, du sơn ngoạn thủy, nhưng thực ra chuyện con cái ngược lại chỉ là tiện đường, là người chủ trì thực sự của một trận đại chiến, đường về bên này không tự mình đi một chuyến nhìn tận mắt, tóm lại trong lòng không thể hoàn toàn an tâm được, hiện tại, hắn có thể yên tâm rồi, lên thuyền, có con gái ở bên cạnh, hành trình cũng không coi là nhàm chán. Sau khi ra khỏi Mông Sơn, tiến vào Vọng Giang, có thể rõ ràng trông thấy tàu chở hàng từ đất Tấn hướng tới Hạ Du Vọng Giang bắt đầu trở nên càng lúc càng nhiều, bên phía Phạm Thành có một bộ hệ thống của mình, Phạm Chính Văn đánh trận không được, nhưng làm vận chuyển buôn bán lại khá, sau khi Cẩu Mạc Ly tiếp nhận, các mặt từ quặng mỏ đến hàng thợ rèn lại đến dân nuôi tầm, hắn đều nắm trong tay. Bên phía phủ khố, Trịnh Phàm cũng đã nhìn qua, rất phong phú, nhưng đối với trận quốc chiến sắp mở ra mà nói, thì không đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Năm đó rất nhiều trận chiến dù đánh thắng vẫn phải lui đi, hoặc là nhiều lần điều binh đi nước cờ hiểm, kể cả lúc trước Lý Phú Thắng chết trận, nguyên nhân cơ bản vẫn là chỗ quốc lực và hậu cần. Hiện tại, trải qua 5 năm xây dựng chỉnh đốn, Trịnh Phàm hắn cuối cùng cũng có thể ung dung rảnh tay, đánh một trận ỷ vào giàu có sung túc. Trịnh Phàm cũng không vội xuống thuyền theo hướng đông về Phụng Tân Thành, mà là ngồi thuyền một đường đi vào vùng Ngọc Bàn Thành, càng tiến sát bờ đông, con trai Công Tôn Chí, Công Tôn Toản, con trai Cung Vọng, Cung Lân, mỗi người dẫn một chi tinh kỵ sớm đã đợi ngay bờ tây, binh mã Tấn Đông xuất hiện ở phía tây Vọng Giang đã coi như là chuyện rất bình thường, bắt đầu từ năm ngoái binh mã Tấn Trung và Tấn Tây, thậm chí ngay cả một ít binh mã người Yến cũng dần dần bắt đầu thay quân tới. Mạc tướng bái kiến vương gia. Mạc tướng bái kiến vương gia. Trịnh Phàm đi xuống khoang tàu, gật gật đầu với hai tướng lĩnh đang quỳ trước mặt, hai người bọn hắn đã từng dốc sức phục vụ dưới soái trướng của mình, đã coi như là đời thứ hai của Tấn Đông nhất mạch, lại nhìn Thiên Thiên một thân ngân giáp đứng bên cạnh mình, trong lòng Nhiếp Chính Vương không thể không có cảm giác Giang Sơn đời nào cũng nhân tài, nhưng loại cảm giác này quả thật không tệ, xe ngựa lớn của Vương Phủ đã sớm chuẩn bị xong. Trịnh Phàm ngồi vào xe ngựa, lập tức, hộ quân trước sau mở đường. Cẩm y thân vệ chống lên nghi trượng, xe Nhiếp Chính Vương đi thẳng tới Vĩnh Đô, phải biết rằng Nhiếp Chính Vương đã rất nhiều năm chưa tới Vọng Giang, trên dưới Vĩnh Đô sớm đã nhận được thông báo, Thái Thú đương nhiệm Vĩnh Đô, Lưu Đảng, dẫn đầu trên dưới toàn thể văn võ Vĩnh Đô, mang theo thành thân Vương Tư Đồ Vũ cùng nhau quỳ nghênh Vương Giá, nếu như năm đó khi Trịnh Phàm vẫn là Bình Tây Vương. Trăm quan Đại Yến quỳ nghênh là dựa trên quy tắc ngầm mấy trăm năm qua của Đại Yến, quân công tước chính là nhất đẳng tôn quý, thì hiện tại danh hiệu Nhiếp Chính Vương đã làm Trịnh Phàm trên pháp lý có được tư cách ngồi chung với hoàng đế, quỳ là tất nhiên, mà lại là quỳ không hề có chút oán niệm và khó chịu nào, ngoại trừ quan văn võ bản địa Vĩnh Đô và thành thân vương, còn có một chi đội ngũ khác cũng ở trong danh sách quỳ nghênh, chống mui xe, dựng thẳng lọng vàng, với những khâm sai khác thì mui xe chỉ có ý tứ làm biểu tượng nhưng đối với người này, lại là thực sự che nắng còn cảm thấy chưa đủ, mui xe có lớn hơn nữa cũng che không nổi một tảng núi thịt như vậy. Thiên Thiên dục ngựa ra, truyền lệnh nói, Nhiếp Chính Vương có lệnh, mời khâm sai lên xe ngựa, hạ thần tuân mệnh, Hứa Văn Tổ được trái phải nâng đỡ đứng lên, những người còn lại thì tiếp tục quỳ, vào lúc Hứa Văn Tổ lên xe ngựa, vén rèm đi vào, Trịnh Phàm đang ngồi bên trên vương tọa, phía sau thấp thoáng lộ ra hai cái đầu trẻ con, hạ thần Hứa Văn Tổ, khấu kiến Nhiếp Chính vương gia thiên tuế. Được rồi, đừng quỳ, ngươi vừa hạ xuống thì đứng lên quá khó khăn, Trịnh Phàm cười nói. Hứa Văn Tổ cũng cười, cũng không gượng ép cái gì cấp bậc lễ nghĩa, trên thực tế, hắn là khâm sai, vốn là không cần phải quỳ, nhưng ở trước mặt vị này, thật sự không cần thiết phải gây khó dễ tế tiết lễ số gì. Hứa Văn Tổ ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút dược hoàng bỏ vào trong miệng, liền có nước trà Lưu Đại Hổ đưa tới để nuốt xuống, sau đó há miệng thở hổn hển một hồi lâu, lão Hứa, càng béo hơn thì vấn đề nghiêm trọng hơn béo chính là... Khí tức trên thân ông ta rõ ràng cho người ta cảm giác rất hỗn loạn, mang ý nghĩa vấn đề ba cao, mỡ máu cao, huyết áp cao, đường trong máu cao, trên người ông ta rất nghiêm trọng, lão Hứa, chú ý giữ gìn sức khỏe khà khà, Hứa Văn Tổ cười cợt, ngài xem, cái này không đủ thắng mỡ sao, hết chương 2678, chương 2679, gió nổi lên Hứa Văn Tổ vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, tạo ra ngàn cơn sóng. Hứa Văn Tổ làm rất tốt vị trí thái thú ở Vĩnh Đô, ba năm trước đây, bị triệu về kinh đô người Yến nhập vào nội các, dựa theo tư lịch, trực tiếp chen ngang trở thành thứ phụ, năm trước, thủ phụ Mao Minh Tài có đại tang phải về quê, Hứa Văn Tổ tự động thăng nhiệm thành vị thủ phụ vị thứ hai từ khi đại Yến có nội các đến nay, nửa năm sau, hoàng đế hạ chiếu, lấy lý do quốc sự cần để cưỡng ép Mao Minh Tài, kết thúc kỳ đại tang của Mao Minh Tài để về lại trong triều, về sau trong vòng nửa năm. Trong nội các có thể nói có hai vị thủ phụ đại nhân, nhưng hai người cũng không tranh đoạt địa vị, giữa hai người, lại thêm bệ hạ, thực ra đã sớm hiểu ngầm, hiện nay, Hứa Văn Tổ đảm nhiệm nội các thủ phụ kim khâm sai kim đốc tra đất Tấn, tuần tra sai phạm từ Yến Kinh tới Vĩnh Đô, dù sao hắn cũng đã từng phấn đấu cày cấy trên vùng đất này, đương nhiệm thái thú Vĩnh Đô Lưu Đảng là cận thần của thiên tử, coi như là thu nhập dưới trướng từ khi hoàng đế còn là hoàng tử, vào lúc sứ đoàn khâm sai của Hứa Văn Tổ tiến vào. Lưu Thái Thú chủ động nhường phủ Thái Thú, tỏ ý mời Hứa Văn Tổ vào ở, Hứa Văn Tổ không chối từ, trực tiếp đi vào, việc này rất không phù hợp với các loại khẩu hiệu khiêm nhường, ba phải, trung dung, vân vân trên quan trường, nhưng thực ra, những khẩu hiệu này cơ bản đều là do những người nhiều chuyện trong quán trà dân gian lại thêm người hầu trong nha môn địa phương nhìn huyện lệnh, chủ bộ, huyện úy các loại đại nhân thao tác ngươi lừa ta gạt, nghĩ xa một chút thì đương nhiên cũng suy ra cao tầng thực sự của một quốc gia cũng tất nhiên là tuân theo loại quy tắc trò chơi này, đáng tiếc, sự tình không phải dạng này, vào lúc ánh mắt thiên tử đặt vào người ngươi, vào lúc thiên tử ban cho ngươi cờ hiệu khâm sai phái ngươi ra ngoài thì ngươi nhất định phải làm việc, phải làm ra hiệu quả. Phải hoàn thành ý muốn của hoàng đế và triều đình, đứng ở vị trí quá cao có một vấn đề chính là, người muốn trốn tránh cũng không có nơi nào mà trốn tránh, ngày đầu tiên Hứa Văn Tổ tiến vào Dĩnh Đô, liền vào ở trong phủ thái thú ngày trước hắn từng ở nhiều năm, ý này là toàn bộ Dĩnh Đô đã hoàn thành chuyển giao quyền lực, thái thú đương nhiệm Lưu Đãng tự động hạ xuống thành thân phận phụ tá, tiếp đó Dĩnh Đô thậm chí là toàn bộ Tấn Trung, mở rộng ra Tấn Tây. Tất cả mọi việc chỉ cần dính dáng đến phương hướng Tấn Đông đều quy về dưới sự khống chế và điều khiển của Hứa Văn Tổ, ra ngoài rồi, cuối cùng có thể hít thở không khí, vương gia, ngài đừng chê cười, ở trong kinh thành người Yến không chỉ không thoải mái như Dĩnh Đô, ngay cả Hổ Đầu Thành cũng không bằng, ha ha ha, ha ha ha, Trịnh Phàm cũng cười, nói, cho nên dân gian mới có câu, thà làm huyện thái gia, không làm quan nhị phẩm đó thôi, vương gia, muốn đánh như thế nào, ngài không cần báo cho ta biết. Ngài cần cái gì muốn cái gì cứ viết vào công văn, phái người 800 dặm khẩn cấp đưa tới cho ta, ta sẽ không từ chối bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không làm khó dễ bất kỳ điều gì, càng không nói với ngài cái gì mà thương dân tình nhiều gian khó, ta chỉ có một câu. Nếu như ngày nào vương gia cảm thấy lương thực đưa đến quân doanh không đủ, ngài đi tìm một chút, bên trong một chiếc xe cuối cùng, chính là treo thịt mỡ trên thân ta. Lão ca, có câu nói này của ngươi, ta an tâm rồi, Trịnh Phàm đổi tư thế ngồi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên lan can, trận chiến này, chắc chắn, binh hùng tướng mạnh của ta, hậu cần sung túc của ta, tướng soái một lòng của ta, hoàng đế đứng về phía ta, không phải là không có khả năng thua, nếu như lấy 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là cân nhắc theo những lời hung bạo, cực kỳ hiếu chiến, trên sử sách thì đương nhiên có thể thua, nhưng vào lúc này, Trịnh Phàm thật không nghĩ ra lý do mình có thể thua, cục diện cỡ này. Là cục diện mở ra thiên độ mà từ xưa đến nay bao nhiêu danh soái nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nếu còn có thể thua, thì Trịnh Phàm chỉ có thể thừa nhận mình là phế vật. Lúc này, Hứa Văn Tổ lại mở miệng nói, vương gia, đáng tiếc lão hầu gia đã mất, nếu lúc này lão hầu gia ở đây thật tốt biết bao nhiêu, Hứa Văn Tổ là người của Trấn Bắc Hầu Phủ ngay. Trước, ông ta gọi là Lý Lương Đình, lúc không có ai đều gọi lão hầu gia, sẽ vui lắm, lão Hứa, còn nhớ không? Đã 10 năm rồi đi. Giống như mới đây thôi, trong ngự hoa viên, ta nhìn lão hầu gia nướng đùi cừu, hắn nói, đại yến này vẫn là quá nhỏ, giành tới giành lui, thật sự làm người ta không có chút hứng thú nào, đây chính xác là lời lão hầu gia sẽ nói, ha ha, sắp rồi, ánh mắt Trịnh Phàm trở nên nghiêm túc hơn, Hứa Văn Tổ ngồi phía dưới cũng lập tức thu lại mặt cười, đứng dậy, mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn là quỳ phục xuống, xưa kia đại yến ta may mắn, có được tiên đế gia, có lão hầu gia, có nam hầu. Nay đại yến ta may mắn, có bệ hạ, có vương gia, từ 800 năm trước gió nổi lên từ đại hạ, chư hầu tranh bá, thiên hạ tranh giành, chư hạ, cái tên đã gọi quá lâu, cũng là càng nghe càng cảm thấy khó chịu, đúng là nên đổi tên gọi rồi, nguyện cho đời con cháu sau này. Bất kể gió từ hoang mạc thổi tới hay là từ cánh đồng tuyết thổi vào, hoặc là gió về sơn cốc đầm lầy hay gió đuổi theo sóng biết đông hải, phàm là nơi gió thổi qua đều là sắc đen huyền, hễ là nơi nhật nguyệt chiếu tới. Đều là đất Yến. Hoàng đế của Đại Yến vừa đánh một bộ thái cực xong, lại ngồi xếp bằng luyện luyện thở một lát, sau đó tinh thần sảng khoái đi ngâm mình, kể từ sau lần chữa bệnh, 5 năm trước, hoàng đế có thể nói là vô cùng quý trọng thân thể của chính mình, đương nhiên, trận thanh tẩy quan trường cuối cùng cộng thêm vận hành ổn định chế độ nội các 5 năm trước, cơ lão lục đã hoàn toàn hài hòa, thu quyền và ủy quyền. Quốc sự giao cho nội các đi làm, cũng có thể khiến bản thân được giải thoát ra khỏi đống công văn bề bộn, nhưng quyền hành thuộc về hoàng đế thì vẫn nắm vững vàng trong tay. Lúc hoàng hôn, hoàng đế bước vào nội các, trên tấm biển bên ngoài viết là Thanh Chính Điện. Các lão cùng đứng dậy hành lễ với hoàng đế khẽ gật đầu ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống, lại ra hiệu cho Ngụy Trung Hà lệnh một đám tiểu thái giám đưa canh nấm tuyết cho các lão. Ghế đầu tiên trong Thanh Chính Điện là một long ỷ, chỉ có lúc hoàng đế đến mới có thể ngồi lên. Lúc này thái tử đang ngồi ở trước một cái bàn bên dưới long ỷ, dương sinh và ủy quyền rõ ràng này của hoàng đế so với sự cần cù chăm chỉ, dốc hết tâm huyết khi tiên đế còn tại vị, thậm chí là so với 2-3 năm tận tụy khi hoàng đế vừa đăng cơ, quả thật là có quá nhiều, tản mạn. Theo lý, các vị các lão hẳn là có rất nhiều lời oán giận đối với điều này, ít nhất phải khuyên can, bệ hạ, chúng ta không thể nhàn rỗi như vậy, mặc dù hoàng đế vẫn luôn làm chủ đạo trong khống chế phương hướng lớn và tân chính, tổng kết mỗi năm hộ bộ trình lên cũng đều chỉ có hoàn thành vượt mốc mục tiêu chưa từng thua lỗ theo biên độ tăng trưởng dự kiến, nhưng tốt xấu gì ngài cũng làm việc ngoài mặt chứ, có còn muốn để lại danh tiếng tốt cần chính trong sử sách nữa không? Quan trọng nhất là, về mặt trị quốc, nhất là về mặt kinh tế dân sinh, hoàng đế có trình độ vượt xa đại thần bình thường, hộ bộ thượng thư ở trước mặt hoàng đế giống như cộng tác mới vào nghề đối mặt với lão chưởng quỹ, cho nên, nếu hoàng đế làm linh vật, vậy chắc chắn sẽ khiến công việc của mọi người bỗng chốc trở nên nặng nề rườm rà hơn rất nhiều. Có điều, hoàng đế cũng rất có tâm đắc về việc làm sao đối phó với những các lão này, hắn biết rõ các những đại thần này muốn cái gì, tạo phản. Bọn họ đúng là không có tâm tư này, làm quan làm đến bước này rồi, thứ mong muốn cũng chính là lưu danh sử xanh, tốt nhất có thể theo hưởng thái miếu, cho nên hoàng đế để con trai lớn của mình, cũng chính là đương kim thái tử ở Thanh Chính Điện, thái tử ở đây. Lúc ban đầu là làm việc vặt giống, tiểu thái giám, bưng trà rót nước, nhưng cũng có thể hỏi xem, đổi cách nói khác mọi người đều thành đế sư. Hơn nữa người bồi dưỡng dạy dỗ còn là hoàng đế tương lai của Đại Yến, giống như kiếm thánh không hề do dự mà tặng Long Uyên cho trưởng công chúa nhiếp chính vương phủ vậy, người giang hồ vô cùng coi trọng việc truyền thừa, các lão cũng như vậy, bọn họ hy vọng triết học chính trị của bản thân có thể trút lên người thái tử, từ đó để tư tưởng của bản thân có thể tiếp tục chiếu sáng cả Đại Yến trong tương lai. Cũng vì vậy, hoàng đế lười biếng chính vụ, các lão nể tình hoàng đế ném thái tử qua đây, nên nhịn, thấy phụ hoàng của mình đến, vì từ nhỏ sớm thông minh quá hiểu chuyện, cho nên không thể không cứ phải chịu đựng gánh nặng, thái tử gia không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Hết chương 2679, chương 2680, cấm rượu hắn chỉnh sửa xong một số tấu chương trong tay, chủ động bước về phía phụ hoàng của mình, hoàng đế ngồi xuống, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Không khí của Thanh Chính Điện lại khôi phục vẻ trang nghiêm, qua khoảng nửa canh giờ, hoàng đế đã thanh lý, xong tấu chương trướng mặt, ra hiệu cho thái tử lấy xuống phân chia, hoàng đế xoa cổ tay, vô thức muốn ngáp, rồi lại nhìn các lão ngồi bên dưới, hoàng đế nhẹ nhàng dùng tay che đi chút, rất nhiều lúc, con người sẽ đặc biệt bận rộn căng như dây đàn, không phải thích loại cảm giác căng thẳng này, mà là trong lòng biết rõ một khi thư giãn, thì sẽ không ngừng tìm đủ loại lý do cho bản thân, sau đó cứ thế làm theo. Nên mới được một lát, hoàng đế đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Nội các ban đầu là 5 người, sau đó lại mở rộng, đến bây giờ các lão ngồi ở Thanh Chính Điện có gần 15 người, chỉ là nhóm nòng cốt cũng chính là người nắm giữ ý kiến ngồi ghế thái sư gỗ lê chỉ có 5 người, 10 người còn lại thực ra giống như các lão trợ thủ, nhưng dù thế nào cũng là vào các rồi, từ từ chịu đựng, từ từ lăn lộn, rồi sẽ có thể có hy vọng ngồi lên một cái ghế, sở dĩ muốn mở rộng còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính vụ quá mệt. Các lão vẫn luôn cần đảm nhiệm công việc quá mức, cho nên rất dễ ngã bệnh, một số điều dưỡng, nghỉ ngơi rất nhanh còn có thể lại bò dậy trở về tiếp tục làm lụng vất vả vì Đại Yến, có một số, sau khi ngã bệnh có thể sẽ không bò dậy nổi nữa, cho nên số người của nội các cần phải thêm, tiện cho việc bổ sung, quyền lực là một loại thuốc độc, nó không những có thể khiến đế vương dốc hết tâm huyết, cũng có thể khiến các thần tử vừa thức đỏ mắt, vừa tiếp tục trạng thái vui vẻ chịu đựng này, các vị, có thể nghỉ ngơi rồi. Đợi lát đi dự tiệc với trẫm đi, hôm nay, trong cung bày yến tiệc, cỡ quy mô gia phong nhiếp chính vương 5 năm trước, các lão biết sự nặng nhẹ của sự việc, không ai có ý kiến khác, đều đứng dậy, tìm thái giám phụ trách hầu hạ mình đi rửa mặt và thay áo bào, hai bên Thanh Chính Điện mở tẩm phòng riêng, tiện cho các lão nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục làm lụng, đỡ cho xuất cung đi về phiền phức, không ít các lão nửa tháng mới xuất cung về phủ một chuyến, bên ngoài có cách nói. Đó chính là xem các đại nhân vào các này cho dù đa số tuổi tác không nhỏ, nhưng nghĩ diêu tử chim của càn quốc kia còn có thể tiếp tục sinh ra con trai nhỏ, con gái nhỏ, mà các lão này của Đại Yến lại một khi vào các, trong nhà đã không sinh con nối dõi nữa, một gốc lê đúng là không có công sức đi đè hải đường, các thái giám lấy chính phục của các lão ở trong tẩm phòng tới, sau khi thấy mọi người đã mặc xong, hoàng đế đi ở phía trước, thái tử đi theo sau, sau đó thì là tổng cộng 3 hàng 15 các lão. Nếu bỏ qua không tính vương phủ kia của Tấn Đông, chuyến này đã coi như là đội ngũ nòng cốt quyền lực chân chính của Đại Yến rồi, quy mô yến hội rất long trọng, không chỉ có vương cung quý tộc của Yến quốc, còn có 13 chất tử của Hoang Mạc, hoặc cũng có thể gọi là tiểu vương gia, nếu chia nữa cả Hoang Mạc, thì người thật sự có thể có qua lại mật thiết với Yến quốc thực ra là phía đông Hoang Mạc, còn phía Tây Hoang Mạc lại có liên hệ khá chặt chẽ với phương Tây, so sánh ra, dân số phía Đông Hoang Mạc nhiều, bộ tộc cũng nhiều, thực lực cũng mạnh hơn, năm đó vương đình của Mang tộc cũng xây dựng ở khu vực này, từ sau khi hai Nam Bắc Vương cùng nhau nghiền nát vương đình, Mang tộc Hoang Mạc bắt đầu chia tách, mấy năm nay cả não cũng đánh ra rồi, Thiên Tử Đại Yến còn một hơi sắc phong 13 bộ lạc làm vương, danh hiệu người được lợi bản thân cũng không có hại. Đuổi theo sát năm đó lúc đại hoàng tử ở cánh đồng tuyết mang theo củ cải đóng dấu đi chơi gái. Mang tộc ngã xuống, Yến quốc vùng dậy đã là thế không thể trái, lại cộng thêm hoàng đế học theo thủ đoạn Bình Tây Vương phủ đối với cánh đồng tuyết, để cải thiện nhập gia tùy tục, cùng lúc tăng sự phân hóa của bộ tộc hoang mạc, cũng tăng cường sự thẩm thấu của Yến quốc đối với trong đó, tiểu vương gia của 13 mang tộc đều hành lễ với hoàng đế Đại Yến, tặng chúc phúc. Chủ đề của Yến hội hôm nay là một ngày lễ của hoàng gia Yến quốc. Theo như thời tiên đế gia, hẳn là hoàng đế dẫn các hoàng tộc nhìn quá khứ đau khổ để thấy hiện tại hạnh phúc, điển hình nhất chính là để các hoàng tử ngồi ở đó ăn ổ bánh ngô khó nuốt, nhưng mà lần này, hoàng đế lại xử lý không e dè, hoàng đế đứng dậy, đứng ở chỗ cao nhất của yến hội, uống với bọn họ một ly, sau khi ngồi xuống, hoàng đế vừa chỉnh sửa ống tay áo của mình, vừa nghĩ đến bức thư nhận được từ Tấn Đông đợt trước, trong thư bày tỏ sự lo âu đối với chính sách ràng buộc hoang mạc của Yến quốc. Một khi Yến Mang ngăn cách đi đôi với việc Mang tộc dần dần bị đánh bại hoàn toàn thành chó, sau này thời con cháu đời sau rất có thể sẽ khiến Mang tộc nhờ cậy vào một phương thức khác, thậm chí lấy thân phận người Yến của mình vùng dậy trở lại, phản tổ trong biên giới Yến quốc, nhìn một đám vương tử Mang tộc đang dâng hiến điệu múa cho mình ở trước mặt, hoàng đế mỉm cười, nhắc nhở này không phải hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng vẫn là những lời hắn từng nói với họ Trịnh kia, chỉ cần con cháu đời sau không phấn đấu, thì cho dù không gặp rắc rối trên người Mang tộc, cũng sẽ gặp rắc rối ở mặt khác, hắn cũng không thể diệt trừ hết tất cả chó mèo bây giờ đúng không? Cho dù ngươi diệt sạch sẽ rồi, nhưng đợi một giáp sau, không phải gió xuân thổi là lại mọc ra à? Sau khi các tiểu vương tử mang tộc nhảy múa xong, các nơi của Yến quốc tiến lên chúc phúc, thực ra bản thân người Yến đều không hiểu tại sao ngày lễ vốn là của hoàng tộc này lại bắt mọi người cùng đón, càng không hiểu phải chúc mừng cái gì, nhưng ca tụng hoàng đế bệ hạ vĩ đại, ca tụng đại Yến ngày một phát triển là sẽ không sai. Tiếp theo là sứ thần Càn Quốc, sứ thần Sở Quốc, thành thần Vương Phủ, Tấn Vương Phủ, cùng với một đám các sứ giả các tiểu quốc chư hạ phái tới, lần lượt tặng lời chúc, hoàng đế rất nể mặt, mặc dù không xuống dưới thân dân, nhưng cũng đều nâng cốc để đáp lại, bên chỗ ngồi của đám sứ thần Càn Quốc có một người trẻ tuổi họ Thạch tên Khai, hắn đang lắc bình rượu trên bàn của mình, một quan viên sứ đoàn bên cạnh cười nói, rượu của Yến quốc này đâu có uống ngon nhuận họng bằng rượu hoa đào của Đại Càn ta, Thạch Khai lắc đầu, nói. Ngươi không để ý à, rượu này, còn chưa được nửa bình, mặc dù loại yến hội mở trong cung đình này, chủ đề chính trị là chính, ăn uống cái gì, ngược lại chỉ là mang ý tứ, nhưng ngay cả bình rượu trên bàn sứ thần cũng chỉ có một nửa, khó tránh khiến người ta cảm thấy kỳ quái, chẹp, người Yến mà, luôn là bủng xỉn, tính nết mang tử, Thạch Khai mím môi, nói, trước khi về nước phải điều tra giá cả rượu ở phố phường của người Yến xem thế nào, hử, tại sao? Thạch Khai rót nốt chỗ rượu còn lại trong bình rượu vào trong cốc rượu rồi chậm rãi đặt bình rượu này ở trước mặt, Đại Yến có loại quy cách này, bình rượu của tân khách lại chỉ có một nửa, thể diện một nước cũng có thể không màng rồi. Thạch Khai uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc, nói, ta đoán, người Yến có thể đã cấm rượu. Nửa đoạn sau của Đại Yến, hoàng đế đã rời đi trước, Ngụy Trung Hà dìu hoàng đế đi về phía hậu cung của hoàng đế đến giờ vẫn chỉ có một hoàng hậu, một quý phi, thời gian 5 năm này. Hoàng hậu lại sinh cho hoàng đế đứa con trai, quý phi thì lại sinh công chúa, hoàng cung này hòa thuận khiến các triều thần cũng có chút không có lời nào để nói, hoàng hậu nương nương làm tròn bổn phận như vậy, chuyện thích làm mỗi ngày chính là ở trong cung trồng rau dệt vải, nhân tiện sinh cho Đại Yến ba hoàng tử, quý phi nương nương lễ nghi như vậy, sinh chỉ sinh công chúa, một hoàng tử cũng không có, ba hoàng tử, hai công chúa, con nối dõi đối với hoàng đế thực ra vẫn là ít, nhưng cũng đủ dùng rồi. Nhất là nền tảng lập quốc đã xây dựng cơ sở từ lâu, các lão cũng không muốn lấy chuyện này để khuyên can hoàng đế, bọn họ đương nhiên sẽ ủng hộ thái tử, giống như năm đó khi tiên đế gia còn, cho dù phe Lục gia thế mạnh cỡ nào, bên cạnh thái tử cũng vẫn không thiếu người ủng hộ, vì có rất nhiều đại thần, cái bọn họ muốn không phải theo vua và hãn tiến, thậm chí không thân với thái tử, cái bọn họ bảo vệ là thể chế ổn định này, nếu thật sự khuyên can tuyển tú nạp vào. Hậu cung lỡ như để nữ tử yêu diễm gì đó vào, gây ra đại kịch hậu cung, tội gì phải vậy? Hết chương 2680.